Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nhập tiệc rượu, tuyệt đối là không thể buông lỏng cảnh giác, đây là tất cả mọi người phi thường chăm chú sự tình. Bởi vì, đây là thuộc về đại bá sinh nhật tiệc rượu à, nếu là tại đại bá sinh nhật trên yến hội, bọn hắn còn buông lỏng lời nói, như vậy bọn hắn thật chính là mình cũng sẽ không coi trọng mình, không thể tiếp nhận, đây là tuyệt đối không thể tiếp nhận sự tình. À, cái này không. Hiện tại tiết xoa đầu, cảm giác là phi thường mệt nhọc, vuốt vuốt mi tâm, hơi hư nhược nói, các huynh đệ các ngươi chuyện bên kia xử lý thế nào, ai, tất cả mọi người là yên lặng xoa nhẹ thao vai tâm, đương nhiên, phòng làm việc không có vấn đề, chỉ là có chút mệt nhọc mà thôi, bất quá đây cũng là bình thường sự tình, dù sao làm việc liền là còn tại đó, lớn như vậy lượng làm việc, nếu là không cảm thấy mệt nhọc mới là chuyện kỳ quái đâu. Hồ, Kiên Gu phun ra một ngụm khí đốt, thuần thục đốt lên một cây xì gà, thôn vân thổ vụ về sau, mới là bình tĩnh nói, vấn đề là đã xử lý 7-8 phần trên lý luận mà nói, hẳn là không thành vấn đề gì bất quá, thuyết pháp này chỉ là trên lý luận tới nói, đến cùng là tình huống như thế nào, cái này cũng là không cách nào xác định sự tình. Đúng vậy a, gật gật đầu, Chamelen làm cùng Kiên Gu đồng dạng bận rộn người, cũng là gật đầu nói, trên lý luận giảng là đã đều xử lý tốt bất quá còn cần thời gian tiến hành đem hết thảy tất cả đều bố trí tốt bất quá, tiếp, ngươi cũng biết, hiện tại thời gian có chút không đủ dùng. Khoảng cách tiệc rượu bắt đầu còn có 5 ngày thời gian, đích thật là thật phiền toái, Tích cũng là gật gật đầu, quay đầu nhìn xem Marco hỏi, Marco, người bên kia thiệp mời đều là đưa tiễn sao? Marco so ra tới nói vẫn tương đối nhẹ nhõm, gật đầu nói, tất cả thiệp mời đều là đã đưa tiễn, dù sao lần này sinh nhật tiệc rượu khổng lồ như vậy, những người kia, phàm là chỉ cần có chút đầu óc, đều là biết, sẽ không ở cái này tìm phiền toái. Hoàn toàn chính xác, phàm là, chỉ cần là hơi người có chút đầu óc đều là vô cùng rõ ràng. Băng hải tặc râu trắng vì lần này tiệc rượu, đến cùng là bỏ ra bao nhiêu phải nói, hiện tại băng hải tặc râu trắng có thể nói là làm xong hết thảy chuẩn bị, phàm là dám can đảm không nể mặt mũi người, hoặc là nói là dám can đảm tìm phiền toái người như vậy, chúc mừng, các ngươi muốn trả ra đại giới sẽ là vô cùng kinh khủng, về phần kết quả đến cùng là như thế nào căn bản chính là không thể nghi ngờ sự tình, đây là căn bản không cần hoài nghi sự tình, nói nhảm đều không cần nhiều lời, thậm chí là sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ một số thời khắc. Muốn tìm người phiền phức, cũng không phải một chuyện sáng suốt. Đặc biệt là lúc này. Với lại, các đại băng hải tặc cũng là vô cùng rõ ràng, băng hải tặc râu trắng lần này chuẩn bị tiệc rượu, có thể nhận đến mời người tự nhiên là có được đầy đủ tư cách, mà không có được thỉnh mời người như vậy là khái niệm gì, mình cũng là rõ ràng. Thân phận địa vị, lần này tiệc rượu đại biểu cái này cắt. Hồ, đồng dạng ngậm xì gà, Kiên Gu bình tĩnh nói, ở ngoài trừ thiệp mời bên ngoài, cái khác hết thảy mặc dù còn có chút vấn đề nhưng là xử lý một chút mà thôi, vô cùng đơn giản sự tình, hiện tại cần thiết phải chú ý chính là, tại trận này tiệc rượu bên trong sẽ có hay không có người tới quấy rối. Cái này. Nghe được vấn đề này. Tất cả mọi người là bắt đầu suy tư. Không phải đang nói đùa, mà là sự thật, nếu là lúc này có người quấy rối, mặc kệ là thành công hay là thất bại, như vậy đối với băng hải tặc râu trắng đều là to lớn bóng ma. Dù sao, tại trận này tiệc rượu bên trong, các ngươi băng hải tặc râu trắng chuẩn bị thịnh đại tiệc rượu, cuối cùng bị người cho tìm phiền toái, ha ha ha, vậy coi như là thật mất mặt ném về tận nhà, nâng lên chuyện này, Tích thì là tỉnh táo nói, lời mặc dù nói phàm là chỉ cần là người có chút đầu óc cũng sẽ không ở thời điểm này tìm đến băng hải tặc râu trắng phiền phức, nhưng vấn đề là nói thật, vuốt vuốt vai tâm, Tích cũng là cảm thấy đau đầu, bọn gia hỏa này a Tích phi thường rõ ràng có đầu óc người, không nói hải quân bản bộ liền xem như Gorosi muốn tìm phiền toái đều sẽ không lựa chọn cơ hội này, trừ phi nói cái kia chính là định công khai nói cho ngươi, ta chính là muốn cùng ngươi ăn thua đủ, nhưng vấn đề là cùng băng hải tặc râu trắng ăn thua đủ cái này tựa hồ là có chút không đáng a, so với đi dạo xung quanh băng hải tặc Roger, điên cuồng băng hải tặc Kaioku, băng hải tặc râu trắng ngược lại là phi thường tỉnh táo. Chuyện đến nói, ngươi chỉ cần không phải chọc phải băng hải tặc râu trắng trên đầu, băng hải tặc râu trắng càng nhiều thời điểm, đại bộ phận đều là vô cùng bình tĩnh cùng tỉnh táo, cũng sẽ không nói không có chuyện gì liền là vì quốc gia chơi một chút. Dù sao, nhân gia băng hải tặc râu trắng cũng không thiếu tiền, nhân gia muốn cái gì có cái gì, có cái kia tất yếu cùng các ngươi dạng này liều sống liều chết, nói đến khó nghe chút đây chính là không có chút ý nghĩa nào sự tình, tình huống như vậy phía dưới, băng hải tặc râu trắng tự nhiên là phong bình tốt nhất băng hải tặc. Có thể nói, các thế lực lớn trên cơ bản là sẽ không tìm phiền toái, nhân gia cũng không có khả năng tìm đến phiền phức đến, nhưng là vấn đề chính là những cái kia tên điên cuồng, dùng mặt khác lời mà nói liền là một đám không có có đầu óc ngớ ngẩn, đối với những này ngớ ngẩn, mới là Tích đang suy nghĩ sự tình. Đương nhiên, bọn gia hỏa này muốn xử lý rơi là phi thường chuyện dễ dàng, nhưng là nếu là bọn gia hỏa này tìm đến phiền phức đến, đó mới là nhất là mất mặt sự tình, liền là xử lý xong cũng là rất mất mặt a. Trong nguyên tác, Linh Linh trên yến hội cũng là bởi vì bị cái kia nhóc mũ rơm cho náo loạn một lần, cho nên cuối cùng liền là xuất hiện vấn đề. Tình huống này, thật chính là vô cùng để cho người ta cảm thấy đau đầu cùng lúng túng a, kỳ thật, vấn đề chính là ở chỗ này. Bọn gia hỏa này mới là khiến người ta đau đầu nhất, ai, Mặc kệ là thế nào, Tích ánh mắt trở nên dị thường sắc bén, càng là tràn ngập kinh khủng sát ý, hung tợn nói, vậy ta tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào đối trận này Tiệt Diệu làm ra bất kỳ uy hiếp gì, trong khoảng thời gian này, tất cả những cái kia đầu có vấn đề người, phàm là, dám tới gần, toàn bộ đều không giết chết, trong mắt vô cùng kinh khủng. Tích lần này. Thế nhưng là thật không có bất kỳ cái gì hạ thủ lưu tình ý tứ. Lần này, nếu ai dám can đảm cho người tử tìm phiền toái như vậy cũng đừng trách lão tử không khách khí, hừ, khóe miệng toét ra, một vòng nụ cười dữ tợn nổi lên, Tích sát ý đã hoàn toàn bộc phát ra. Ân, Marco, Kingu, Chamelen, mỗi người đều là nghiêm túc gật đầu. Đương nhiên, chuyện này cũng không phải đùa giỡn, đã các ngươi nếu là dám can đảm tìm chúng ta băng hải tặc trâu trắng phiền phức, như vậy chúng ta bọn gia hỏa này thế nhưng là không có chút nào hạ thủ lưu tình ý tứ giết, từng cái đều là cho các ngươi xử lý sạch sẽ. Các ngươi bọn gia hỏa này liền là trung thực xuống, không cần hoài nghi những người này ra tay tàn nhẫn trình độ, thế nhưng là căn bản không thể nghi ngờ. Hừ, nương theo lấy hừ lạnh một tiếng, tiếp thì là từ từ tâm tính bình tĩnh lại, chuyện kế tiếp còn cần cẩn thận cân nhắc, cũng không thể chủ quan chính là. Cùng một thời gian một bên khác đụng, tại Tiệt Diệu khí thế ngất trời tổ chức quá trình bên trong, một bên khác thì là phát sinh đã khác biệt sự tình, nương theo lấy cái kia phản phất là trái tim nhảy lên kịch liệt thanh âm, kinh khủng thân ảnh thì là tranh làm được ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lóe ra kinh khủng quang mang. Hừ, khóe miệng toét ra một vòng nụ cười dữ tợn, bù lét cả người dần dần lộ ra hơi tàn nhẫn nói, đây đã không sai biệt lắm à, ba, ngay tại lúc này, tiếng bước chân truyền đến, lao dậm chân đi vào trong tầng hầm ngầm, nhìn xem đã dần dần tại cuồng bạo năng lượng bên trong khôi phục lại bù lét, thì là mỉm cười nói, tiểu gia hỏa, đã ổn định 7-8 phần đi, đúng vậy à, đại bá, bù lét đứng người lên, hơi mang theo tự tin nói, đây đại bá trên cơ bản đã ổn định 7-8 phần, ta có thể cảm giác được, năng lượng cùng quỷ khí, sát khí, haki hoàn toàn dung hợp lại với nhau. Thậm chí là muốn cùng trái ác quỷ tiến hành dung hợp. Lao gật đầu nói, không sai biệt lắm trái ác quỷ cũng là có thể năng lượng liên kết lượng, cả hai kết hợp có thể phát huy ra lực lượng càng thêm kinh người. Ân, Bullet thì là suy tư nói, đây đại bá nếu là nói như vậy là không phải có một khả năng khác tính năng lượng trên bản chất chính là có thể đem bất luận cái gì hệ thống tu luyện tiến hành cường hóa, nói một cách khác ta cho dù là đơn thuần hòa tan vào trong thân thể cũng là có thể đâu, có thể. Không sai. Lao mỉm cười nói, đây đương nhiên là không thành vấn đề sự tình. Kỳ thật dựa theo Bullet cách làm này lời nói, liền là loại kia nhục thân sức chiến đấu cực kỳ khủng bố phương thức. Nhưng là, loại phương pháp này cùng hiện trên biển lớn loại này phương thức rèn luyện là khác biệt, một loại chỉ là nương tựa theo bản năng hấp thu lực lượng, sau đó đem lực lượng chưởng khống, mà một loại khác thì là chân chính người thao túng năng lượng, đem năng lượng hấp thu đến trong cơ thể của mình. Nói trắng ra là, một cái là chủ động một cái là bị động, cả hai khái niệm liền là hoàn toàn khác biệt sự tình. Quả nhiên, hiểu rõ gật đầu, Bullet phi thường nghiêm túc nói, Ê đại bá ta biết tiếp xuống con đường đi như thế nào, Lao ôn hòa nói, tiểu gia hỏa, lúc này mới 3 ngày thời gian, mặc dù nói, người đã đem năng lượng của mình gần như hoàn toàn khôi phục bất quá vẫn là muốn chú ý một chút, nếu là xuất hiện ngoài ý muốn thế nhưng là thật phiền toái a. Ha ha ha, Bullet tự tin nói, Ê đại bá ngươi liền yên tâm đi, tất cả năng lượng đều là đã bị ta nắm giữ, tuyệt đối sẽ không xuất hiện vấn đề gì. A. Lao thú vị nhìn xem Bullet, cười nhẹ trêu chọc nói, ừ như vậy, nhưng là muốn nhanh một chút a, khoảng cách Tiệt Diệu bắt đầu còn có 2 ngày thời gian. Nếu là cái này 2 ngày thời gian, ngươi không thể hoàn mỹ khống chế lại lời nói, ta nhưng sẽ không giúp ngươi thông qua ma pháp trận ẩn tàng năng lượng khí tức. Đại bá, yên tâm đi, Bullet tràn ngập tự tin, nói đùa trọn vẹn còn có 2 ngày thời gian, mình nếu là thất bại nhiều mất mặt a, ngược lại Bullet là gánh không nổi người này. Mà Cloud thì là mang theo ý cười, không thể phủ nhận, Bullet tư chất rất khủng bố, 3 ngày thời gian, cũng đã đem năng lượng cùng sát khí, haki, quỷ khí hoàn mỹ dung hợp, lẫn nhau ở giữa dung hợp vô cùng xuất sắc. Điểm này tuyệt đối là không thể nghi ngờ chần chờ. Huống chi, vẻn vẹn từ 3 ngày thời gian, liền có thể đem đây hết thảy kết hợp hoàn mỹ, liền đã có thể nhìn ra được, Bullet đến cùng là cỡ nào xuất sắc, cũng là cỡ nào kinh người, có thể nói. Mặc kệ là từ bất luận cái gì phương diện đến xem, Bullet đều là cực kỳ xuất sắc cùng để cho người ta rung động tư chất. Chương 384, Tiệt Diệu sinh nhật đại nhân vật đến, chương 86, Tiệt Diệu sinh nhật đại nhân vật đến, bên này, chỗ đó. Nơi đó, băng hải tặc râu trắng cho dù là đêm khuya đã giáng lâm, vẫn như cũ là đang bận rộn người làm việc, mỗi người bọn họ đều là phi thường chăm chú, nguyên nhân rất đơn giản chỉ cần qua rạng sáng 12 giờ, đại bá sinh nhật liền muốn bắt đầu. Băng hải tặc râu trắng hao phí lớn như vậy tâm huyết chuẩn bị tiệc rượu nhưng chính là muốn bắt đầu ở thời điểm này, mặc kệ là bất luận kẻ nào, phàm là chỉ cần dám can đảm cùng băng hải tặc râu trắng tìm phiền toái người, như vậy tuyệt đối đều là hẳn phải chết không nghi ngờ sự tình. Hô, phun ra một ngụm trọc khí, YT bay vuốt vuốt mi tâm, mấy ngày thức đêm để YT bay thậm chí là có một chút mắt quần thâm. Bất quá, YT bay căn bản vốn không quan tâm chính là, nàng vuốt vuốt mi tâm, phi thường chăm chú hỏi, Tích đề phòng công tác chuẩn bị ra sao, đứng tại YT bay bên người, Tích thì là bình tĩnh gật đầu nói, Yên tâm đi, tất cả đề phòng làm việc đều đã chuẩn bị xong. Tặc ha ha ha ha, Tích trong mắt lóe ra kinh khủng đồng thời ánh mắt dữ tợn, tàn nhẫn nói, vì nếu là thật có người dám can đảm tới cửa tìm phiền toái lão tử, đem đầu của hắn đều cho vặn xuống tới để bọn gia hỏa này biết biết, dám can đảm treo chọc băng hải tặc râu trắng đến cùng là muốn trả cái giá lớn đến đâu. Không giống với trong nguyên tác, không có mất đi muội muội, vẹn vẹn chỉ là mẫu thân bệnh chết Tích mang theo muội muội của mình gia nhập băng hải tặc râu trắng, với lại đem Cloud làm tinh thần tín ngưỡng trụ cột. Lại là thiếu niên, đi qua hoàn toàn khác biệt cải biến, hắn cũng không tiếp tục là cái kia đã mất đi hết thảy thiếu niên, hiện tại Tích cực kỳ chăm chú, mặc kệ là như thế nào tuyệt đối không thể để người nhà của mình xảy ra vấn đề. Phải biết, Tích là chân chính đem băng hải tặc râu trắng mỗi người đều là do làm mình chân chính người nhà, thiếu niên này là chân chính cải biến, mấu chốt nhất cũng là trọng yếu nhất một điểm nữa liền là. Đây chính là đại bá sinh nhật ngàn vạn không nên quên, đối với Tích tới nói, Cloud đến cùng là đại biểu cái gì, đây chính là đại biểu tín ngưỡng của chính mình nhân vật. Nếu là tại đại bá sinh nhật tiệc rượu xuất hiện vấn đề gì, mà lại là to lớn như vậy sinh nhật tiệc rượu, Tích đoán chừng đều muốn mổ bụng tự vẫn, trực tiếp đem mình giết chết. Chết, chết, trong ánh mắt lóe ra kinh khủng quang mang, Tích sát ý điên cuồng dũng động. Whitey bay tỉnh táo gật đầu, nhưng cũng là đồng dạng lóe ra sát ý, nói đùa, tại trận này tiệc rượu bên trong, dám can đảm tìm phiền toái, thậm chí là gây chuyện, như vậy tuyệt đối đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà theo thời gian trôi qua, tất cả mọi người là cảm thấy bầu trời đã bắt đầu chậm rãi sáng lên, cái này liền như là vừa mới bắt đầu, hoặc là nói cái này liền như là cất bước đồng dạng, tiếp đó mới là trọng yếu nhất, cũng là kinh khủng nhất sự tình. Hừ, Tích khóe miệng toét ra, nổi lên một vòng kinh khủng hơn nữa là nụ cười dữ tợn, bất kể là ai phàm là chỉ cần tại thời gian này tìm tới cửa, như vậy băng hải tặc râu trắng liền sẽ nói cho các ngươi biết, tàn nhẫn hai chữ này đến cùng là thế nào đến viết. Phương xa, rầm rầm, rầm rầm, nương theo lấy vừa mới sáng lên bầu trời, một chiếc thuyền hải tặc thì là đột nhiên nổi lên. Ha ha ha, thuyền hải tặc phía trên thuyền trưởng thì là dữ tợn cười to nói, để các huynh đệ, đây chính là băng hải tặc râu trắng tiệc rượu, chỉ cần đem trận này tiệc rượu phá đi, chúng ta liền có thể dương danh thế giới, đến lúc kia chúng ta liền là, các ngươi chính là cái gì a? Nương theo lấy cái này dữ tợn thanh âm, bọn họ đều là kinh ngạc ngẩng đầu nhìn xem thiên không bên trong cái kia đột nhiên nổi lên thân ảnh, bọn họ đều là khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, kinh khủng đáng sợ, giống như là quái vật khí tức đã rơi vào trên người của bọn hắn. Ha ha ha, cha mẹ lên hung tợn nói, đám quắc con các ngươi vậy mà dám can đảm tìm băng hải tặc trâu trắng phiền phức, có phải hay không đã chán sống, hoặc là nói các ngươi là muốn làm sao chết a? Chết. Nương theo lấy cái này kinh khủng đồng thời nụ cười dữ tợn, cha mẹ lên một tay mở ra, kinh khủng chấn động trong nháy mắt vỡ vụn không gian, càng treo vỡ vụn khí quyển hóa thành kinh khủng sóng xung kích hướng về phương xa khuếch tán mà đi, giống như là muốn đem hết thảy đều nuốt chửng lấy hầu như không còn bình thường, mà liền là trong nháy mắt này thời gian, cái kia lực lượng vô tận đã bắn ra, giống như là muốn đem hết thảy đều cho triệt triệt để thôn phệ hết đồng dạng. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đem hết thảy đều là cho trực tiếp nuốt ẩn hầu như không còn. Răng rắc, những này hải tặc đều là trực tiếp rơi xuống duy. À. Hừ, cha Mê Len hừ lạnh một tiếng, tàn nhẫn nói, liền một đám rác rưởi đồng dạng gia hỏa vậy mà dám can đảm thật khải đến tới cửa tìm phiền toái đến, quả nhiên liền cùng Tích nói đến đồng dạng, những này không có đầu gia hỏa, mặc kệ là bất kỳ thời điểm, đều là để cho người ta cảm thấy nhức đầu gia hỏa, bất quá. Đã dám can đảm tìm tới cửa tìm phiền toái như vậy cơ hồ liền là hẳn phải chết không nghi ngờ sự tình, tàn nhẫn sát ý nổi lên. Sau đó, cha Mê Len thì là rời đi, những này rác rưởi căn bản không có tất yếu tiếp tục để ý tới. Về phần tương lai, một đám rác rưởi thôi, không cần quá mức để ở trong mắt, đương nhiên, cha Mê Len dư, Kingu, Tích, Triết các loại hạng đặc biệt. Tất cả mọi người là phi thường cảnh giác. Bọn hắn thế nhưng là không dám có bất kỳ chủ quan, nói đùa ai dám có bất kỳ chủ quan, a phàm là chỉ cần là một chút xíu chủ quan, như vậy mang tới kết quả đều là phi thường nổi tiếng. Mất mặt a, đương nhiên ở ngoại vi, Vegapunk tiến sĩ đã bố trí xong phòng thủ thủ đoạn, sẽ không xuất hiện vấn đề gì, đây là có thể yên tâm sự tình. Đối phương đã muốn tìm phiền toái, như vậy liền chớ trách chúng ta không khách khí. Rầm rầm, nhìn ngoài cửa sổ bốc lên biển sóng, mà Sengoku thì là lâm vào một loại trong suy tư. À Tetsu, ngươi nói, băng hải tặc râu trắng như thế thịnh đại tiệc rượu, đơn thuần chỉ là một cái tiệc rượu sao? Trong phòng làm việc, chỉ có Sengoku, Tetsu, Jeffy ba người. Về phần Gap, lại không biết chạy đi nơi đâu sống đi, bất quá, làm bạn cũ, cái khác ba người cũng là không thèm để ý. Gap gia hỏa này chính là, cho tới nay đều là dạng này, luôn luôn đi ra ngoài sống, mỗi một lần đều là chọc một đống lớn phiền phức, nói thật nếu không phải Gap công tích thật là đủ nhiều. Lại thêm Gap thực lực đầy đủ kinh khủng, đoán chừng đều là phải bị Gorosei cho xử lý xong. Gia hỏa này thật sự là quá mức phiền toái. Đương nhiên, chính là bởi vì quan hệ như vậy, Gap cũng là lười nhác trở thành đại tướng. Trở thành đại tướng làm gì, ai cho ngươi làm con chó sao, ha ha ha, cái này tuyệt đối không phải Gáp gia hỏa kia muốn làm sự tình, mặc kệ là người khác thừa nhận không thừa nhận, nhưng là Gáp là tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Gáp vì chính là trong lòng mình chính nghĩa, mà không phải là vì trở thành hải quân một con chó, mặc kệ là như thế nào đây đều là không thể nghi ngờ sự tình. Tơ Su lắc lắc đầu nói, không cách nào xác định, có thể khẳng định là trận này tiệc rượu khẳng định là Râu Trắng vẫn muốn nhà chuẩn bị một trận tiệc rượu. Chúng ta đều là vô cùng rõ ràng, băng hải tặc Râu Trắng tất cả mọi người là muốn chuẩn bị trận này tiệc rượu. Chỉ là, tại thời điểm này chuẩn bị dạng này tiệc rượu, bản thân liền là có vấn đề, nhưng là cụ thể vấn đề đến cùng là ở nơi nào? Tơ Su cũng là lắc đầu, không có cách nào. Tơ Su mặc dù là trí giả, nhưng là cũng không thể thăm dò lòng người, hoặc là biết trước a dưới loại tình huống này, tự nhiên là cảm thấy vô cùng đau đầu cùng khó mà xử lý. Nhưng là, mặc kệ là thế nào nói, có thể khẳng định một điểm chính là, mục đích của đối phương, tuyệt đối không đơn giản chỉ là một trận sinh nhật tiệc rượu, đây là tuyệt đối không cần hoài nghi sự tình. Nếu là đây chỉ là một trận đơn giản sinh nhật tiệc rượu, cái này mới là nhất là chuyện kỳ quái, nếu là thật làm như vậy, thậm chí là căn bản không đáng sự tình. Mặc kệ là thế nào nói, đây đều là một trận cũng không thích hợp sinh nhật tiệc rượu chính là. Hừ, nhếch miệng lên, Ye Phi thì là thú vị nói, để đích thật là nhưng là thời điểm này, đã chuẩn bị trận này sinh mệnh tiệc rượu, như vậy cũng chính là không thể nghi ngờ sự tình, băng hải tặc Râu Trắng thế nhưng là không sợ hãi chút nào a, mặc kệ là nhằm vào bất luận người nào tới nói, đều là không có chút nào bất kỳ sợ hãi. Đích thật là, tất cả mọi người là gật gật đầu. Không thể phủ nhận, băng hải tặc Râu Trắng tuyệt đối là không sợ hãi chút nào. Phàm là nếu là có điểm điểm sợ hãi, như vậy cũng không cần ở thời điểm này tổ chức tiệc rượu, đó là căn bản không có chút ý nghĩa nào, cũng là căn bản không cần dạng này đi cân nhắc sự tình, tổ chức tiệc rượu là vì cái gì, kỳ thật, Converter Midgard. Cái này đã treo không cần nói cũng biết sự tình, thậm chí là nói tổ chức tiệc rượu, đại biểu ý nghĩa đã là không thể phủ nhận sự tình. Liền là căn bản không e ngại ngươi Gorosi, có thể thế nào mà Gorosi cũng là không thể làm gì, ha ha ha, Sengoku cũng là khóe miệng nổi lên một vòng tiếu dung, thú vị nói, đều lặng lặng nhìn tốt ta cũng là thật tò mò tiếp xuống kết quả đến cùng là như thế nào. Tiếu dung đầy rẫy, Sengoku cũng là càng ngày càng cảm thấy càng thú vị. Cùng một thời gian một bên khác, Gorosi cũng là thảo luận trận này yến hội vấn đề. Không cần hoài nghi, trận này tiệc rượu nhìn như chỉ là băng hải tặc Râu Trắng chuẩn bị sinh nhật tiệc rượu. Trên thực tế lại là dính đến trên cái thế giới này cơ hồ các thế lực lớn đều là ở trong đó, có thể nói trong đó dính đến quá nhiều người, mà cần suy tính người cũng là nhiều vô cùng, từng cái phương diện sự tình đều là nhiều vô cùng chính là. Cầm đao Gorosi ánh mắt sắc bén nói, từ những chuyện khác, đã điều tra xong sao, không có vấn đề, tóc dài Gorosi gật đầu nói, hệ tất cả tình báo đều là tại chúng ta trong khống chế, điểm này chúng ta tuyệt đối là có thể khẳng định chính là băng hải tặc Râu Trắng tất cả mọi người là cảm giác không thấy bất kỳ năng lượng ba động, cho dù là kiểm tra cũng giống như thế, xem ra. Cùng năng lượng thật là không có vấn đề. Hói đầu Gorosi cũng là gật gật đầu, đương nhiên cái này cùng hắn xem thường hải tặc cũng là có quan hệ, hắn thấy hải tặc làm sao có thể là cái thứ nhất nắm giữ năng lượng người, những tên kia bất quá là một đám rác rưởi thôi. Chuyện tuyệt đối không thể nào. Nhưng là, những người khác lại là thần sắc nghiêm túc, hơi suy tư vấn đề, thì là lo lắng lấy tiếp xuống tình huống đến cùng là như thế nào. Là có hay không chính là băng hải tặc Râu Trắng nắm giữ năng lượng. Bất quá, mặc kệ là như thế nào, tuyệt đối không thể chủ quan chính là, tóc quan Gorosi thì là nghiêm túc nói, lời mặc dù bây giờ xem ra, đích thật là không có vấn đề gì nhưng là không thể chủ quan, cái này mấu chốt tiết điểm, mặc dù nói hoàn toàn chính xác là ma pháp sư sinh nhật, nhưng là băng hải tặc Râu Trắng không chút nào tại bình, cũng là cần suy tính. Đích thật là, Gorosi cái này năm cái lão gia hỏa là chính diện suy tư, phản diện suy tư, đó là tương đương chăm chú chính là, trừ cái đó ra cái khác hết thảy đều là phi thường chăm chú đang suy nghĩ cùng xử lý. Chăm chú gật đầu. Cầm đao Gorosi vẫn là tỉnh táo nói, từ chuyện này, tạm thời vẫn là muốn giao cho Stacy đến xử lý, mặc kệ là như thế nào y theo Stacy thân phận khẳng định là tham dự trận kia tiệc rượu, tình huống như vậy phía dưới, để Stacy đến xem à. Tóc vàng Gorosi gật đầu nói, đi cụ thể tình báo, ta đã để Stacy đi xử lý, bất quá không nên ôm có hy vọng quá lớn chính là, hoặc là liền là không có vấn đề gì cả, liền xem như thật sự có vấn đề, y theo Stacy tình huống, muốn toàn bộ thăm dò đi ra cũng là cơ hội chuyện không thể nào. Yên tâm đi, tóc quan Gorosi thì là vô cùng lạnh nhạt mở miệng nói, về tình huống cụ thể, ta bên này đã bắt đầu sắp xếp người phụ trách, có thể yên tâm Stacy chỉ là một cái bên ngoài người thôi, với lại càng nhiều cũng là đi nhìn xem điểm Stacy. Lời nói, cái này công cụ, gần nhất có một đoạn thời gian tự hồ là cũng không phải là đặc biệt tốt dùng, nếu là quá mức phiền phức trong mắt lóe ra một vòng kinh khủng quang mang. Hiển nhiên, nếu là quá mức phiền toái, như vậy tóc quan Gorosi không ngại đem gia hỏa này xử lý sạch, Stacy mặc dù địa vị không sai. Nhưng cũng là tùy thời hà khắc lấy thay đổi chính là, đương nhiên, mặc kệ là Sengoku cùng Gorosi, bọn người đến cùng là như thế nào cân nhắc tiệc rượu, vẫn như cũ là muốn tiếp tục. Theo thời gian trôi qua, đương dương quan chậm rãi dâng lên thời điểm, từng chiếc thuyền hải tặc đã từ từ nổi lên. Đại nhân vật, rốt cục từ từ đến, chương 385, quần hùng hội tụ thế giới chú mục, chương 87, quần hùng hội tụ thế giới chú mục, rầm rầm một chiếc eo đội thuyền chậm rãi đi thuyền mà đến. Oanh, những thuyền này chỉ đại biểu thì chính là cái này trên biển lớn tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Underground Emperor, hắc ám tổ chức, hắc ám thế lực, nói tóm lại, tại cái này trên biển lớn, không chỉ là có chính phủ thế giới cùng siêu cường quốc những này bên ngoài thế lực cùng đỉnh cấp băng hải tặc, còn có rất nhiều cái khác hải tặc thế lực, mà những thế lực này cũng là người sở hữu kinh khủng thế lực. Người sở hữu cực mạnh thực lực bọn hắn cũng đều là trên cái thế giới này tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Bất quá, những đại nhân vật này, tại những cái kia trong mắt người bình thường căn bản cũng không biết thôi dù sao, đối với những đại nhân vật này tới nói, quá mức nổi danh ngược lại cũng không phải một chuyện tốt, bọn hắn vốn là hắc ám tổ chức, nổi danh như vậy là một chuyện tốt sao? Dù sao, ai cũng không phải như là Underground Emperor đồng dạng, bọn hắn có hoàn chỉnh sản nghiệp hòa hợp ô thực lực, người sở hữu dây chuyền sản nghiệp cũng là phi thường bình thường. Ba ba ba, vị thân ảnh đổ bộ hòn đảo, mà bọn hắn nhìn xem đã hoàn toàn bố trí tốt hòn đảo, thì đều là nổi lên một vòng tiếu dung, thú vị nói, đây thật là bố trí phi thường xa hoa a, vẹn vẹn chỉ là cái này tiệc rượu, hao phí mất berry, nhưng chính là không ít a, không có cách nào a, nhân gia thế nhưng là kẻ có tiền a, đúng vậy a, sắt gỗ, bảo thụ, cái này đều là làm ăn lớn a, từng cái đại lão, đều là ở chỗ này nói chuyện phím, nhưng là nói thật, hoặc nhiều hoặc ít cảm giác đều là có chút acid, thật sự là quá mức khó chịu a, nhìn xem nhân gia cái này phối trí. Tại nhìn xem chính mình thật là để chính mình cảm giác được đau đầu cùng buồn nôn a, nhưng vấn đề là đây cũng là căn bản không có biện pháp sự tình. Nhân gia băng hải tặc râu trắng đó là thực sự có vị đại lão, mà pháp sư cùng râu trắng. Nhân gia một tay sáng tạo ra dạng này ha ha huy hoàng, đạt được đại lượng tài bảo. Kết quả đây, người nào không biết Cersei cùng băng hải tặc râu trắng giao dịch, mà Cersei thân phận ở thế giới những đại nhân vật này cùng cao tầng trong mắt, đây chính là minh bại thân phận, tất cả mọi người là biết Cersei thân phận đến cùng là ai. Đây cũng là đã chứng minh, băng hải tặc trâu trắng giao dịch đối tượng đến cùng là ai. Đáng tiếc, vẫn là vậy liền lời nói, ngươi biết là không có chút ý nghĩa nào sự tình, rất nhiều đồ vật, rất nhiều người đều biết, nhưng là biết không có nghĩa là ngươi dám nói ra, đây là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình. Tuyệt đối không nên hoài nghi, cái này sự thật, băng hải tặc trâu trắng cũng tốt, vẫn là cái khác mọi chuyện đều tốt, chính là như vậy kinh khủng cùng nguy hiểm, có một số việc chính là như vậy, một tầng giấy cửa sổ, ngươi biết không có nghĩa là ngươi dám xuyên phá tầng này giấy cửa sổ. Bởi vì, ngươi cần trả ra đại giới, có lẽ là ngươi căn bản không dám tưởng tượng sự tình. Lắc đầu. Những đại nhân vật này cũng là tiến nhập tiệc rượu bên trong. Bọn hắn từng cái đều là cực kỳ bình tĩnh chính là. Ngược lại, nhiều năm như vậy thời gian đã sớm đã thành thói quen, nhân gia như vậy đại nhân vật, liền là ở chỗ này, mình có thể làm sao bây giờ đâu cũng là căn bản không thể làm sao chính là. Ba, ba, ba, mà liền tại lúc này, ba cái thân ảnh thì là đồng thời đổ bộ. Hô, đốt thuốc thuốc lá, một sợi khói xanh phun ra. Cersei vẫn nhìn bốn phía, thì là hơi cảm khái nói, thiếp thân cũng là không ngờ tới, thật là để cho người ta rung động tiệc rượu a, dạng này tiệc rượu tốn hao chỉ sợ là phi thường khổng lồ. Ân, đứng tại Cersei bên người chính là một cái điểu nhân ân, một cái danh phù kỳ thực điểu nhân. Big News Morgan, đi qua lần lượt băng hải tặc râu trắng đại tin tức, Morgan thế nhưng là triệt triệt để đứng vững vàng mình Underground Emperor vị trí, hiện tại cũng là trên biển lớn triệt để nổi danh đại nhân vật, mà Morgan nhìn xem hết thảy trước mắt, thì là lắc lắc đầu nói, vì cái này tốn hao thấp nhất tối thiểu cũng là mấy tỷ berry cất bước. Băng hải tặc râu trắng thế nhưng là thật sự có tiền a, giờ khắc này Morgan đều là tràn đầy cảm khái, thật không phải là chuyện đùa mà là chân chính có tiền a, phàm là chỉ cần là một cái người sáng suốt đều là nhìn xử lý. Băng hải tặc râu trắng bố trí hết thảy đều là thật sự là quá có tiền, đích thật là, mà lúc này đây, ở một bên một thân ảnh thì là đi ra, đồng dạng đồng ý gật đầu. Deep Ocean Kuren, Kumik, đồng dạng, cái này nam nhân cũng là cùng Morgan không sai biệt lắm. Đồng dạng là giống như là truyền kỳ đồng dạng nam nhân, cái này nam nhân xuất đạo đến nay ngắn ngủi thời gian 5-6 năm, nhưng là cái này nam nhân lại là đem Grand Liner, thế giới mới, tứ hải tất cả hàng tuyến đều cho đã thông. Lên tới chính phủ thế giới, siêu cường quốc xuống đến các tổ chức lớn, tam giáo cửu lưu nói tóm lại, cái này nam nhân thật là đem hết thảy đều là vững chắc lại, đem hết thảy đều là nắm giữ trong lòng bàn tay, cái này nam nhân liền là như thế kinh khủng, duy trì quan hệ như vậy, cái này nam nhân trở thành trên biển lớn tiếng tăm lừng lẫy hải vận. Rời khỏi cửa hàng Deep Ocean Kuren, cái này trên biển lớn, tám thành hải vận sinh ý đều là cái này nam nhân, đương nhiên cái này nam nhân là phi thường giản quy củ, chỉ cần là việc buôn bán của ta, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì, nên thu lấy bao nhiêu tiền thuê liền là bao nhiêu tiền thuê. Xuất hiện vấn đề, nói xong gấp bao nhiêu lần bồi thường, liền là bao nhiêu lần bồi thường. Có thể nói, Umid có thể tại thời gian ngắn ngủi trở thành mới một vị Underground Emperor, thủ đoạn như vậy cũng là tuyệt đối không thể nghi ngờ. Mà, vẫn là không cần thảo luận nhiều như vậy, vào xem một chút đi. Ân, Morgan cũng là đồng ý gật đầu cùng Umid hai người dậm chân tiến lên, mà một bên khác, Cersei thì là thú vị vẫn nhìn bốn phía, nhẹ nhàng chậm chạp trong bóng tối nói nhỏ, như vậy tình huống cụ thể đến cùng là cái gì đây, thật sự có người sao, cũng hoặc là nói giờ khắc này. Cersei cũng là đang suy nghĩ cái gì, là có hay không có người nắm giữ loại kia đặc thù lực lượng, bất quá Cersei cũng không biết, nhưng vẫn là ngoan ngoãn dò xét lấy, tạm thời đến xem, đích thật là không có bất kỳ cái gì tình báo. Hừ, nhếch miệng lên một vòng ý cười, Cersei tự hồ là không lưu dấu vết quét qua cái gì đồng dạng, mà nơi đó chính là có đi theo mình người, bọn hắn liền là từ đâu inside theo người mình. Mang theo một vòng nụ cười nhàn nhạt. Hô, một sợi khói xanh phun ra, Stacy nhếch miệng lên, cứ như vậy lạnh nhạt dậm chân rời đi, Phong Khinh Vân đạm, phản phất là không có bất luận cảm tình gì ba động đồng dạng, cho người ta một loại căn bản vốn không đem hết thảy để ở trong mắt ý tứ, thế nhưng là, nữ nhân này mang tới cái loại cảm giác này cùng cải biến, thế nhưng là ngoại nhân căn bản không cách nào tưởng tượng sự tình, Stacy ý cười thật là vô cùng nồng đậm chính là. Nàng biết hết thảy, nhưng là một số thời khắc a chính là như vậy, biết không cần nhiều lời, bởi vì ngươi căn bản không xứng, ngoan ngoãn nghe, đây là rất tốt một việc. Hiện tại liền là như thế. Stacy cũng là tiến nhập tiệc rượu bên trong. Đồng dạng, núp trong bóng tối ba người, bọn hắn lẫn nhau liếc nhau một cái, thì là lui về phía sau một chút, không có đem chính mình tiết lộ ra ngoài, bọn hắn không thể bạo lộ ra, bởi vì bọn họ tự thân cũng là vô cùng rõ ràng, nếu như bọn hắn nếu là bạo lộ ra, như vậy thì là một kiện vô cùng phiền phức sự tình. Ai cũng không biết đối phương đến cùng là sẽ làm ra dạng gì sự tình, băng hải tặc trâu trắng những tên điên này, tại trận này tiệc rượu bên trong tuyệt đối là sẽ xảy ra vấn đề, bọn hắn chỉ cần không bạo lộ ra, không có vấn đề gì, băng hải tặc trâu trắng sẽ không làm những gì. Ngoan ngoãn là có thể, rầm rầm, rầm rầm, ngay tại lúc này, từng chiếc thuyền hải tặc đã đột nhiên đi thuyền mà đến, mà nhìn xem cái này từng chiếc thuyền hải tặc tất cả mọi người biết, chân chính đại nhân vật, hoặc là nói thời đại này kiêu hùng đã tới rồi. Mặc kệ là những này underground empero, các loại người thừa nhận không thừa nhận, ngươi liền xem như cảm thấy hải tặc là lớp người quê mùa thế nhưng là vấn đề là, nhân gia chính là có thể đưa ngươi nhấn trên mặt đất bạo chú ý, mà lại là treo lên đánh cái chủng loại kia loại hình. Tình huống như vậy phía dưới. Ngươi nếu là vẫn như cũ cuồng vọng tự đại mới là vấn đề lớn nhất a, hừ, nhếch miệng lên, một chiếc thuyền hải tặc đã chậm rãi cập bờ. Nương theo lấy băng lãnh tiếng hừ lạnh, hai người thì là đi xuống, dồn cùng ao chu hai người kia. Nói thật, theo thời gian trôi qua, ba quỷ băng hải tặc đã triệt để suy bại, thế nhưng là không thể không thừa nhận chính là, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa báo, ba quỷ băng hải tặc tại dồn cùng ao chu quản lý phía dưới, vẫn là thực lực cường đại băng hải tặc, nếu là một cái xử lý không tốt đó cũng là sẽ xảy ra vấn đề. Ba, hai người dậm chân đi trên đường, lúc này, Marco thì là đi ra, mang theo Tiếu Dung, hai vị mời tới bên này, hừ, hai người chỉ là hừ lạnh một tiếng, ngược lại là cũng không có nói cái gì, tùy tùng hướng về tiệc rượu bên trong đi đến. Cùng một thời gian, mặt khác một chiếc thuyền cũng là cập bờ không không nên nói đây là thuyền hải tặc, mà là phải nói, đây là một chiếc cùng loại với quân hạm đồng dạng đội thuyền, nhưng là đi qua đặc biệt cải tạo. Kurojimi song xà sao, Kurojimi Higurashi đã già nua vô cùng, phản phất là sắp chết đi đồng dạng. Mà Kurojimi Semima thì là vẫn như cũ có kinh người khí phách, hiển nhiên hai người tình huống, cho đến ngày nay đã trở nên không giống nhau lắm. Nhưng là, mặc kệ là thế nào, hôm nay trận này tiệc rượu hai người vẫn là đến. Chỉ là, lúc này, hai người động tác ngừng lại, mà là đang lặng lặng chờ đợi, sau đó, một thiếu niên thì là từng bước một đi xuống. Thiếu niên này là ai, không phải đặc biệt rõ ràng, có vấn đề a, không sai, tất cả mọi người là trong nháy mắt sững sờ, sau đó bắt đầu suy tư, thiếu niên này đến cùng là ai nói thật bọn hắn không phải đặc biệt rõ ràng. Nhưng là hoặc nhiều hoặc ít cũng là cảm thấy vấn đề chỗ, nếu là như vậy nhưng chính là phải cẩn thận nhìn một chút, đây không phải một chuyện đơn giản, cần chăm chú đối đãi. Trừ cái đó ra, Morgan thì là nở nụ cười, thú vị nói, đây đại tin tức đây chính là một cái đại tin tức a, nước Wano đến cùng là xảy ra chuyện gì đâu, đương nhiên. Mặc kệ là ngoại giới đến cùng là dạng gì ý nghĩ, Kurojimi Semi vẫn như cũ là mang theo Kurojimi Higurashi cùng Kurojimi Semima lạnh nhạt bước vào tiệc rượu bên trong. Ngay tại lúc này, rầm rầm, lại là một chiếc thuyền hải tặc đến, chính là băng hải tặc Roger thuyền hải tặc. Ha ha ha, nương theo lấy cái kia phóng khoáng tiếng cười to, Roger tùy tiện mang theo Raylai, Gaban bọn người đi xuống, cười nói, thật sự là một trận xa hoa tiệc rượu Atlao cùng Newgate hai người này, thế nhưng là chuẩn bị tương đương đầy đủ a, chỉ là. Sau một khắc bầu không khí trở nên vô cùng quỷ dị. Koruki Oden từ trên thuyền đi xuống thời điểm, một chút liền là thấy được Kurojimi Semi bọn người. Trong nháy mắt, bầu không khí trở nên yên tĩnh. Ta nếu là nhớ không lầm băng hải tặc Roger Koyuki Oden cũng là nước Wano người, mà những người này. Ta nghe nói Kurojimi nhất tộc cùng Koruki nhất tộc thế nhưng là địch nhân a, không thể nào, cái này nếu là đánh nhau nhưng chính là thú vị a, đúng vậy a, từng cái đều là bắt đầu thảo luận, mà Morgan càng là trực tiếp đứng lên, cả người lấy ra sách nhỏ bắt đầu ghi chép lên, nói đồ dạng này đại tin tức, sao có thể để hắn ở trước mắt bỏ lỡ quá khứ đâu, đây cũng không phải là Morgan sẽ làm sự tình. Morgan là dị thường kích động, khẩn trương nhìn trước mắt tình huống. Bầu không khí trở nên vô cùng quỷ dị, mỗi người đều là nhìn chăm chú năm hết thảy. Oden, Raylai cùng Gaban cũng là vẻ mặt nghiêm túc, hai người đi tới Koyuki Oden bên người. Mặc dù nói, hai người bọn họ biết, tại dạng này tiệc rượu bên trong nếu là xuất thủ, như vậy cùng băng hải tặc trâu trắng liền là không chết không thôi, cần trả ra đại giới thế nhưng là phi thường kinh khủng. Bất quá hai người biết nếu là ở chỗ này Kozuki Oden lựa chọn xuất thủ, như vậy tuyệt đối sẽ không có bất kỳ do dự, làm đồng bạn, như vậy mặc kệ là bất kỳ nguy hiểm, đều là muốn cùng một chỗ tiếp tục gánh vác, đây là tuyệt đối không cần hoài nghi sự tình. Băng hải tặc Roger cho tới nay đều là đem đồng bạn đặt chung một chỗ, đây là tuyệt đối không cần hoài nghi sự tình. Phàm là nếu là xuất thủ, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ người cự tuyệt, mà là toàn bộ đều đồng loạt ra tay, đây chính là băng hải tặc Roger tình huống. Bầu không khí quỷ dị dị thường, càng là dị thường ngưng trọng. Chương 386, Kozuki Oden không chịu trách nhiệm chó nhà có tang. Chương 88, Kozuki Oden không chịu trách nhiệm chó nhà có tang, duy trì trầm mặc cùng yên tĩnh. Phản phất. Tất cả mọi người là cảm thấy loại nào dương cung bạc kiếm cảm giác đồng dạng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngược lại là thú vị nhìn lại. Bọn hắn thế nhưng là không có bất kỳ cái gì muốn ngăn cản ý tứ. Nói đùa, đối với bọn hắn tới nói, bọn gia hỏa này, từng cái đều là đối thủ đồng dạng gia hỏa, chẳng lẽ ngăn cản bọn gia hỏa này đơn giản liền là cùng làm trò cười đồng dạng. Ba ba ba bất quá, Kurorimi Seimi lại là vô cùng bình tĩnh, dừng bước, tỉnh táo nói, Ê Kozuki Oden, nếu như ngươi muốn xuất thủ, như vậy xin đợi đến tiệc rượu về sau, ta cũng không muốn tại trên yến hội cùng ngươi, hoặc là băng hải tặc Roger phát sinh xung đột. Vị này thoạt nhìn không sai biệt lắm cũng chính là mười mấy tuổi thiếu niên, lại là người sở hữu phi thường tỉnh táo cảm giác của ngươi. Để cho người ta có thể cảm giác được. Hơi thở của thiếu niên này đến cùng là cỡ nào kinh người. Thật kinh người thiếu niên a, đúng vậy a, mặc kệ là tại ngôn ngữ vẫn là từng cái phương diện tới nói, đều thật sự là quá mức kinh người, đây tuyệt đối là một cái phi thường khủng bố thiếu niên. Bọn họ đều là nghiêm túc gật đầu, mặc dù là chỉ là thật đơn giản mấy câu nhưng là, thường nói hay lắm, ít ngồi đáy giếng, bọn hắn lập tức cảm thấy thiếu niên này không tầm thường, thiếu niên này tuyệt đối không phải người bình thường, giờ khắc này tùy tùng Kurorimi Semima, cùng Kurorimi Higurashi với lại bị như thế chăm chú đối đãi Kurorimi Semi, lập tức ánh vào trong mắt của tất cả mọi người. Đương nhiên, nước Wano từ đầu đến cuối đi ra người đều là phi thường thưa thớt, mà năm đó ngoại trừ Kurorimi song xà bên ngoài, cũng chính là chỉ có Shimaoshu Rima thanh danh một mực quanh quẩn tại trên thế giới, liền như là giờ này khắc này một chút, mỗi người đều là vẻ mặt nghiêm túc, tự hồ là đang lo lắng lấy cái gì, càng nhiều hơn chính là đang suy tư, đến cùng là dạng gì tình huống. Mỗi người đều là như thế. Thiếu niên này không đơn giản, ngươi là ai? Lúc này, Kozuki Oden mở miệng, mà thanh âm của hắn rất nặng nề, cũng là vô cùng tỉnh táo hiển nhiên. Hiện tại Kozuki Oden cho người cảm giác cũng là hoàn toàn khác biệt. Kurorimi Semi tỉnh táo nhìn xem Kozuki Oden, thản nhiên nói, "Vì Kurorimi Semi nước Wano tân nhiệm tướng quân, như vậy, Kozuki Oden, ta vẫn là câu nói kia, nếu như ngươi muốn xuất thủ, tiệc rượu kết thúc, như vậy thì cùng ngươi đến một trận chiến tốt, muốn đoạt lại nước Wano tướng quân vị trí." Hừ, đạm mạc khẽ hừ một tiếng, Kurorimi Semi vô cùng tỉnh táo, cả người duy trì bình tĩnh trạng thái. Đương nhiên, phàm là chỉ cần là cá nhân đều là nhìn ra, Kurorimi Semi cho thấy khí phách cùng khí tức tuyệt đối là không có chút nào nhỏ yếu. Thiếu niên này, nhưng tuyệt đối không đơn giản a, không sai, không nghĩ tới, nước Wano năm đó Kurojimi song xà vậy mà bồi dưỡng được dạng này xuất sắc thiếu niên. Với lại, thiếu niên này dĩ nhiên là nước Wano tướng quân, vậy mà không phải Kurorimi Higurashi, các ngươi không biết a, Kurojimi Higurashi đối với những này quyền lợi căn bản không có hứng thú. Kurojimi song xà càng nhiều hơn chính là muốn chấn hưng Kurojimi nhất tộc, hiện tại xem ra bồi dưỡng được dạng này xuất sắc thiếu niên, cũng đã là thành công a. Đích thật là, thiếu niên này nhưng thật sự là quá mức xuất sắc, mặc kệ là bất luận kẻ nào đều là nhất định phải thừa nhận, thiếu niên này xuất sắc, khiến người ta cảm thấy một loại khiếp sợ cảm giác a. Đúng vậy a, mỗi người đều là chăm chú gật đầu, đây là sự thực không thể phủ nhận sự tình, thiếu niên này thật sự là quá mức xuất sắc, loại chuyện này thật không phải là chuyện đùa. Mặc dù nói, vẻn vẹn chỉ là ngắn ngủi mấy câu sự tình, nhưng là người ở chỗ này, ai không phải kẻ già đời một chút liền là nhìn ra được, Kurorimi Semi, đến cùng là cỡ nào xuất sắc thiếu niên, từ từng cái phương diện đều là như thế. Khí phách, can đảm, trí tuệ, về phần thực lực đây là không có pháp đi thảo luận sự tình, nhưng là bọn họ đều là nhìn ra, cái này tuổi nhỏ thiếu niên, từng cái phương diện tuyệt đối là vô cùng xuất sắc, tuyệt đối không thể xem nhẹ chính là, phàm là dám can đảm xem nhẹ thiếu niên này, như vậy cần trả ra đại giới, có lẽ sẽ là phi thường khủng bố. Nghe Kurorimi Semi lời nói, mà Kozuki Oden thì là lâm vào một tia trong trầm mặc. Lẳng lặng nhìn người thiếu niên trước mắt này, thì là phi thường tỉnh táo nói, "Ê Kurorimi Semi ngươi." Há to miệng. Kozuki Oden đều là rơi vào trong trầm mặc. Trên thực tế, tại Dê Chi đảo và Clau trải qua về sau, Kozuki Oden đi đến Du, biết nước Wano đến cùng là xảy ra chuyện gì, chính vì vậy Kozuki Oden phát hiện mình căn bản là không có cách mở miệng. Không thể phủ nhận, phụ thân của mình chết tại Kurojimi nhất tộc trong tay, gia thần của mình nhóm bị khu trục, mình đã mất đi nguyên bản thuộc về mình hết thảy. Thế nhưng là, nước Wano tại sinh động như thật phát triển, giống như là lần nữa dâng lên hạo ngày đồng dạng, nước Wano phát triển liền như là một cái bàn tay đồng dạng, hung hăng quất vào Kozuki Oden trên mặt, nói cho Kozuki Oden, không có người cái tên này, nước Wano đến cùng là sẽ phát triển đến loại trình độ gì? Chính vì vậy, Koruki Oden tự hồ là muốn nói cái gì, lại là căn bản là không có cách mở miệng. Hừ, nhàn nhạt một tiếng hừ lạnh, mà Kurorimi Seimi thì là lạnh nhạt nói, "Ê Koruki Oden, ngươi liền như là ta biết đồng dạng, chỉ là một cái không chịu trách nhiệm chó nhà có tang thôi, giờ khắc này." Kurorimi Seimi lạnh nhạt thanh âm, cùng lạnh lùng lời nói, để cho người ta nghe không ra bất kỳ trào phúng, thế nhưng là phạm là chỉ cần không phải thằng ngu đều là nghe được, nước Wano nội bộ tuyệt đối là chuyện gì xảy ra. Mà chuyện này hai vị nhân vật chính liền là Kurojimi Seimi cùng Koyuki Oden. Quy tiểu quỷ muốn chết không phải, ngươi là đang tìm cái chết, giết chết ngươi, trong nháy mắt, băng hải tặc Roger tất cả mọi người là bạo phát ra kinh khủng sát ý, những người này bọn hắn thế nhưng là không có bất kỳ cái gì hạ thủ lưu tình ý tứ, ngược lại là muốn xuất thủ, nói đồ vậy mà dám can đảm vũ nhục mình như vậy đồng bạn, đây là băng hải tặc Roger tất cả mọi người không thể nào tiếp thu được sự tình. Phiền phức ca, đúng vậy a, Rayleigh cùng Gaban liếc nhau, hai người làm băng hải tặc Roger tả hữu phụ tá. Hai người đều là biết, sự tình vô cùng phiền toái. Tại trận này tiệc rượu bên trong. Nếu là xuất thủ, như vậy thì là cùng băng hải tặc râu trắng không chết không thôi, cần trả ra đại giới cũng là vô cùng kinh khủng, thậm chí là nói, có khả năng toàn bộ đều bị xử lý sạch. Hiện tại Roger ở vào một cái vô cùng trọng yếu giai đoạn, thời kỳ này Roger nếu là xuất thủ, nhưng chính là phiền toái. Thế nhưng là, lúc này nếu là không xuất thủ, vậy coi như là mất mặt, đây chính là Kurorimi Seimi sở tác sở vi, hoặc là mất mặt. Hoặc là chết, không nên nhìn Roger cùng Newgate quan hệ thoạt nhìn là không sai, nhưng là nếu ai dám can đảm ở cái này tiệc rượu tìm phiền toái, tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình, Newgate dám can đảm cam đoan liền xem như con của mình, đều chuẩn bị cho ngươi chết. Cái này tiệc rượu đối với Newgate tới nói, đại biểu ý nghĩa thế nhưng là hoàn toàn khác biệt, đây là đại ca của mình tiệc rượu đối với Newgate tới nói, đại ca của mình cho tới nay đều là chiếu cố mình, mà cái này tiệc rượu, đại biểu chính là như thế. Thì ra là thế, đúng vào lúc này, Koyuki Oden chậm rãi mở miệng nói. Kurojimi Seimi đúng không, ta đã biết nước Wano sự tình, đích thật là ta Koyuki Oden thua, chúng ta Koyuki gia tộc thua ngươi nhóm Kurojimi gia tộc chuyện này, tại hạ sẽ đích thân tìm trở về. Trong mắt lóe ra một vòng ánh sáng sắc bén, Koyuki Oden khí tức đã trong nháy mắt bạo phát ra. Hiển nhiên, Koyuki Oden lời nói liền là phi thường có ý tứ, chuyện này là ta Koyuki Oden sự tình, hôm nay mất mặt là ta Koyuki Oden sự tình, người khác không nên nhúng tay, cũng coi là ôm lấy băng hải tặc Roger mặt mũi chính là... Hừ, cảm thụ được Koruki Oden bộc phát ra khí lãng, Kurorimi Seimi thì là phong khinh vân đạm nói, dường như vậy, ta ngay tại nước Wano chờ ngươi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, các ngươi Koruki nhất tộc có thể như thế nào, với lại nước Wano vốn là thuộc về chúng ta Kurorimi nhất tộc, chẳng qua là, đến cùng là làm sao tới, ngươi hẳn là vô cùng rõ ràng. Bầu không khí càng thêm quỷ dị. Tất cả mọi người là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, bọn họ đều là cảm giác được đặc biệt hiếu kỳ, tựa hồ là có cái gì bí văn. Bất quá, bầu không khí cũng là trở nên yên tĩnh. Đám người cũng là biết, nhân gia không nguyện ý nói gì nhiều, nhóm người mình muốn bức bách đó cũng là căn bản không có khả năng sự tình a, cho nên nói từ bỏ đây là căn bản không có biện pháp sự tình. Ba ba ba, ngay tại lúc này, một cái tiếng bước chân thì là truyền đến. Ha ha ha ha, nương theo lấy cái này tiếng cười quen thuộc, tích thì là tùy tiện nói, vì hai vị cuộc sống như vậy, tự hồ là không thích hợp phát sinh xung đột a, vẫn là đừng như vậy tương đối tốt, đám người ngược lại là cảm giác vô cùng ý tứ, tích xuất hiện thời gian thế nhưng là quá thú vị, nếu là sớm xuất hiện, như vậy cũng sẽ không nói cái gì. Nhất định phải vào lúc này xuất hiện, cho người cảm giác liền như là đang cấp Kurorimi Seimi sân ga đồng dạng. Cái này liền là phi thường chuyện quỷ dị. Nhưng là, Roger băng hải tặc người biết, đến cùng là chuyện gì xảy ra, bọn hắn cũng là vô cùng rõ ràng, hôm nay nếu là thật đánh nhau, băng hải tặc Roger toàn bộ hủy diệt khả năng phi thường lớn. Lần này từ đầu đến cuối, Roger đều là không có mở miệng, hắn phi thường rõ ràng, nếu là đứng tại đồng bạn góc độ, mình tuyệt đối là cần mở miệng, thế nhưng là nếu là đứng tại mặt khác góc độ, như vậy mình mở miệng liền không phải cái gì chuyện tốt. Đây là nước Wano sự tình, cũng chính là Koruki Oden sự tình, hiện tại Koruki Oden mình còn chưa mở lời, nếu là mình mở miệng, như vậy tính là chuyện gì xảy ra đâu, chính là bởi vì minh bạch chuyện này. Cho nên, Roger không có nói cái gì. Hắn biết, mình không thích hợp mở miệng, đương nhiên làm đồng bạn, chỉ cần Koruki Oden cần trợ giúp của mình, Roger tuyệt đối sẽ không có bất kỳ dị nghị hoặc là cái khác lời nói. Đây là tuyệt đối không cần nghi ngờ sự tình. Giờ này khắc này, tất cả mọi người là đứng ở chỗ này, mỗi người thần sắc đều là vô cùng sắc bén chính là. Ha ha ha, mang theo tiếu dung, Koruki Oden khôi phục bình tĩnh, mỉm cười nói, "Y Roger, Rayleigh, Gaban, không cần khẩn trương như vậy, vẫn là tham gia tiệc rượu a, không cần tại nhân gia dạng này trên yến hội tìm phiền toái, đợi đến tiệc rượu về sau tại tiếp tục tốt." Cũng là, theo Koruki Oden mở miệng, chuyện này tạm thời cũng chính là để xuống. Kurojimi Seimi cũng là không có tiếp tục nói gì nhiều, sự tình tạm thời đến nơi đây tốt, tiếp tục nói gì nhiều. Như vậy thật náo bắt đầu, mình cũng liền là có lỗi với lão sư. Không thể phủ nhận, Kurorimi Seimi biết, lão sư không quan tâm, nhưng là làm đệ tử, mình không thể đủ làm ra dạng này mất mặt cùng không biết xấu hổ sự tình, tại lão sư trên yến hội dương danh, chuyện như vậy, thấp nhất tối thiểu, Kurojimi Seimi làm không được. Đây là không biết xấu hổ sự tình, làm một cái kiêu hùng, Kurojimi Seimi là tuyệt đối không làm được chuyện như vậy. Dạng này sở tác sở vi thật sự là quá mức mất mặt, đơn giản liền là đem lão sư không để trong mắt đồng dạng, đây cũng không phải là Kurojimi Seimi muốn làm sự tình. Tạc ha ha ha ha, tích cười nói, đây đã không có chuyện gì, như vậy đương nhiên là việc tốt nhất, hai vị, mời tới bên này a nói xong. Tích mang theo tất cả mọi người là giống lấy nội bộ đi đến. Cùng một thời gian, những người khác cũng là thú vị bắt đầu thảo luận. Có ý tứ nước Wano cục diện thế nhưng là thật sự có ý tứ a, đúng vậy a, đây chính là một cái đại tin tức a, Morgan cùng Umid cũng là thảo luận vấn đề này, viên này đích thật là một cái mang tin tức. Nước Wano vậy mà đã phát sinh chuyện như vậy. Bất quá, tất cả mọi người cũng đều là biết, nước Wano tại buôn bán vũ khí, mà lại là phi thường đỉnh cấp vũ khí, những vũ khí này, thông qua thế giới dưới đất tiến lưu thông, nước Wano bản thân thực lực tuyệt đối cũng là không thể nghi ngờ sự tình. Dưới tình huống bình thường, nếu như không có nắm chắc vẫn là không nên tùy tiện trêu chọc tốt nước Wano thực lực cùng từng cái phương diện đều là tuyệt đối chuyện cực kỳ kinh khủng. Đương nhiên, trừ cái đó ra, mỗi người đều là vô cùng rõ ràng, nước Wano tình huống cũng là vô cùng đặc thù. Dù sao, liền cái kia dễ thủ khó công đặc thù địa hình, không có chút thực lực, người muốn bước vào trong đó trời mới biết kết quả sẽ là như thế nào, đến lúc kia, nhưng chính là một kiện vô cùng phiền phức sự tình. Bất quá, chuyện này hơi thảo luận một chút, cũng chính là đi qua, dù sao còn có những chuyện khác, tạm thời dừng ở đây cũng là phi thường bình thường sự tình chính là, không kỳ quái cũng không phải cái vấn đề lớn gì đâu. Chương 387, các đệ tử đến, chương 89, các đệ tử đến, kiệt ha ha ha ha, lúc này, nương theo lấy quen thuộc tiếu dung. Cái kia giống như là như sư tử thanh âm, trong nháy mắt tất cả mọi người thần sắc đều là ngưng trọng lên, tới so với ba băng hải tặc tới nói, chân chính đại băng hải tặc đã tới. Trên thực tế, băng hải tặc Roger cũng là chân chính đại băng hải tặc, bất quá băng hải tặc Roger tình huống rõ ràng là có chút đặc thù, cái này thật cũng không phải là nói đùa, băng hải tặc Roger tình huống rõ ràng là có chút đặc thù. Vừa mới đổ bộ lúc đầu, cũng là phong quang chậm rãi, kết quả không cẩn thận bị liên lụy đến ở trong đó. Bất quá, kỳ thật nhiều người hơn ý nghĩ là vì cái gì Kurojimi Seimi sẽ đến tham gia cái này một cái tiệc điệu phải biết. Kurojimi Higurashi cùng Kurojimi Seimima đây đối với Kurojimi song xà thân phận còn dễ nói, bọn hắn cùng Cloud ở giữa là có liên quan hệ, mà cái này quan hệ đến cùng là cái gì tạm thời cũng không cần nhiều lời trừ cái đó ra, kỳ quái nhất liền là điểm này. Kurojimi Seimi là không cần đến kết quả đây, Kurojimi Seimi đến cùng vẫn là đến, bất quá, cũng không đợi đám người càng nhiều cẩn thận suy tư. Shiki đã là hưng phấn cười to nói, thì Roger ngươi gia hỏa này thế nhưng là thật mất mặt a, các vừa mới chuẩn bị tiến vào đảo bên trong Roger thì là nhếch miệng khó chịu nói, Shiki ngươi gia hỏa này là muốn đánh nhau sao a? Shiki không sợ chút nào nói, đánh nhau ai sợ ai a, lão tử thế nhưng là căn bản vốn không sợ ngươi gia hỏa này a a hừ. Hai người đều là trong nháy mắt sắc bén nhìn đối phương, bất quá tại hơi chần chờ về sau, trận này có khả năng bộc phát chiến tranh lập tức ngừng lại. Roger cùng Shiki không phải là đồ ngốc, hai người bọn họ cũng là lười nhác tại trận này tiệc rượu đi tìm phiền toái. Dù sao, trận này tiệc rượu, mặc kệ là thế nào nói, cũng là băng hải tặc râu trắng tiệc rượu, với lại làm được thỉnh mời khách nhân, nếu là không cho chút mặt mũi, ngược lại là tới quấy rối lời nói, đây chính là trời mới biết đến cùng là dạng gì. Nếu là thật bị bức ép đến mức nóng nảy, người cảm thấy đôi kia người điên Edward huynh đệ đến cùng là có thể làm ra dạng gì sự tình, phàm là, chỉ cần có chút đầu óc đều là đường đây đối với người điên Edward huynh đệ, khả năng làm chuyện xảy ra, thế nhưng là phi thường kinh khủng, đôi huynh đệ này ra tay tàn nhẫn trình độ, thế nhưng là căn bản không thể nghi ngờ sự tình nha, hừ. Nương theo lấy lạnh nhạt nụ cười lạnh lùng, Roger cùng Shiki liếc nhau một cái, sau đó cũng là hướng về hòn đảo chỗ sâu đi đến, càng nhiều chuyện hơn cũng chính là không có ý định nói gì nhiều. Đương nhiên, theo Shiki bước vào hòn đảo bên trong, rất nhanh, rầm rầm, từng chiếc thuyền hải tặc cũng là đồng dạng bắt đầu đã tới, từng vị cường đại hải tặc bắt đầu đến, những hải tử này trên biển lớn mặc dù so ra kém những quái vật này, từng cái cũng là cực kỳ cường đại hải tặc, bọn hắn lại tới đây tự nhiên cũng là không thể nghi ngờ sự tình. Vì tham gia băng hải tặc trâu trắng tiệc rượu, mà những người này cũng là phân biệt tại người dẫn đạo dưới, tiến nhập hòn đảo chỗ càng sâu. Không sai, băng hải tặc trâu trắng chuẩn bị tiệc rượu dĩ nhiên không phải tại Moby Dick phía trên, cũng không phải nói cái khác, mà là Moby Dick trình độ an toàn cùng trình độ trọng yếu tuyệt đối là trọng yếu nhất, tuyệt đối không thể xuất hiện vấn đề gì, đây là phi thường đáng giá coi trọng sự tình. Chính vì vậy, tuyệt đối là muốn cảnh giác cùng coi trọng, dưới loại tình huống này, rất nhiều đồ vật như vậy thì là hoàn toàn khác biệt sự tình. Cho nên cố ý lựa chọn một hòn đảo tiến hành bố trí, cũng là đem tất cả làm việc đều là đặt ở hòn đảo này phía trên. Đương nhiên, tất cả mọi người cũng là vô cùng rõ ràng, Moby Dick muốn đổ bộ cũng không phải một chuyện dễ dàng a, liền xem như Stacy cũng là như thế. Gorosi không biết hỏi thăm bao nhiêu lần, nhưng vấn đề là Stacy cũng không phải nói láo, mà là thật liền là một con đường, từ thang máy tiến vào văn phòng đồng dạng địa phương, sau đó tại trở về. Stacy ngược lại là muốn dạo chơi, mà Băng Hải tặc râu trắng thế nhưng là không cho a, trên đường đi đều là có người tiến hành cảnh giác, tình huống như vậy, liền xem như Stacy muốn phải làm những gì, cũng là căn bản không làm được. Đây cũng là rất lúng túng một việc chính là. Đích thật là rất để cho người ta cảm thấy nhức đầu, mà đây cũng là phi thường bình thường sự tình chính là. Sau đó, à, rất lâu không có tới đến thế giới mới, dép mang theo Tiếu Dung, thì là nhìn bên cạnh đồng dạng đổ bộ Bernie, tùy ý cười nói, đây Bernie đã lâu không gặp, Bernie thì là nhìn xem dép, nhìn xem không có chút nào bất mãn, đối với mình bây giờ sinh hoạt vô cùng hài lòng dép, thì là gật đầu nói, đúng vậy a, thật là đã lâu không gặp phản phất, chúng ta đã thời gian rất lâu không thấy. Yên lặng lắc đầu, Bernie cũng là tiến nhập hòn đảo bên trong, mà dép thì là cảm khái nói, vì ai đối với Bernie cái này tâm cao khí ngạo người mà nói, tình huống hiện tại, chỉ sợ là căn bản là không có cách tiếp nhận sự tình nha, cảm khái lắc đầu. Hoàn toàn chính xác, năm đó Băng Hải tặc tróc, vị nào không phải người tâm cao khí ngạo, mỗi người bọn họ đều là có tuyệt đối cao ngạo cùng ngạo khí, phải nói. Ngoại trừ dép bên ngoài, những người khác là muốn tại cái này trên biển lớn sông sáo ra uy danh hiển hách, trở thành tuyệt đối đại nhân vật, mà Bernie cũng là cũng giống như thế, thế nhưng là hiện tại Bernie đâu, nhân gia Ao Chu, vô mặc dù nói bây giờ nhìn lại cùng Bernie là ngang nhau tồn tại, nhưng là ngươi không được quên đã từng ba quỷ băng hải tặc thế nhưng là huy hoàng qua, đây chính là đã từng đệ nhất thế giới các loại băng hải tặc. Đem băng hải tặc Kairoku, băng hải tặc râu trắng các loại đều là áp chế xuống, mà Bernie thì là khác biệt, không có đã từng, bởi vì hắn liền không có chân chính cường đại qua, đây cũng là phi thường khiến người ta cảm thấy bất đắc dĩ chính là. Đáng tiếc, đây chính là hiện thực, dù ai cũng không cách nào cải biến hiện thực, bởi vì người đều là cái dạng này, mặc kệ là như thế nào, Bernie đích thật là không có chân chính thành công qua, đây cũng là không thể làm gì sự tình. Mặc kệ là như thế nào tới nói, đây chính là hiện thực, mà hiện thực liền là bày ở trước mặt, để cho người ta căn bản chính là không thể làm gì chính là. Hồ, thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, dép cũng là cảm khái nói, để tính toán chuyện này liền là dừng ở đây a, vẫn là không cần quá nhiều đi thảo luận. Yên lặng lắc đầu. Lúc này, ha ha ha, chim dao cười lớn đi tới, tùy tiện nói, gây dép, người gia hỏa này đứng ở chỗ này lấy làm gì chứ, dép mỉm cười nói, ừ không có cái gì, chỉ là nghĩ đến một chút nho nhỏ sự tình, bất quá, nói trở lại, chim dao người tới thế nhưng là thật mau a, ha ha ha, đương nhiên, chim dao ào ào mà cười cười, dù sao, chim dao bình thường đều là tại Tây Hải, làm Hapo Navy lương đóng, tương lai tổng lương đóng, chim dao cũng là rất bận rộn, lại thêm trong khoảng thời gian này, Gorosi có thể nói là huyên náo như là lên giống như bay. Tự nhiên mà vậy. Rất nhiều đồ vật đều là khác biệt. Đi thôi, chim dao cùng dép hai người cũng là hướng về hòn đảo chỗ sâu, mà cùng một thời gian, thuyền hải tặc cũng là từ từ đi thuyền mà đến. Mụ mụ, đừng quá mức tại táo bạo, nương theo lấy giọng ôn hòa, do nhìn xem hưng phấn Linh Linh, thì là bất đắc dĩ khuyên bảo. Ồ. Linh Linh hưng phấn cười lớn, y yên tâm đi Doi, lão nương sẽ không có vấn đề, ai, thở dài bất đắc dĩ, Doi thì là ôn hòa lắc đầu, sau đó quay đầu nói, Ê Perospepo, Kataki, hai người các ngươi cũng không cho hồ nháo, tại hòn đảo này phía trên không cho phép gây phiền toái nghe thấy được sao, đại ca, ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta biết, Perospepo, cùng Kataki cũng là đều gật gật đầu, nói đùa, bọn hắn cũng không phải là đồ ngốc, bọn hắn phi thường rõ ràng, thế nào tại hòn đảo này phía trên tìm phiền toái là chuẩn bị muốn chết sao, đơn thuần cùng băng hải tặc râu trắng khai chiến cơ hồ đều là hẳn phải chết không nghi ngờ sự tình. Huống chi, nếu là trong chiến đấu liên lụy đến những người khác, lúc kia, làm không cẩn thận liền là bị vây công, không đáng thật là không đáng, đây không phải đang tìm phiền phức, mà là thật liền là tại tìm đường chết. Mò, mà Linh Linh nhìn trước mắt hòn đảo này, thì là rất hưng phấn cười. Lúc này, rống, nương theo lấy dữ tận tiếng gào thét, một cái to lớn thần long cũng là lan tràn mà ra, chính là Kaido. Kaido trong nháy mắt rơi xuống. Linh Linh, đã lâu không gặp, Kaido trực tiếp khôi phục hình người thái, cũng là không thèm để ý chút nào đứng ở Linh Linh trước mặt. Mà tại Kaido trên thân thì là nam một nữ hai cái thiếu niên. À, tới rồi sao, Osamu dữ tợn mở to mắt, lười biếng lại là đánh lấy hà hơi, bất quá, khi nhìn đến tình huống chung quanh về sau thì là nhàm chán nói, ở nguyên lai còn chưa tới đâu bất quá Doi, đã lâu không gặp. Doi cũng là mỉm cười nói, thì Osamu, đã lâu không gặp. Nhìn xem một màn này, tất cả mọi người là mộng. Trong lúc nhất thời đều là khác biệt nhìn trước mắt tình huống như thế nào cái quỷ gì chuyện gì xảy ra a Doi cùng Osamu nhận biết, chắc ló Doi đây chính là chắc ló gia tộc trưởng tử Osamu thế nhưng là Kaido đại nhi tử, hai người kia thân phận, trên biển lớn đều là vô cùng trọng yếu. Dù sao, có ít người trong mắt, chỉ có trưởng tử mới là mình chân chính nhi tử. Điểm này tuyệt đối là phi thường đáng giá coi trọng sự tình. Doi ôn hòa nói, đi Osamu, bất quá, ta không có nghĩ tới là, ngươi vậy mà cũng tới tham gia tiệc rượu. Mà, vẫn là muốn đến xem, ta nghe nói gia ren gia hỏa kia cũng tới, đoạn thời gian trước ta đụng phải, bất quá gia hỏa kia thật rất mạnh an ngoại tàu gia hỏa kia thế nhưng là mạnh lên siêu cấp nhiều, Osamu nâng lên gia ren sự tình, thì là cả người đều là kích động. Joy trêu chọc nói, cho nên ngươi thua. Osamu tùy ý nói, ê đương nhiên không có bại, bất quá cũng liền treo 8 lạng nửa cân ngang tay a. Gật gật đầu, Joy cũng là không có tiếp tục nói cái gì. Cái này. Yamato hiếu kỳ bu lại, tò mò hỏi, đại ca người này là ai a? Perospepo cũng giống như nhau dò hỏi, ê đại ca ngươi cùng đối phương có quan hệ gì sao? Hắn, là sư huynh của ta, là sư đệ của ta, những này vừa vặn rất tốt, tất cả mọi người là càng thêm chấn kinh. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tiên cùng Kaido đều là ngây ngẩn cả người, cái quỷ gì tình huống như thế nào? À đây là cái gì tình huống, chỗ đó xuất hiện vấn đề sao? Bất quá, mặc dù không biết đến cùng là nơi nào xuất hiện vấn đề, tất cả mọi người vẫn là gãi gãi đầu, cứ như vậy đi, cùng một chỗ tiến về cũng chính là tính toán. Về phần tình huống cụ thể, y theo hai người thân phận, nếu là không muốn nói, cũng là không có người dám can đảm bức bách chính là. Điểm này vẫn là tuyệt đối không thể nghi ngờ sự tình, dù sao, mặc kệ là hai người thân phận địa vị, cái này nhưng đều là còn tại đó, đây là tuyệt đối không thể nghi ngờ sự tình, thân phận địa vị vẫn là thực lực đều là còn tại đó đâu, hai cái này thiếu niên thế nhưng là đều không hề yếu, thậm chí là nói bọn hắn thế nhưng là rất mạnh, trừ cái đó ra. Tại hướng khác, một chiếc thuyền hải tặc cũng là đang chậm rãi đi thuyền mà đến. Hồ, có chút phun ra một ngụm trọc khí, Gia Ren thì là nỉ non nói, cuối cùng là đuổi kịp thật là thật khó khăn đến a, lắc đầu. Gia Ren duy trì bình tĩnh, không thể phủ nhận tại ra biển về sau. Đã trải qua nhiều vô cùng tôi luyện, hiện tại Gia Ren thực lực đạt được rất nhiều tăng lên, đồng thời cả người cũng là đạt được vô cùng thuế biến. Có thể nói, hiện tại Gia Ren cũng đã từng phản phất là biến thành người khác đồng dạng. Sư, mà vừa lúc này, một đạo lưu quang đột nhiên xẹt qua. Mà Gia Ren thì là trong nháy mắt phản ứng đi qua, trong mắt xẹt qua một đạo kinh khủng quang mang, đột nhiên lui về phía sau một bước, sau đó lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt bắn ra. Rống, lực lượng kinh khủng, tại Gia Ren về sau, thì là nổi lên một cái kinh khủng hư ảnh đồng dạng, trong nháy mắt thẳng đến đối phương hướng đi. Tiếng oanh minh trong một chớp mắt vang vọng, bất quá chỉ là trong nháy mắt thoáng qua tức thì, phản phất là không có cái gì phát sinh đồng dạng oanh, ha ha ha, nương theo lấy nụ cười nhàn nhạt, mà một thân ảnh thì là nổi lên, hắn phong khinh vân đạm nói, có chút ý tứ thiếu niên, thân phận của ngươi tựa hồ là vô cùng đặc thù đâu, viên này trái ác quỷ, ta thế nhưng là có chút ấn tượng, nhếch miệng lên một vòng ý cười, mà cái này nam nhân thì là đánh giá thiếu niên. Nhếch miệng lên một vòng ý cười. Patrick Redfield, diệt thác, chính là cái này nam nhân đương nhiên cũng là được lời mời văn kiện, huống chi y theo Cloud cùng Patrick lẫn nhau quan hệ trong đó, nếu là không tới tham gia tiệc rượu mới là kỳ quái nhất. Dù sao tự, đây cũng là một trận điên cuồng hải tặc tụ hội, mà Gia Ren thì là mi tâm nhăn lại, không nghĩ tới vậy mà đụng phải cái này nam nhân. Chương 388, hải tặc tụ hội điên cuồng ý nghĩ, chương 90, hải tặc tụ hội điên cuồng ý nghĩ, nói thật. Gia Ren đối với đã từng băng hải tặc rốt thuyền viên cũng không phải là đặc biệt cảm thấy hứng thú, đương nhiên cũng là vô cùng rõ ràng, đối với những người này tới nói, cha của mình thành lập băng hải tặc rốt chỉ là một cái đã từng dung thân chỗ. Ngươi không thể trông cậy vào bọn gia hỏa này chân chính không có chút nào vấn đề gì. Đương nhiên, về phần tình huống cụ thể đến cùng là cái gì, đây là không người rõ ràng sự tình chính là. Đương thời, Gia Ren đối với đã từng những người này, thật cũng không phải là đặc biệt cảm thấy hứng thú, nếu là có thể không tiếp xúc lời nói, cũng không phải là rất muốn cùng những người này tiếp xúc. Mà nhìn xem Gia Ren, Patrick cũng là nhếch miệng lên một vòng ý cười. Ha ha ha, ngắn ngủi sau khi trầm mặt, Patrick thú vị nói, "Ê tiểu tử, phụ thân của ngươi là rốt thuyền trưởng a?" Gia Ren sững sờ, nhưng cũng là không có phủ nhận, ngược lại là hỏi ngược lại, "Làm sao ngươi biết?" Mặc dù nói không có thừa nhận, nhưng là trên cơ bản cũng là thừa nhận, mà Patrick hiểu rõ nói, "Để đối với những người khác tới nói, có lẽ nhìn không ra cái gì, bất quá đối với lão phu mà nói, ngươi cùng rốt thuyền trưởng mùi máu tươi là cơ hội giống như đúc, với lại." Đánh giá Gia Ren, Patrick phong khinh vân đạm nói, từ ngươi chỗ ăn viên kia trái ác quỷ đã từng là lão phu cùng rốt thuyền trưởng cùng một chỗ mang về, bất quá, viên này trái ác quỷ rốt thuyền trưởng cầm đi, mà lão phu thì là ăn mặc khác một viên trái ác quỷ. Không sai, Bato Nomi hệ Mythican hấp huyết quỷ hình thái cùng. Mặt khác một viên trái ác quỷ, cái này hai viên trái ác quỷ là năm đó Patrick cùng rốt thuyền trưởng đồng thời mang về. Cuối cùng, viên này trái ác quỷ bị Patrick ăn, mà đổi thành bên ngoài một viên trái ác quỷ thì là giao cho rốt thuyền trưởng vừa mới thiếu niên kia lấy ra lực lượng. Patrick lập tức liền lại nhận ra được, viên kia phi thường đặc thù trái ác quỷ. Thì ra là thế, hiểu rõ gật đầu, mà Gia Ren cũng là biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Sau đó, Gia Ren ngược lại là khôi phục bình tĩnh, đồng dạng là tham gia yến hội, mình khẩn trương như vậy làm gì a, ngược lại cũng không phải cái gì đại sự, đánh giá Gia Ren, mà Patrick thì là thú vị nói, tiểu gia hỏa, ngươi thoạt nhìn, tựa hồ là cùng Cloud có quan hệ thế nào a? Hoàn toàn chính xác. Tại Patrick xem ra, nếu là không là có quan hệ, y theo làm rốc thuyền trưởng nhi tử cái thân phận này, hắn là tuyệt đối không khả năng tham gia trận này yến hội, không phải nói đùa, mà là chân chính không có khả năng tham gia trận này tiệc rượu. Phải biết, năm đó Róc Hải tặc tình huống, cùng thần chi cốc hủy diệt tình huống kỳ thật phạm là chỉ cần không phải một kẻ ngu ngốc liền là nhìn ra được, đây tuyệt đối là hoặc nhiều hoặc ít có chút vấn đề, xuất công không xuất lực tình huống, khẳng định là biết đến, thế nhưng là liền là dưới loại tình huống này. Gia Ren vậy mà tới tham gia trận này tiệc rượu lại thêm. Patrick hơi đoán được một chút chuyện khi đó, lập tức liền là biết đại khái là chuyện gì xảy ra. Gia Ren mặc dù không có nói gì nhiều, nhưng là Patrick cũng là biết. Rầm rầm, cứ như vậy, thuyền hải tặc lấy phi thường quỷ dị hướng về hòn đảo mà đi, lẽ ra không nên tụ tập cùng một chỗ hai người, lại là tụ tập ở cùng nhau, cũng là vô cùng kỳ quái chính là, giờ này khắc này hai người đi thuyền trên biển lớn, trầm mặc không nói, tựa hồ là đang suy tư điều gì. Rầm rầm, rầm rầm, từng chiếc thuyền hải tặc chậm rãi cập bờ, thật là đại nhân vật đều tới a, đúng vậy a, đúng vậy a, băng hải tặc Big Mom, băng hải tặc Bách Thú, còn có cái khác cỡ lớn băng hải tặc, các ngươi nhìn, Bá Tước Đỏ, Patrick, Redfield, người này không phải độc hành hiệp sao làm sao cùng một cái tiểu quỷ cùng đi, ai biết, có thể là Bá Tước Đỏ đệ tử hoặc là nghĩa tử cũng có thể là nhi tử a, đám người lẫn nhau ở giữa đều là thảo luận liên liên cùng Kaido đến cùng là để cho người ta vô cùng bình tĩnh. Đến cái khác đại băng hải tặc thì là càng thêm bình tĩnh, chỉ có Patrick cùng Gia Ren cùng lúc xuất hiện mới là nhất là khiến người ta cảm thấy khác biệt sự tình. Tình huống như thế nào? Đây là phi thường quỷ dị tình huống bất quá, đám người cũng chính là hơi thảo luận một cái cũng chính là được rồi, tại trận này trên yến hội đừng quá mức tại hiếu kỳ, bởi vì trận này yến hội đại nhân vật thật sự là nhiều lắm, ngươi căn bản không biết ai đến cùng là kinh khủng cỡ nào, làm không cẩn thận, ngươi đụng phải sẽ là kinh khủng quái vật, cho nên nói a, tại trận này trên yến hội, không sai biệt lắm liền phải, đừng quá mức tại tìm phiền toái. Cũng đừng nghĩ đến biết quá nhiều, không thích hợp trời mới biết có xảy ra vấn đề gì không. Chủ yếu là cái này thật là không đáng sự tình, không quá phù hợp a. Gia Ren, mà Joy cùng Osamu tự nhiên cũng là thấy được Gia Ren, lạnh nhạt đi tới. Gia Ren nhìn xem hai người nói, các ngươi cũng là tới tham gia tiệc rượu sao, mà, luôn luôn muốn đến xem không phải sao, đích thật là, mang theo tán động Tiếu Dung, sư huynh đệ ba người thì là bắt đầu nhàn hàn huyên. Bọn hắn không biết là, Kurojimi nhất tộc Kurojimi Semi cũng là đến. Mà những người khác cũng là lẫn nhau ở giữa tiến nhập hòn đảo bên trong. Bất quá, theo thời gian trôi qua, tiệc rượu đã từ từ bắt đầu, chỉ là, tại trận này tiệc rượu bên trong, Clau ngoại trừ xuất hiện một lần bên ngoài, cơ hồ liền là cũng không có xuất hiện nữa, băng hải tặc râu trắng tất cả mọi người là phi thường phóng khoáng chuẩn bị tiệc rượu. Đương nhiên, tình huống này, tất cả mọi người cũng là biết đại khái là chuyện gì xảy ra, Clau liền là một người như vậy, đối với náo nhiệt như vậy là căn bản không thèm để ý sự tình chính là, cũng không cần quá mức để ở trong mắt. Dù sao dạng này nhân bản chính là như vậy, người muốn càng nhiều nói cái gì, cũng là không thể nào chính là. Clau vốn chính là người như vậy. Giờ này khắc này, ở vào trong hậu viện, Clau thì là lặng lặng ngồi ở chỗ này, nghe phương xa khí thế ngất trời tiệc rượu, thì là mỉm cười lắc đầu, ôn hòa nói, vì náo nhiệt như vậy yến hội xác thực vẫn là không quá thích hợp ta, bất quá cũng còn tính là tốt chính là. Lão sư, Kurojimi Semi cung kính cúi đầu xuống, tôn kính nói, thì lão sư đã lâu không gặp, Clau đánh giá Kurojimi Semi, thì là mỉm cười nói, thoạt nhìn. Semi, ngươi vô cùng chăm chú, với lại ngươi minh bạch ta dẫn đạo đến cùng là cái gì? Đúng vậy, Kurojimi Semi tôn kính nói, đệ tử vô cùng ngu dốt, bất quá cũng là miễn cưỡng lĩnh ngộ lão sư chỗ dạy bảo hết thảy. Nhàn nhạt gật đầu, mà lúc này đây, ba cái thân ảnh cũng là đi đến. Joy, Osamu, Gia Ren, ba người đều là tôn kính nói, về lão sư, đương nhiên. Cá nhân tại tôn kính hành lễ đồng thời, cũng là đánh giá cách đó không xa Kurojimi Semi, nhìn xem thiếu niên này, cùng vừa mới động tác, đại khái cũng là minh bạch. Thiếu niên này liền là lão sư vị thứ nhất đệ tử, Kurojimi Semi. Bốn người các ngươi nếu đều tới, như vậy thì nói chuyện phím một cái tốt. Mặc dù ta không thích náo nhiệt như vậy tiệc rượu. Bất quá. Nên tham gia vẫn là muốn tham gia. Mang cái này một vòng Tiếu Dung, Clau thì là đứng người lên, sau đó liền là rời đi. Mà trong sân còn lại bốn cái tiểu gia hỏa cũng là rơi vào trong trầm mặc, bọn hắn tự hồ cũng là đang quan sát đối phương, muốn nói cái gì, lại là không biết từ nơi nào mở miệng. Lúc này một thân ảnh cũng là đồng dạng đi đến. Nhìn xem ở chỗ này bốn người, khóe miệng thì là toét ra một vòng nụ cười dữ tợn. Edward Bullet, đồng dạng là một cái tư chất trác tuyệt, mặc dù không phải Clau đệ tử, nhưng là cũng là chăm chú dạy bảo thiếu niên. Hôm nay, thấy được đại bá bốn vị đệ tử, đương nhiên là muốn nhìn một chút. Ba, đi ra đình viện, Clau nhìn xem khí thế ngất trời tiệc rượu, cùng đã tụ tập cùng một chỗ rất nhiều người, thì là nhếch miệng lên một vòng tiếu dung. Nugget, Roroshiki, Patrick, Aochu, John, Kaido, Lin Lin, Bernie, Chien Yao, Jeff, Kurorimi Higurashi, Kurorimi Semima, tổng cộng là 3 người. Tính cả Clau tổng cộng là 14 người. Mặc dù nói, đích thật là Jinbu gia hỏa này sẽ không ở tới tham gia tiệc rượu, nhưng là Roger cũng là bu lại. Ha ha ha, Clau nâng tẩu thuốc, nhìn trước mắt người, thì là mỉm cười nói, thoạt nhìn, các ngươi tiệc rượu thế nhưng là phi thường vui vẻ a, đỡ ha ha ha ha, Shiki cười lớn, từ Cloud, người gia hỏa này thế nhưng là thể diện thật lớn a, mà, Cloud ôn hòa nói, để ta rất không thích dạng này nhiệt nhiệt nháo nháo tràn cảnh thôi. Mặt mỉm cười. Cloud thì là ôn hòa ngồi xuống. Giờ khắc này bốn phía tiệc rượu đám người tự hồ cũng là đang suy nghĩ cái gì tiếp xuống đến cùng là sẽ phát sinh cái gì đồng dạng. Bất quá, mặc kệ là phát sinh cái gì, đối với bọn hắn tới nói, chỉ cần ngoan ngoãn nhìn xem là có thể, cũng không thích hợp tham dự vào trong đó, đây không phải nói đùa, mà là chân chính không thích hợp, những này đại hải tặc tụ tập cùng một chỗ, vẫn là không cần thảo luận nhiều như vậy tương đối tốt. Hừ, Ao Chu cười lạnh nhìn xem Kaido, thì là lãnh đạm nói, về Kaido ngươi gia hỏa này, xem ra còn chưa chết a. Đương nhiên, Kaido ngạo nghễ nói, vì lão tử làm sao lại chết đâu, lão tử thế lực thế nhưng là tại từ từ lớn mạnh, vừa vặn chờ lấy lão tử sớm tối đem các ngươi ba quỷ băng hải tặc chiếm đoạt, các ngươi hai cái nếu là ngoan ngoãn mà nghe lời, có thể cho các ngươi một cái cán bộ đương đương. Nói đùa, ai sợ ai a. Ao Chu cùng Kaido thế nhưng là phi thường chăm chú và bình tĩnh, hai người bọn họ thực lực tám lạng nửa cân, nếu là đặt ở đã từng hoàn toàn chính xác Kaido so với Ao Chu tới nói, đích thật là kém rất nhiều. Một lần từ khi từ băng hải tặc tróc hết thảy tình huống kết thúc về sau, thì liền là hết thảy trở nên khác biệt. Kaido thực lực, đây chính là đạt được phi thường to lớn tăng lên, mà Ao Chu mặc dù có chỗ tăng lên, nhưng là cũng không phải là đặc biệt lớn, chính là hiện tại hai người kia tối đa cũng liền là tám lạng nửa cân, hai người kia muốn phân ra thắng bại, nơi đó là dễ dàng như vậy sự tình a, nói trắng ra là liền là lẫn nhau nói dọa mà thôi, ai sợ ai a, hai người từng cái là tương đương bình tĩnh, chính là căn bản không sợ hãi, ha ha ha, Lao cười nhẹ nhìn xem hai người, ôn hòa cùng bình tĩnh, căn bản không có đem hai người cãi lộn để ý một chút. Hừ, Ao Chu cũng là hừ lạnh một tiếng, Ao Chu biết, đã mất đi Jinbu về sau, hiện tại ba quỷ băng hải tặc mặc dù vẫn là có mình cùng dông chống đỡ tràng tử nhưng là hoặc nhiều hoặc ít đã xuất hiện một vài vấn đề. Vấn đề này liền là để ba quỷ băng hải tặc nghèo túng nguyên nhân chủ yếu, lẫn nhau ở giữa, tuyệt đối là có lớn vô cùng vấn đề. Bất quá a, rất nhiều địa phương, vẫn là không cần nói gì nhiều, chính là, dừng ở đây cũng là một kiện rất tốt sự tình. Yên lặng lắc đầu, hai người cũng là không có tiếp tục cãi lộn xuống dưới, chính là. Các, Shiki thì là nhàm chán nói. Để lão tử còn nghĩ đến đám các ngươi hai cái sẽ đánh đâu, thật là nhàm chán, chính là, cắt, Dung đồng dạng khinh thường nói, Ê Shiki, người nếu là có ý nghĩ, vậy liền đánh nhau nhìn kỹ một chút, yên tâm, người muốn đối với người nào xuất thủ là được, chúng ta đều nhìn ngươi. Mặc dù là nói như vậy, nhưng là cá nhân đều là nghe được, Dung cái này châm chọc ý tứ. Nói đùa, người nào không biết Shiki liền là miệng này, nhưng vấn đề là miệng này ai sợ ai, ai Dung ngược lại là muốn nhìn. Người Shiki có phải hay không cường giả, có dám hay không, có hành động ngươi không phải rất mạnh sao, ngươi đến a, ngươi ngược lại để ta xem một chút. Cường giả hẳn là cái dạng gì đó a, thật là, mỗi ngày miệng này ai sợ ai a, bất quá. Không thể không thừa nhận chính là đích thật là rất lúng túng, chính là, Shiki cũng là không thèm để ý Dôn gia hỏa này, dù sao cũng không thể thật xuất thủ, không cần nghi mình nếu là dám động thủ thật. Ở đây những người này tuyệt đối sẽ không để ý trợ giúp Cloud cùng Newgate hai người này đem giống như nó giết chết, nói đùa. Bọn gia hỏa này, từng cái đều là tàn nhẫn vô cùng, nói minh bạch điểm bọn gia hỏa này, đều không phải là người tốt lành gì a, liền bọn gia hỏa này cái dạng này, nếu là xử lý không tốt cái kia chính là một đống lớn nguy hiểm. Cho nên nói, vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt, sơ ý một chút, nhưng chính là thật muốn xảy ra chuyện bất quá. Nhìn trước mắt một màn này, sự rất đến cùng là có một cái điên cuồng ý nghĩ, nếu là mình một hơi đem bọn gia hỏa này đều cho xử lý xong sẽ như thế nào, có thể hay không nói chính mình là cái thế giới này bá chủ. Giờ khắc này, Shiki ngược lại là hưng phấn lên. Khóe miệng toét ra tiếu dung. Chương 389, nói chuyện phím Shiki cảm thấy mình bị ném bỏ. Chương 91, nói chuyện phím Shiki cảm thấy mình bị ném bỏ. Patrick nhìn Shiki một chút. Đối với Shiki cái này to gan ý nghĩ, Patrick lạnh nhạt lắc đầu phi thường bình tĩnh nói, Ê Shiki tỉnh táo một điểm đi, người cái này to gan ý nghĩ là chuyện không thể nào, người muốn làm cho tất cả mọi người đầu nhập vào ngươi đơn giản liền như là giống như nằm mơ. À, ân, Shiki ngây ngẩn cả người, tất cả mọi người là kinh ngạc nhìn xem Shiki cùng Patrick. Ngoà tao, Shiki khác biệt nhìn xem Patrick, khiếp sợ nói, ngươi gia hỏa này Kenbun sao Haki đã đạt đến trình độ như vậy sao, ngươi gia hỏa này vậy mà có thể thăm dò tương lai, cắt, Patrick lạnh nhạt nói. Đây không phải có tay là được sự tình sao? Giờ khắc này, mỗi người đều là cảm giác mình tự như là tại bị nội hàm đồng dạng, bao quát Roger bọn người ở tại bên trong đều là như thế. Roger, Shiki, Newgate, bọn hắn từng cái đều là tư chất trác tuyệt người, người kia đều là dị bẩm thiên phú quái vật, kết quả cho tới nay đều là không có đạt tới thăm dò tương lai trình độ, kết quả hiện tại Patrick đạt đến. Với lại, nghe Patrick cái này phong khinh vân đạm lời nói, thật là để bọn hắn khóe miệng có chút co rúm. Người nói phản bác a, bọn hắn thật sự chính là có chút không biết ứng nên như thế nào, phản bác người nói không phản bác ai, nhìn xem Patrick dạng này một bức phàm là chỉ cần là có tay là được dáng vẻ, bọn hắn thật là khí có chút hàm răng cũng ngưa ngứa. Ha ha ha, Lao mang theo một vòng tiếu dung, ngược lại đến là lộ ra vô cùng phong khinh vân đạm, đối với những chuyện này, phản phất là căn bản vốn không để ý đồng dạng. Trên thực tế, Lao là thật không thèm để ý, thậm chí là nói, căn bản là không để trong mắt đều là không quá đáng chút nào, dù sao đây cũng không phải là cái đại sự gì. không phải liền là thăm dò tương lai Ken Bun sao? Haki sao mình cũng không phải tu luyện cái này một cái ngành nghề. Lại nói, đơn thuần từ Haki cái thiên phú này đi lên nói, mình so với người ở chỗ này cũng không là đối thủ, cho nên nói đừng đi nghĩ nhiều như vậy. Cloud là một cái phi thường tỉnh táo và bình tĩnh người, mình am hiểu cái gì, mình không am hiểu cái gì, mình vô cùng rõ ràng. Chính là bởi vì vô cùng rõ ràng, càng phi thường minh bạch, mình mới là vô cùng minh bạch, những người này đến cùng đều là hạng người gì, đặc biệt là Patrick, nói thật, Cloud đời này tư chất cường đại nhất là Patrick. Thế hệ trẻ tuổi tư chất cường đại nhất là Bullet. Quanh những người khác, căn bản đều là so ra kém Patrick, Cloud rất rõ ràng, bởi vì chính mình cùng Patrick con đường là hoàn toàn khác biệt, nếu là con đường giống nhau, mình chỉ sợ cũng không phải Patrick đối thủ. Ha ha ha, mang theo một vòng cười khẽ, Cloud lại là ôn hòa trêu chọc nói, từng cái thả nhẹ nhõm một chút đây cũng không phải là cái đại sự gì, không thể phủ nhận, đơn thuần từ tư chất đi lên nói, các ngươi ai là Patrick đối thủ sao, cho dù là bao quát Roger ở bên trong đều tốt, các ngươi rõ rệt liền không phải là đối thủ, từng cái vẫn là hiện tại này tấm trạng thái. Huống chi, mặt những người khác sắc đều là khóe miệng co rút, mà Cloud lại là vẫn lạnh nhạt như cũ nói, Patrick vẫn là so với các ngươi càng thêm chăm chú, tư chất so với các ngươi tốt. Vẫn còn so sánh các ngươi chăm chú, vượt qua các ngươi có vấn đề gì không? À, từng cái đều là khóe miệng co giật, mặc dù nói Cloud nói đến đích thật là sự thật, nhưng nhìn Cloud cái kia phong khinh vân đạm bộ dáng, một bức hôm nay ta chính là phun các ngươi có thể như thế nào bộ dáng, làm cho tất cả mọi người đều là khóe miệng co giật. Newgate nhìn không được nói, đại ca ngươi vẫn là đừng nói nữa, nếu không, ai, Newgate thật sự là nhìn không được đậu đen rau muống, phải nói không hổ là đại ca của mình a, đó là thật không sợ hãi chút nào chính là. Các, khó chịu nhếch miệng. Mà đám người ngược lại là cũng không có phản bác chính là. Bất quá, lúc này, Kaido cùng Linh Linh thì đều là tò mò nhìn Cloud. Hô, nâng tẩu thuốc, một sợi khói xanh phun ra, Cloud ngược lại là ôn hòa dò hỏi, Kaido, Linh Linh, các ngươi hai cái nhìn ta như vậy làm gì? Kaido gia hỏa này, hơi suy tư sau nói, rồi Cloud ngươi gia hỏa này trở thành nhi tử ta lão sư, Linh Linh cũng là gật đầu nói, là đúng vậy, à ngươi cái tên này trở thành lão nương nhi tử lão sư, Patrick đồng dạng mở miệng nói, làm không chỉ là các ngươi hai cái nhi tử, còn có tróc thuyền trưởng nhi tử. Cũng là làm Cloud đệ tử. T, trong nháy mắt tất cả mọi người là chấn kinh, sau đó nhịn không được hít sâu một hơi. Cái này, thật không phải là đùa giỡn a, tình huống này thật là tất cả mọi người là không ngờ tới sự tình a, nói thật. Cloud nếu là thu tróc thuyền trưởng nhi tử làm đệ tử, đây cũng là phi thường bình thường sự tình, kết quả vậy mà thu Kaido nhi tử, Liên Liên nhi tử, lúc này. Kurorimi Higurashi thì là nhẹ nhàng chậm chạp nhưng lại hư nhược nói. Về lão thái bà ta bồi dưỡng Kurorimi nhất tộc tộc trưởng cũng là Cloud đệ tử, thật sao, mọi người thấy Cloud, có chút không minh bạch cái này rốt cuộc là ý gì, chủ yếu là bọn hắn thật sự là không minh bạch, Cloud dạy bảo nhiều như vậy đệ tử, đến cùng là muốn phải làm những gì, ha ha ha, nhìn xem tất cả mọi người mê mang, Cloud ngược lại là ôn hòa nói, để các ngươi hỏi thăm rất không thú vị chính là Kaido, Linh Linh, các ngươi hai cái không minh bạch rốt cuộc là có ý gì đây, với lại. Cloud đem ánh mắt đặt ở Kurorimi Higurashi trên thân, thì là nhẹ nhàng chậm chạp nói, vì Higurashi. Semima, các ngươi thật là đã nhập môn, xem ra Semi đứa bé này đã chân chính biết năm đó ta dạy bảo hắn lưu lại đến cùng là đồ vật như thế nào. Nhếch miệng lên một vòng ý cười, Cloud thật là không nghĩ tới, vừa mới truyền bá xuống hạt giống liền đã nảy mầm, với lại tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng. Cái này đích thật là mình không ngờ tới sự tình. Không sai, Kurorimi Higurashi cùng Kurorimi Semima hai người tại năng lượng trên việc tu luyện đã coi như là nhập môn. Không phải, liền Kurorimi Higurashi cái này đã nửa chết nửa sống bộ dáng. Căn bản chi sống không tới bây giờ, cũng là bởi vì năng lượng đã miễn cưỡng nhập môn, cho nên cái này mới là kéo dài sinh mệnh của mình, miễn cưỡng sống tiếp được, nếu không, ha ha ha, nơi đó là dễ dàng như vậy sự tình nha, hì hì ha ha, mang theo một vòng quen thuộc tiếu dung, Kurorimi Higurashi thì là khàn khàn cười nói, "Đi Cloud, quả nhiên là ngươi cố ý đối tướng quân đại nhân tiến hành dạy bảo bởi vì ngươi, lão thân ta cũng là sống tiếp được ca, mang theo một vòng cảm khái sắc thái." Kurorimi Higurashi thì là cũng không nghĩ tới, lúc đầu đã chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết. Kết quả vậy mà thật sống tiếp được. Đương nhiên, chỉ cần có thể sống sót, ai thật nguyện ý đi chết đâu, đây là chuyện tuyệt đối không thể nào à. Tình huống như vậy, cũng không phải cái gì kỳ quái, tình huống chính là. Chỉ là, tất cả mọi người là cảm thấy một vòng quỷ dị chính là, tình huống như thế nào cái gì liền là đột nhiên cứ như vậy à, đây rốt cuộc là đang thảo luận cái gì đâu đồng dạng, Kaido cùng Linh Linh cũng là gãi đầu một cái, hiển nhiên hai người cũng là người biết chuyện này, chính là bởi vì biết, cho nên hai người mới là không nghĩ tới, vậy mà lại là tình huống như vậy. Cloud thì là tiếp tục ôn hòa nói. Vì về phần các ngươi vì sao lại để con của các ngươi trở thành ta đồ đệ, kỳ thật rất đơn giản. Tư chất của bọn hắn rất xuất sắc, tại ta thí nghiệm bên trong, có lẽ là có thể đạt tới cao hơn trình độ, sự thật chứng minh đích thật là như thế, Semi đứa bé này đã thành công, mà do cùng Osamu cũng là miễn cưỡng nhập môn, tính lên, đã là phi thường xuất sắc. Mang theo ý cười. Liệu một mình cũng là có một chút hiếu kỳ chính là, không nghĩ tới, Kurojimi Semi cùng Bullet hai cái này tiểu quỷ dĩ nhiên là không sai biệt lắm thời gian giống nhau lĩnh ngộ năng lượng công hiệu, mà Osamu cùng Joy cùng Jaren cái này ba tên tiểu gia hỏa. Nói thật, một số thời khắc từ không sinh có là rất khó đến sự tình, nhưng là chỉ cần hơi biết chuyện này, đi theo sau biết chuyện này, như vậy thì là dễ dàng nhiều. Nghe được lời như vậy, mà Kaido cùng Lin Lin đều là ngừng lại. Hai người cảm thấy, được rồi vẫn là không cần nói gì nhiều. Các Kaido khinh thường nói, về căn bản chính là không đáng giá nhắc tới thôi, so với Kaido gia hỏa này tới nói, Lin Lin thì liền là càng thêm bình tĩnh, thì là bình tĩnh gật đầu nói, vì mà lão nương đa tạ ngươi, Cloud, hiển nhiên so với Kaido gia hỏa này, Lin Lin ngược lại là càng thêm chăm chú và bình tĩnh. Đương nhiên, người biết chuyện biết là chuyện gì xảy ra, thế nhưng là càng nhiều người ngược lại là vô cùng mê mang, cái quỷ gì a ta là người như thế nào a chuyện gì xảy ra, hoa tươi. Dép đích thật là không biết, bất quá dép cũng không phải là một cái truy vấn ngọn nguồn người, ngược lại là phi thường bình tĩnh uống rượu chính là, thưởng thức xử lý, thì là tại những cái kia gật đầu, cái khác không dám nói, nhưng là, thấp nhất tối thiểu tại xử lý phương diện này, tuyệt đối là vô cùng xuất sắc chính là, dép là phi thường khen ngợi. Hiển nhiên, Thác đã trưởng thành vì một cái phi thường hợp cách, hơn nữa là phi thường xuất sắc xử lý đầu bếp thật là khiến người ta vô cùng khen ngợi chính là, cười gật gật đầu, dép lẳng lặng thưởng thức mỹ thực, thường thường trò chuyện một câu, về phần càng nhiều chuyện hơn thì là căn bản không để trong mắt, ngược lại cũng không phải cái gì đại sự, điểm này đối với mình tới nói cũng không phải cái vấn đề lớn gì chính là. Chỉ bất quá. Chim dao lúc này mở miệng nói, "Đề Cloud, người nói là cái thứ kia, Akano Kuni gần nhất tại một phần cổ giả trong điển tịch tra tìm đến đối ứng tư liệu." Nhìn một chút chim dao, Cloud thì là cười gật đầu nói, ngươi nếu là nói đến không có sai như vậy chính là ta nói đồ vật, không sai y theo Kano Kuni địa vị cùng thân phận, tại thời gian dài dằng dặc bên trong, có được ghi chép cũng là bình thường sự tình chính là. Gật gật đầu. Đối với điểm này, Lao cũng là phi thường tán đồng. Hoàn toàn chính xác, mặc dù nói chim dao không có tu luyện được, nhưng là không nên quên Kano Kuni tình huống vô cùng đặc thù, hoặc là nói Kano Kuni dạng này tuế nguyệt dài dằng dặc siêu cường quốc, có được liên quan tới năng lượng tình báo thế nhưng là không có vấn đề chút nào. Thậm chí là nói. Cái này vốn là chuyện đương nhiên có được hay không a cái này, nhưng không phải chuyện kỳ quái gì, ha ha ha, mang theo một vòng ý cười, đạt được Lao thừa nhận, mà chim dao ngược lại là bắt đầu suy tư, nếu là thật là như vậy lời nói như vậy có nhiều thứ, nhưng chính là hoàn toàn khác biệt cái kia chính là cần suy tư. Ban sơ thời điểm, chim dao cùng đóa hoa tiến hành cân nhắc, hoàn toàn chính xác năng lượng vấn đề, mặc dù nói hai người thảo luận qua, nhưng là hiển nhiên là có chút vấn đề, nhưng là hiện tại xem ra, cái vấn đề này thật là có căn cứ, mà lại nói, phải nói. Đây là thật khả năng tuyệt đối là phi thường lớn hoặc là nói, cái này chính là chân thật, đối với điểm này chim dao đại khái là đã hiểu. Âm thầm gật đầu. Nếu biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, tự nhiên đến tiếp sau sự tình liền không cần nhiều lời. Tự hồ liền như là đoán được cái gì đồng dạng, Ao Chu đột nhiên đuổi lấy râu ria, thì là suy tư mở miệng nói, "Đề Cloud, các ngươi thảo luận chuyện này, hẳn là từng theo ta cùng một chỗ thảo luận qua chuyện kia." Nghe được Ao Chu hỏi thăm, Cloud thì là gật đầu nói, "Đề đích thật là đương thời ngươi cùng ta tại một bản cổ tịch phía trên thấy qua chuyện này." Cho nên lúc ban đầu thảo luận qua, không biết ngươi có tin hay không, sự thật chứng minh ta là đã thành công. Ao Chu khóe miệng có chút co rúm, liên quan tới năng lượng sự tình, Ao Chu đích thật là rõ ràng, chỉ bất quá lúc trước không có tin tưởng, cũng là không có bất kỳ cái gì tín nhiệm thôi, cảm thấy chuyện này căn bản là chuyện không thể nào. Sự thật chứng minh nói thật, loại tình huống này hiện tại xem ra, đích thật là chân thực sự tình, đây là làm cho tất cả mọi người đều là không ngờ tới chính là. Đương nhiên, Ao Chu hơi suy nghĩ một chút, từ chiếu sự thông minh của người đàn ông này trình độ, đại khái cũng là đoán được đến cùng treo chuyện gì xảy ra chính là. Có thể nói, tất cả mọi người ở đây bên trong, Roger Nugget, Patrick, Kurorimi Higurashi, Kurorimi Semima, Ao Chu Yon, Kaido, Lin Lin, Chiên Giao những người này cơ hồ đều là biết năng lượng sự tình, tu luyện hay không xác định. Nhưng là, có thể khẳng định là, bọn hắn đại bộ phận đều là biết năng lượng vấn đề chính là. Chỉ là, dép đối với chuyện này không có hứng thú, mà bên đi thì là hoàn toàn không biết. Giờ khắc này, Shiki cảm thấy thật sâu ác ý, nhìn xem tất cả mọi người là một bộ hiểu rõ dáng vẻ, mà Shiki nghĩ mình cái gì cũng không biết, thì là khóe miệng có chút co rúm, mình hẳn là bị từ bỏ, hoàn toàn đây là không mang theo mình chơi. Chương 390, thiếu niên chiến đấu Bullet vs Semi, chương 92, thiếu niên chiến đấu Bullet vs Semi, Shiki. Bernie. Hai người liếc nhau, giờ này khắc này hai người có một loại cảm giác bị vứt bỏ, giống như nhân gia cùng nhau chơi đùa trò chơi, sau đó không mang theo mình, căn bản vốn không nói với chính mình chơi đến cùng là cái gì. Loại cảm giác này khẳng định là phi thường không tốt chính là nhưng vấn đề là. Hai người nhìn một chút đồng dạng không biết, lại là phi thường bình tĩnh dép, thì là khóe miệng không nhịn được có chút co rúm, cùng hai người mình so ra, dép nhưng liền là phi thường bình tĩnh, thậm chí là nói từ đầu đến cuối đều là vô cùng bình tĩnh. Cái này mới là để hai người cảm thấy nhất là chuyện kỳ quái. Nhưng vấn đề là. Người nói dép biết a dép rõ ràng là không rõ ràng. Người nói dép không biết a, bây giờ người ta dép một bức không quan tâm bộ dáng. Loại tình huống này. Rõ ràng là tương đối lúng túng tình huống chính là, đương nhiên đây cũng không phải là chuyện kỳ quái gì, chính là Dẹp bản thân liền là một cái dạng này người. Đối với Dẹp tới nói, rất nhiều chuyện kỳ thật căn bản chính là không có chút ý nghĩa nào sự tình, hoặc là nói Dẹp đối với những này cũng không phải là đặc biệt quan tâm, bản thân hắn người chính là người như vậy. Cho nên nhìn xem Dẹp cái dạng này cũng là phi thường có thể lý giải sự tình, chính là cũng không phải cái gì kỳ quái đến không thể lý giải sự tình, dù sao cái này nam nhân vốn chính là như thế, một cái phong khinh vân đạm đồng thời tỉnh táo người. Đương nhiên trừ cái đó ra, Lao ngược lại là vô cùng bình tĩnh, nhìn xem Shiki cùng bên đi, chỉ là khóe miệng nổi lên một vòng ý cười, mỉm cười lắc đầu, không có nói cái gì. Năng lượng vật này Lao một mực thờ phụng đều là, ngươi nếu là minh bạch hỏi thăm ta, ta sẽ không nói cho ngươi, bởi vì chính mình vô cùng chờ mong cái này đem năng lượng phổ cập về sau, cái này thế giới hoàn toàn mới đến cùng là thế nào. Phải nói Lao liền là một loại ác thú vị tính cách, chính là bất quá dạng này tính cách cũng là phi thường bình thường, dù sao cái này tên là Lao nam nhân vốn chính là dạng này, cái này không phải chuyện kỳ quái gì. Trừ cái đó ra, trọng yếu nhất liền là chuyện này Shiki cùng bên đi lúc nào biết, vậy coi như là không nhất định sự tình. Ha ha ha, nhếch miệng lên một vòng ý cười, mà Lao thì là ôn hòa lắc đầu, bình tĩnh nhẹ giọng nói, ừ như vậy đã chư vị đều biết, cũng đừng để cho ta thất vọng, để cho ta tới nhìn kỹ một chút tương lai của các ngươi đến cùng là như thế nào. Nghe Lao lời nói, tất cả mọi người là sững sờ, nhìn xem Lao cái kia phong khinh vân đạm bộ dáng, giờ khắc này tất cả mọi người là hiểu rõ ra Lao căn bản vốn không quan tâm thực lực của mình tăng lên, thậm chí là nói hắn cái này nam nhân vô cùng chờ mong thực lực của mình tăng lên. Cái này làm cho tất cả mọi người đều là có một loại ngây người cảm giác, cũng là khiến người ta cảm thấy một loại cảm giác vô cùng kỳ quái, có thể nói là vô cùng khác biệt, chính là đương nhiên kinh ngạc cũng tốt, không sai biệt cũng được. Tất cả mọi người là biết năng lượng lực lượng vô cùng cường đại, mặc kệ là như thế nào tất cả mọi người là sẽ không bỏ qua, huống chi năng lượng có thể để người ta sống thời gian dài hơn, cũng là thời gian càng thêm xa xưa. Đương nhiên rất nhiều người đến cùng là thế nào tránh thoát Gorosei thăm dò Lao cũng không rõ ràng, chỉ là đã bọn hắn có thể tránh thoát được liền tốt, chỉ cần người không chết, tương lai liền sẽ trở nên càng thêm thú vị, chính là nếu là chết rồi, như vậy chỉ có thể chứng minh bọn hắn cũng không hợp cách, chính là một bên khác ba giờ này khắc này, năm cái thiếu niên thân ảnh lại là đã rời đi hòn đảo, từ từ đi tới mặt khác một hòn đảo Bullet, Kurorimi, Semi, Joy, Osamu, Yaren, năm cái thiếu niên thì là đi tới mặt khác một hòn đảo. Oanh. Từ Bullet cái kia giữ tận bề ngoài đến xem, đại khái liền là nhìn ra được, Bullet là muốn thử một chút nhìn, chiến đấu kế tiếp đến cùng là như thế nào, những này trải qua tiếng đại bá dạy bảo về sau, thực lực của bọn hắn lại là như thế nào. Hừ, khóe miệng toét ra, Bullet nhảy lên một cái rơi vào hòn đảo phía trên, sắc mặt lạnh lùng nói, vì hòn đảo này trên cơ bản sẽ không có người tới, với lại tại thời gian này, băng hải tặc râu trắng đã đem bốn phía đều phong tỏa, sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Về được. Người ở chỗ này đều là lạnh nhạt gật đầu, mỗi người đều là nhảy lên một cái, rơi vào hòn đảo phía trên. Yaren chỉ là lẳng lặng nhìn đây hết thảy, hắn không có ý định xuất thủ, bởi vì Yaren rất rõ ràng, đơn thuần từ trên thực lực mà nói mình không phải ở đây bất luận người nào đối thủ. Nguyên nhân rất đơn giản, thời gian tu luyện vẫn là quá ngắn, tuổi của hắn cơ hồ cũng là nhỏ nhất, dưới loại tình huống này, Yaren thực lực tự nhiên là yếu nhất, đến tiếp sau đuổi theo đợi đến sau này hãy nói a thấp nhất tối thiểu, hiện tại khẳng định là không được. Đương nhiên do cùng Osamu thực lực là 8 lạng nửa cân. Ha ha ha, có lẽ là không cách nào tưởng tượng, nhưng là lại là có thể lập tức khiến người ta cảm thấy, tư chất phương diện đến cùng là kinh khủng cỡ nào, bất quá có lẽ dù ai cũng không cách nào tưởng tượng, trên thực tế tư chất cường đại nhất, thậm chí là nói, nhất là ổn định người, vừa vặn tương phản liền là Kurorimi Semi, thực lực bây giờ. Kurorimi Semi là cường đại nhất. Phải nói, Kurorimi Semi đem chính mình trái cây năng lực phát huy đi ra, cũng là đem mặt khác phát huy đi ra. Hơi hí mắt, vẫn nhìn bốn phía, Kurojimi Semi phi thường bình tĩnh nói, Bullet, như vậy ngay ở chỗ này tốt. Đương nhiên, Bullet khóe miệng toét ra, nổi lên một vòng nụ cười dữ tợn, khí tức cả người giống như là ác quỷ bình thường, tàn nhẫn nói, để người tử đến xem các ngươi làm đại bá đệ tử, đến cùng là có dạng gì thực lực, nếu là cũng không có đủ thực lực lời nói ta thế nhưng là sẽ làm thịt các ngươi. Trong ánh mắt đã nổi lên kinh khủng quang mang, Bullet khí tức trở nên càng ngày càng kinh khủng. Cái này nam nhân sát ý đã hoàn toàn bắn ra. Hiển nhiên, nếu là Kurorimi Semi thực lực không thể để Bullet hài lòng mà nói như vậy Bullet thật là sẽ không hạ thủ lưu tình, mà là thật sau đó ngoan thủ trực tiếp đem Kurorimi Semi làm thịt về phần tại cái kia về sau, có thể hay không cùng nước Wano phát sinh chiến tranh, ha ha ha, đó là chuyện tương lai cũng không tại Bullet bên trong phạm vi cân nhắc, đến lúc kia cho dù là phát sinh chiến tranh, băng hải tặc trâu trắng cũng là không úy kỵ tí nào, chính là. Đương nhiên Bullet biết, từ mình cảm giác được khí tức tới nói, mình coi như là lấy được thắng lợi, nhưng là tối đa cũng liền là lấy được thắng lợi, muốn đem Kurorimi Semi chém giết nơi đó là dễ dàng như vậy sự tình a, đây là cơ hội chuyện không thể nào. Giờ này khắc này, Joy, Osamu, Yaren ba người chính là như vậy lẳng lặng nhìn, ngược lại là muốn nhìn một chút, tiếp xuống đến cùng là sẽ phát sinh dạng gì sự tình chính là. Ba người thực lực không đủ như vậy, liền đến nhìn kỹ một chút, nhìn xem tiếp xuống kết quả đến cùng là như thế nào. Trên thực tế, đơn thuần nếu là từ tư chất bên trên mà nói, năm người tư chất là cơ hồ không kém bao nhiêu. Chỉ là Bullet bị Cloud dạy bảo thời gian dài hơn, với lại, phi thường chăm chú dạy bảo phía dưới, Bullet hiện tại còn lĩnh ngộ năng lượng cách dùng, như vậy thực lực tự nhiên là kinh khủng nhất. Tiếp theo liền là Kurorimi Seimi, mặc dù thực lực tương đối tuổi trẻ, nhưng là tuổi còn trẻ liền là nắm trong tay năng lượng, thậm chí là nói chưởng khống thời gian so với Bullet muốn dài hơn. Cho nên nói, Kurorimi Seimi là một cái duy nhất chân chính trên ý nghĩa có thể cùng Bullet chân chính chứng minh đối kháng người hai cá nhân thực lực, hẳn là chia 4-6, hoặc là 7 mở ra. Mặc dù nói, Bullet thắng xem như tương đối cao nhưng là... Đây cũng là khía cạnh đã chứng minh Kurorimi Seimi, cường đại chính là, hai người lẫn nhau nhìn đối phương, khóe miệng không hẹn mà cùng toét ra một vòng tiếu dung, thần sắc dữ tợn tràn ngập điên cuồng. Giờ này khắc này hai người đều là cực kỳ kinh khủng, hai người tự hồ cũng là đang suy nghĩ cái gì thế nào tới ra tay đồng dạng. Đột nhiên, dụ, kinh khủng bóng ma đột nhiên lan tràn mà ra, vô số cái bóng phản phất là muốn đem hết thảy đều là thôn phệ hầu như không còn đồng dạng, rống, trong một chớp mắt, từng cái kinh khủng bóng ma cự thú nổi lên, Kurorimi Seimi trái cây năng lực đi qua năng lượng gia trì về sau, phải nói càng nhiều liền là tiến hóa, cái này liền như là một trận tiến hóa đồng dạng, hoàn toàn phát sinh biến hóa long trời lở đất đều là không quá đáng chút nào. Thời gian ngắn ngủi, lực lượng kinh khủng bộc phát ra, vậy mà tạo thành từng cái kinh khủng bóng ma cự thú. Rống, nương theo lấy tiếng gào thét, những này bóng ma cự thú đã đi tới Bullet trước mắt. Y ha ha ha, Bullet giữ tận cười nói, đây quả nhiên là đem năng lượng dung nhập trái ác quỷ bên trong, thì là đem trái ác quỷ lực lượng phát huy đi ra, cái bóng lực lượng sao thế nhưng là thật đáng sợ a, bất quá lực lượng như vậy muốn đánh bại ta nhưng là chuyện không thể nào a. Lạnh nhạt giơ tay lên, oanh, một quyền trực tiếp đập vào trước mắt bên trong hư không. Trong một chớp mắt, kinh khủng đỏ khí lưu màu đỏ trong nháy mắt bắn ra, ngắn ngủi trong nháy mắt, tất cả bóng ma cự thú trực tiếp liền bị phá hủy, mà hết thảy này phát sinh thật sự là quá nhanh. Thời gian ngắn ngủi liền toàn bộ đều bị phá hủy. Đỏ khí lưu màu đỏ bất quá là thoáng qua mà qua. Sát khí, đây chính là Bullet nắm giữ lực lượng, quỷ khí, sát khí, haki, cái này ba loại lực lượng đều là cực kỳ đặc thù, cũng là sức mạnh cực kỳ khủng bố, mà giờ này khắc này, ba loại lực lượng đều là bị chưởng khống lấy, bộc phát ra thực lực, mới là kinh khủng nhất lực nhất, có thể không chút khách khí nói Bullet thiên phú thật cũng không phải là đùa giỡn, từ nắm giữ lấy sát khí, haki, quỷ khí càng là người sở hữu kinh người thể phách. Từ từng cái phương diện tới nói đều là như thế. Bullet cùng Patrick đều là giống nhau, hai người bọn họ, nhân gia trời sinh liền là người sở hữu thiên phú kinh người, những thiên phú này cũng không phải hậu thiên tới, nhân gia liền là trời sinh, đây là sự thực để cho người ta cảm thấy phi thường không cách nào có thể so sánh được địa phương. Trời sinh thiên phú, so với hậu thiên tới nói căn bản không cùng một đẳng cấp đó a. Vẹn vẹn suy nghĩ một chút liền là biết, chênh lệch đến cùng là to lớn bao nhiêu. Ầm ầm oanh, bất quá, cái này còn chưa kết thúc đâu, theo sát phía sau, Bullet sắc bén híp mắt lại, khí tức kinh khủng trong nháy mắt bộc phát ra. Đáng sợ sát ý trực tiếp hiện lên mà ra, từng quyền trong nháy mắt rơi xuống, thời gian ngắn ngủi, kinh khủng mỗi một quyền mang tới đều là phá hủy hết thảy lực lượng. Chỉ có thể nói, cường đại sát ý phía dưới, thật là không có chút nào bất luận cái gì hạ thủ lưu tình ý tứ, thấp nhất tối thiểu Bullet ra tay thế nhưng là không lưu tình chút nào. Thật là nam nhân đáng sợ a, bất quá. Nương theo lấy cái này lạnh nhạt thanh âm, Kurojimi Seimi cũng là vô cùng tỉnh táo. Xoát, trong một chớp mắt, một bóng người đột nhiên nổi lên. Trong tay lại là người nắm giữ một thanh kinh khủng trường đao. Oanh, lực lượng mạnh mẽ trong nháy mắt rơi xuống, trực tiếp ngăn cản lại Bullet tất cả thế công, để Bullet công kích không công mà lui. Ân, thấy cảnh này, Bullet thì là mi tâm vẫy một cái, mà nhìn xem cái này bính vũ khí thì là thú vị nói, "Ê Murakumi, không sai, thân ảnh này đại khái là thân cao 2 mét, nắm giữ chính là Murakumi, cái này bính ít nhất cũng là vượt qua 8 mét có hơn cực phẩm đại bảo kiếm." Thế nhưng là vấn đề là, cái này sơn thân ảnh màu đen không có chút nào bất kỳ sinh mệnh. Chỉ là thuần túy là một cái bị bóng đen khống chế khôi lỗi. Kurojimi Seimi tỉnh táo nói, đối mặt ngươi dạng này cường giả, những cái kia phổ thông khôi lỗi, phát huy ra thực lực cũng không lớn, liền để ngươi đến nhìn kỹ một chút, ta cường đại nhất khôi lỗi, nhếch miệng lên một vòng cười nhạt ý. Murakumi, đột nhiên động. Dauno, bóng đen Dauno, những này liền là Kurojimi Seimi thực vàng, tại Kurojimi Seimi xem ra, mình làm vương, nếu là đến phiên mình tự mình xuất thủ, ngược lại đối với mình tới nói liền là một loại vũ nhục, chính vì vậy. Kurorimi Seimi bồi dưỡng đều là Dauno, cái này bính Murakumi đương nhiên cũng không phải thật sự là Murakumi, mà là mình về sau để nước Wano công tượng chế tạo, tăng thêm năng lượng gia trì, cùng mình trái ác quỷ bao trùm, từ từ đem cái này bính vũ khí tiến hành tăng lên, tương lai thực lực cùng từng cái phương diện sẽ là càng thêm cường đại, đây chính là Kurorimi Seimi chuẩn bị. Ha ha ha, Bullet hưng phấn cười to nói, thật là khiến người ta chờ mong a, khiến người ta cảm thấy hưng phấn, thế công tới đi, trong ánh mắt lóe ra kinh khủng quang mang. Bullet dị thường hưng phấn, giờ này khắc này, hai vị này đối thủ, đều là đem ánh mắt đặt ở trên người của đối phương, đem đối phương đánh bại đây chính là hai ý nghĩ của cá nhân, về phần có thể hay không làm đến bất kể có hay không có thể thành công, nhưng là ở chỗ này lùi bước là chuyện tuyệt đối không thể nào. Chương 391, tiệc rượu kết thúc quần hùng rời đi sóng ngầm phun trào, chương 93, tiệc rượu kết thúc quần hùng rời đi sóng ngầm phun trào, Wang, Bullet cùng Kurojimi Semi chiến đấu kết quả đến cùng là như thế nào ngoại trừ bọn hắn 5 người bên ngoài, những người khác là không biết. Bất quá, tướng quân đại nhân, Kurojimi Higurashi cùng Kurojimi Semima nhìn xem khập khỉnh Kurojimi Semi, hai người đều là vội vội vàng vàng tiến lên đón, mặc dù biết chắc chắn sẽ không có cái vấn đề lớn gì, nhưng là đối với bọn hắn tới nói, đây chính là thật vất vả bồi dưỡng ra được Kurojimi nhất tộc tương lai, cái này nếu là xuất hiện vấn đề, hai người cái kia đoán chừng chính là muốn khóc chết. Kurojimi Higurashi hiện tại thân thể bởi vì năng lượng vấn đề, miễn cưỡng còn tính là còn tốt, cái này nếu là khí hỏa công tâm, thật là dễ dàng quá khứ, trực tiếp đột tử là tuyệt đối không có vấn đề. Lắc đầu, Kurojimi Semi ôn hòa nói, yên tâm đi, ta không có vấn đề gì, bất quá tại lần này, ta cũng là thấy được thế giới to lớn và cường đại, cái thế giới này mặc kệ là bất kỳ thời điểm, đều là không thể buông lỏng cảnh giác, bởi vì thế giới này cường giả thật rất nhiều. Trong ánh mắt lóe ra ánh sáng sắc bén, Kurojimi Semi khí tức cả người đã trở nên hoàn toàn khác biệt. Bởi vì, Kurojimi Semi chân chính minh bạch, cái thế giới này đến cùng là cỡ nào to lớn, đã từng nước Wano chỉ là một cái bế quan tỏa cảng quốc gia tại dạng này quốc gia bên trong, mặc kệ là ngươi cỡ nào chăm chú, ngươi cỡ nào cố gắng, ngươi thấy vĩnh viễn chỉ là nhiều như vậy. Nước Wano cường sao đích thật là rất mạnh, nhưng là nếu là Kurojimi Orochi cuồng vọng như vậy, căn bản không đem toàn bộ chính phủ thế giới đều là không để trong mắt, vậy đơn giản liền là ngớ ngẩn đồng dạng hành vi. Chân chính trên ý nghĩa, như là ngớ ngẩn đồng dạng sở tác sở vi, cái này thậm chí là nói, liền như là không có chút ý nghĩa nào sự tình đồng dạng, thật là không có chút nào bất kỳ ý nghĩa gì. Cho tới nay, Kurojimi Semi tại nước Wano cũng là có một chút mình cuồng vọng tự đại nội tâm, chỉ là bởi vì Lao dạy bảo, lại thêm lần này tiệc rượu, cho nên phát sinh rất nhiều, tự nhiên mà vậy liền là minh bạch một chút. Kurojimi Semi biết, cái thế giới này đến cùng là cỡ nào to lớn, hô, nghe được Kurojimi Semi lời nói, Kurojimi Higurashi cũng là thở dài ra một hơi, ông hòa nói, để tướng quân đại nhân ngài chỉ cần không có sự tình liền tốt, dạng này hùng tâm tráng chí là phải làm nước Wano tướng quân, ngài hùng tâm tráng chí tự nhiên là chuyện đương nhiên. Ngài, tuyệt đối là có thể thực hiện mình hùng tâm tráng chí, mang theo một vòng tiếu dung, Kurojimi Semi mỉm cười ngẩng đầu, khóe miệng đã khơi gợi lên một vòng ý cười, tương lai kết quả sẽ là như thế nào thế nhưng là thật vô cùng để cho người ta chờ mong. Thấp nhất tối thiểu Kurojimi Semi là thật muốn nhìn một chút tương lai đến cùng là như thế nào, mình đã thấy được cái thế giới này đến cùng là cỡ nào rộng lớn, nếu như đã thấy được, như vậy Kurojimi Semi tuyệt đối sẽ không bỏ qua, cũng sẽ không buông lỏng cảnh giác. Nói đùa. Kurojimi Semi là một cái phi thường chăm chú người, cũng là một thiên tài một dạng người tuyển, nếu như không phải như thế lời nói, Clau cũng sẽ không để Kurojimi Semi thành vì đệ tử của mình. Muốn trở thành Clau đệ tử, nhưng không chỉ thuần nói, ngươi chỉ cần thể hiện ra một chút cường đại tư chất liền có thể làm được, cũng không phải có tiền liền có thể làm được. Thiên phú, tâm tính, tư chất, từng cái phương diện đều là muốn để Clau đến hài lòng, nếu không thì căn bản không có khả năng sự tình. Wang. Nếu như Kurojimi Semi nói là một viên lòng cường giả đều là nếu như không có, Clau cũng sẽ không để Kurojimi Semi thành vì đệ tử của mình. Ba, nương theo lấy lạnh nhạt tiếng bước chân, Kurojimi Semi cũng là mỉm cười nói, Higurashi bà, Semima chúng ta cũng nên rời đi. Là, hai người tùy tùng Kurojimi Semi cũng là biết, là thời điểm muốn rời đi, cũng đến thời điểm, rời đi nước Wano thời gian rất dài, mặc dù nói Koyuki Oden cuối cùng không có tìm tới cửa, nhưng là... Đi qua lần này sự tình, Kurojimi Semi đối với Koyuki Oden nói thật đã căn bản không để trong mắt dù sao. Mặc kệ là như thế nào tới nói, Koyuki Oden cũng chính là như thế thôi, đối mặt dạng này người, căn bản không cần quá mức để ở trong mắt, thực lực như vậy, loại rác rưởi này, căn bản không cần như thế thôi. Căn bản không cần quá mức để ý chính là. Đơn thuần từ từng cái phương diện tới nói, song phương đã trở nên hoàn toàn khác biệt, mà lại là đúng nghĩa hoàn toàn khác biệt. Kurojimi Semi chân chính thấy được thế giới bên ngoài to lớn, để cho mình hùng tâm tráng chí hoàn toàn bắt đầu cháy rừng rực. Có lẽ, đây là căn bản không cách nào tưởng tượng sự tình, thế nhưng là việc nhỏ thực liền là như thế, Kurojimi Semi hùng tâm tráng chí đang thiêu đốt, đã sẽ không bị Koruki Oden thất bại như vậy người trói buộc, hết thảy đều là đã cải biến, ha ha ha. Kurojimi Higurashi mang theo tiếu dung, đồng dạng là vừa lòng phi thường, hiển nhiên cũng là cảm thấy nhà mình Kurojimi Semi trưởng thành, khóe miệng tiếu dung dị thường ôn nhu, loại này trưởng thành mới là trọng yếu nhất, mặc kệ là bất kỳ thời điểm đều là như thế. Một người trưởng thành, chỉ có mình hiểu ra mới có thể trưởng thành, ngoại nhân mặc kệ là như thế nào đi thuyết phục đều là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Đương nhiên, Kurojimi Semi chuyện bên này, người khác là không biết. Đi qua một ngày một đêm thời gian, tiệc rượu đã từ từ hạ màn. Triệt để kết thúc, hô, đám người không nhịn được thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, theo từng vị đại nhân vật rời đi, bọn họ đều là vô cùng bình tĩnh liền rời đi. Ba, lại là có mấy bóng người đi trên đường. Ao Chu, Dôn hai người đều là lẳng lặng nhìn Bơn đi. Dôn tỉnh táo nói, Bơn đi ngươi là muốn liên thủ sao? Bơn đi tỉnh táo nói, liên thủ sao? Không sai, không ai từng nghĩ tới. Ao Chu, Dôn, Bơn đi ba người vậy mà cùng đi tới. Mặc dù nói Jinbu đã bị cải tạo thành vì người cải tạo, thế nhưng là ba người này nếu là liên thủ, như vậy cũng có thể để ba quỷ băng hải tặc thực lực đạt được một lần nữa tăng lên. Đây tuyệt đối là một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Đồng dạng, chính là bởi vì cân nhắc đến điểm này, tất cả mọi người là phi thường bình tĩnh, tự hồ là đang lo lắng lấy đón lấy tới khả năng tính bất quá. Rất nhanh, Ao Chu liền là tỉnh táo nói, Đề Bơn đi, nếu như ngươi muốn liên thủ, ngươi hẳn là vô cùng rõ ràng, tư chất của chúng ta chính là như vậy, tương lai, cho dù là tiếp tục trưởng thành, vẫn như cũ là cùng những quái vật kia có chỗ chênh lệch. Không thể phủ nhận, chuyện này thật cũng không phải là chuyện đùa. Ao Chu cũng tốt, Bơn đi cũng tốt, Dôn cũng tốt, Chinh Giao, Dẹp, Kurorimi Sumima, bọn hắn trên bản chất cùng Cloud, Newgate, Patrick, Shiki, Linh Linh bọn người là có chênh lệch, liền từ Kaido đều có thể sau hai cư bên trên liền là biết, chênh lệch tuyệt đối là vô cùng to lớn. Thế nhưng là, mặc kệ là như thế nào, bọn hắn đều khó có khả năng từ bỏ, đây chính là giả tâm của mình, đây chính là mục tiêu của mình, làm sao có thể ở chỗ này liền từ bỏ đâu, đây là tuyệt đối mặc kệ là như thế nào, đều là tuyệt đối không khả năng từ bỏ sự tình. Bọn hắn cũng là có giả tâm của mình. Nhưng, giả tâm của bọn hắn, giờ này khắc này lại là rơi vào trong trầm mặc, bởi vì, bọn hắn cũng không biết mình tương lai đến cùng là nơi nào. Nói thật, tiệc rượu đến nơi đây liền đã kết thúc. Những đại nhân vật kia đã dần dần rời đi. Mà ba người, đi qua tại trên yến hội sự tình về sau, cũng là đại khái có một chút suy đoán, bọn hắn hơi cùng đi tới, bởi vì bọn họ đều là một cái loại hình người, bọn hắn rất rõ ràng, tương lai của mình đến cùng là dạng gì. Loại kia phát ra từ nội tâm bất đắc dĩ. Nếu là tiếp tục như vậy xuống dưới, như vậy sẽ là bị tương lai đào thải. Những cái kia trên biển lớn các thiếu niên đã bắt đầu trưởng thành, bị mình cùng một thời kỳ người chỗ siêu việt. Như vậy cũng chính là siêu việt. Nếu là tại bị hậu bối chỗ siêu việt bọn hắn nói thật, thật là căn bản có chút không thể nào tiếp thu được sự tình, không chỉ là bọn hắn phạm là nếu là biến thành người khác, chỉ sợ đều là căn bản là không có cách tiếp nhận sự tình loại kia phát ra từ nội tâm phát ra từ linh hồn cự tuyệt, thật là căn bản không cách nào tưởng tượng sự tình. Hô, thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, mà mỗi người đều là rơi vào trong trầm mặc, loại kia phát ra từ nội tâm, phát ra từ linh hồn trầm mặc, bọn hắn thật là không muốn như thế, bị mình người cùng thế hệ siêu việt cũng chính là được rồi, nếu như bị mình hậu bối tại tiếp tục siêu việt. Bọn hắn thật liền là muốn hỏng mất đó là dạng gì khái niệm, thay cái thuyết pháp đơn giản liền là đem bọn hắn nhấn trên mặt đất đi ma sát, để mặt của bọn hắn, hoàn toàn liền biến mất, cái này thật không phải là bọn hắn có thể tiếp nhận sự tình a, hoặc là nói, không có người muốn tiếp nhận. Hồ, Bơn đi tỉnh táo nói, Ao Chu, ngươi nói ta vô cùng rõ ràng, thế nhưng, đơn thuần từ chúng ta phương diện muốn phải trở nên mạnh hơn, cơ hồ là chuyện không thể nào, tư chất của chúng ta. Lắc đầu. Đã từng Bơn đi căn bản vốn không quan tâm nhiều như vậy, bởi vì hắn thấy, những này căn bản chính là không có chút ý nghĩa nào, sự tình chỉ cần muốn trở nên mạnh hơn, tuyệt đối không có người có thể ngăn cản mình. Thế nhưng là, giờ này khắc này Bơn đi lại là chân chính trầm mặc, bởi vì hắn phát hiện, mình thật là so ra kém những người kia quái vật tư chất, cái này thật cũng không phải là chuyện đùa. Không cùng một đẳng cấp tư chất, thật là không có chút nào bất kỳ khả năng so sánh. Ai, có chút thở dài, mà Ao Chu thì là tỉnh táo nói, mặc dù nói đích thật là vô cùng nguy hiểm, bất quá cũng không phải không có khả năng thành công, khả năng này đích thật là có chút thấp nhưng là có khả năng. Giờ này khắc này, nhìn xem Ao Chu dáng vẻ, Bơn đi thì là mi tâm vẫy một cái, tựa hồ là bắt đầu suy tư lên, cân nhắc đến chuyện này, Bơn đi thì là suy tính nói, các ngươi nói là tại trên yến hội, thảo luận sự tình sao, không sai, lẳng lặng gật đầu, Ao Chu nói, có nhiều thứ đích thật là thật thú vị, ngoại nhân có lẽ không cách nào hiểu rõ, nhưng là ta ít nhiều biết một chút tư liệu, nếu như có thể thành công, như vậy hết thảy liền là khác biệt. Tốt, Bơn đi tỉnh táo gật đầu, đã như vậy thì thử một chút nhìn kỹ một chút, hư, nhếch miệng lên, Ao Chu cũng là tỉnh táo nói, mặc dù nói chúng ta tương lai có thể sẽ xảy ra vấn đề nhưng là nếu là quan tâm những này lời nói, nhưng chính là quá mức không thú vị, chúng ta cần phải làm là từng bước một đi trưởng thành cùng cải biến đây hết thảy, nếu là ngay cả phấn đấu đều là không dám. Thế nhưng là rất mất mặt a, đúng vậy a, ba người liếc nhau, phân biệt liền đã rời đi. Một bên khác, ba, đồng dạng là hai cái thân ảnh đi trên đường. Chinh Giao cùng Dép. Chinh Giao nhìn xe mỉm cười Dép, thì là tỉnh táo nói, Ê Dép, người đối với những này tự hồ là căn bản vốn không quan tâm đồng dạng a, ha ha ha, Dép mỉm cười nói, Chinh Giao, ngươi cũng không phải không biết ta, ngươi hẳn là rất rõ ràng, ta đối với những vật này, thật là không có hứng thú, ta là một cái xử lý người, thích nhất liền là nghiên cứu ra càng thêm mỹ lệ xử lý. Mang theo ta nhà hàng nổi trên biển lớn tùy tiện đi thuyền, một số thời khắc tại nào đó một hòn đảo dừng lại, không phải cũng là rất tốt sự tình sao? Lắc đầu, Chinh Giao cũng là bình tĩnh nói, người có chí riêng a, người ý nghĩ, ta đích thật là không đồng ý, nhưng là làm đã từng đồng bạn, ta chúc phúc ngươi. Giáp mỉm cười nói, về tương lai của ngươi đâu, không có tiếp tục nói gì nhiều. Trên thực tế, cho dù là tại đã từng băng hải tặc rốc mỗi người đều là như là người điên, vẫn như cũ là có từng cái tiểu đoàn thể. John, Ao Chu, Jinbu, Bernie bốn người này liền không nói. Bọn hắn quan hệ thật chính là phi thường không tệ. Newgate cùng Shiki quan hệ cũng rất tốt, Cloud cùng Patrick, Kurorimi Higurashi quan hệ không tệ. Wan, Chim Giao cùng Jeff quan hệ liền là không tệ, hai người thật là rất bạn thân, với lại hai người không có bất kỳ cái gì xung đột, Jeff đối với những cái kia không có hứng thú, mà Chim Giao chỉ là muốn chứng minh mình. Hiện tại a, Chim Giao lắc đầu, cảm khái nói, ta muốn làm được sự tình đã làm được hiện tại ta, muốn làm sự tình, liền là đem Kano Kuni phát dương quang đại, đây cũng là ta làm Kano Kuni một phần tử chức trách, ân, mỉm cười gật gật đầu, Jeff tán thưởng nói, liền hoàn toàn chính xác, mỗi người đều là phải có giấc mộng của mình hoặc là chức trách ca, đúng vậy a, cảm khái gật đầu, sau đó Chim Giao nhìn xem Jeff lại là trầm mặt chốc lát sau nói, kỳ tại trên yến hội chúng ta thảo luận vật kia là tên là năng lượng đồ vật, nói xong, Chim Giao đem những gì mình biết một chút cho Jeff tiến hành miêu tả, làm đã từng bằng hữu, mình không hy vọng vị lão bằng hữu này thật triệt để thối lui ra khỏi lịch sử sân khấu, chương 392, Roger, ta sẽ khai sáng thời đại mới, chương 94, Roger, ta sẽ khai sáng thời đại mới, theo thời gian trôi qua, cắt hết thảy, chung quy là xuất hiện biến động, từ từng cái phương diện đến xem đều tốt. Nhưng là, chênh lệch chung quy là xuất hiện. John, Ao Chu, Bernie mấy người cũng tốt. Chim Giao, Dẹp mấy người cũng tốt. Bọn hắn chung quy là đã xuất hiện chênh lệch, cùng đỉnh cấp cường giả chênh lệch, đã từng người chênh lệch cũng không lớn, thế nhưng là có một câu nói làm cho tốt, người có thể thi 100 phân, là bởi vì ngươi chỉ có thể thi 100 phân, mà đối phương có thể thi 100 phân là bởi vì khảo thí thành tích tối cao liền là 100 phân. Cái này là chân chính chênh lệch. Hiện tại cái chênh lệch này đã xuất hiện, đã từng bọn hắn cũng không quá lớn chênh lệch, nhưng bây giờ chênh lệch lại là liền bày tại mỗi người trước mắt, để cho người ta ngoại trừ bất đắc dĩ cùng thở dài bên ngoài, thật là căn bản không thể làm sao. Hô, thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, từ đầu đến cuối, Koyuki Oden đều là thật sâu duy trì yên tĩnh. Hắn muốn xuất thủ sao có lẽ, tại trong trầm mặc, Koyuki Oden thật là muốn xuất thủ, đối Kurorimi nhất tộc xuất thủ. Thế nhưng là, tại sao cùng thời điểm, Koyuki Oden vẫn là ngừng lại, hắn biết mình không thể đủ xuất thủ, thấp nhất tối thiểu ở chỗ này mình không thể đủ xuất thủ, bởi vì Koyuki Oden vô cùng rõ ràng, nếu là mình chân chính xuất thủ, như vậy tiếp xuống hết thảy đều sẽ là trở nên khác biệt, hết thảy tất cả đều sẽ cải biến. Trận này yến hội bản chất liền sẽ cải biến. Nếu quả thật là như vậy, đây không phải Koyuki Oden có thể tiếp nhận sự tình, cũng không phải băng hải tặc Roger có thể gánh chịu sự tình, không thể phủ nhận, có một số việc chính là như vậy, xưa nay không là nhìn qua đơn giản như vậy. Giờ này khắc này, Koyuki Oden thật sâu nhìn xem phương xa, tại trong trầm mặc, lại là không biết nên nói gì. Ba, Rayleigh từng bước một đi tới Koyuki Oden bên người, nhẹ giọng nói, Oden nếu như ngươi muốn đoạt lại nước Wano, mặc kệ là chính nghĩa cũng tốt, tà ác cũng tốt, cũng hoặc là nói là cái gì cũng tốt, những này đối với chúng ta mà nói đều không trọng yếu, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ngươi là đồng bạn của chúng ta là có thể, mang theo một vòng tiếu dung, Rayleigh mỉm cười nhìn Koyuki Oden. Nhìn xem đồng bạn, Koyuki Oden khóe miệng nổi lên một vòng tiếu dung. Phi thường tự tin nói, đúng vậy a, ta tin tưởng, mặc kệ là bất kỳ thời điểm, các bằng hữu đều sẽ bồi bàn ta, bất quá ta tạm thời còn chưa thể làm ra chuyện như vậy, bởi vì, ta biết, nước Wano tình huống, nếu là bởi vì sự ích kỷ của ta, như vậy ta liền thật sự là quá mức mất mặt, tại hạ muốn quang minh chính đại, đúng nghĩa đánh bại Kurojimi nhất tộc, cũng không phải là vì nước Wano, mà là vì Koyuki nhất tộc cừu hận. Nghe Koyuki Oden kiên định, làm đồng bạn Rayleigh thì là mỉm cười gật gật đầu, mặc kệ là như thế nào, chỉ cần đồng bạn ngươi nguyện ý như vậy thì tốt, đến mức quá trình, liệu một đây đối với làm đồng bạn bọn hắn tới nói, căn bản không phải ý nghĩa gì chuyện trọng đại, thậm chí là nói bọn hắn căn bản không quan tâm cái này cái gọi là quá trình, những chuyện này đối với bọn hắn mà nói, căn bản chính là không có chút ý nghĩa nào sự tình thôi. Băng hải tặc Roger đối với những này thiện ác cũng tốt chính tà cũng tốt trên thực tế, căn bản không có chút nào bất kỳ ý nghĩa gì, cũng là căn bản không quan tâm sự tình, nguyên nhân rất đơn giản, không quan tâm liền là không quan tâm, tại băng hải tặc Roger xem ra, trọng yếu nhất mãi mãi cũng là đồng bạn của mình. Cái khác hết thảy căn bản chính là không có chút ý nghĩa nào sự tình thôi. Ha ha ha, Gaban tùy tiện cười nói, "Yêu Oden đừng quá mức tại khẩn trương, mặc kệ là bất kỳ thời điểm, chúng ta làm đồng bạn, mãi mãi cũng là bồi ở bên cạnh ngươi." Koyuki Oden cũng là kiên định gật đầu. Nhìn xem bốn phía tùy tiện các đồng bạn, nhưng cũng là nổi lên tiếu dung. "Đúng vậy a, mình từ bỏ chức trách của mình, thậm chí là nói, tại nước Wano phạm vi bên trong, chính mình là một cái không chịu trách nhiệm chó nhà có tang thôi." Thế nhưng là bốn mặt kệ là như thế nào, Koyuki Oden vẫn như cũ là vì giấc mộng của mình rời đi nước Wano. Như vậy, ở trong quá trình này, Koyuki Oden đến là đạt được cái gì, kỳ thực hiện tại liền đã rõ ràng, Koyuki Oden đạt được bằng hữu, đúng nghĩa bằng hữu, tất cả bằng hữu đều nguyện ý giúp trợ mình. thậm chí là nói, bọn hắn liền như là huynh đệ đồng dạng, đây mới thật sự là đồng bạn, tại cái này trên biển lớn, thiếu thốn nhất, cũng là trọng yếu nhất. Koruki Oden biết các huynh đệ của mình, các đồng bạn của mình, mãi mãi cũng sẽ không phản bội mình, mặc kệ là mình làm ra dạng gì lựa chọn, mặc kệ là bất kỳ thời điểm, bọn hắn đều sẽ đứng tại bên cạnh mình, vĩnh viễn tùy tùng mình. Dù là, sự lựa chọn của chính mình căn bản chính là sai lầm, nhưng là bọn hắn căn bản không tại bình, băng hải tặc Roger dạng này một cái bởi vì một cái đồng bạn, có thể tiến đánh một quốc gia, với lại đem trọn quốc gia đều là cho công hãm tên điên băng hải tặc, ngươi trông cậy vào bọn hắn có cái gì tố dưỡng sao, đó là căn bản không có khả năng sự tình tại băng hải tặc Roger trong nội tâm, chỉ có đồng bạn là trọng yếu nhất cái khác hết thảy, căn bản chính là không có chút ý nghĩa nào sự tình thôi, trên thực tế, cái khác hết thảy cũng là căn bản không có chút ý nghĩa nào sự tình. Hoặc là nói, căn bản không cần để ở trong mắt, cũng chính là không cần để ý chính là. Hồ, có chút phun. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Một ngụm trọc khí, ở phương xa Roger thì là lẳng lặng nhìn các đồng bạn, khóe miệng tuét ra, tùy tiện nói, đây chính là lão tử đồng bạn A, mặc kệ là bất kỳ thời điểm, đều là như thế chăm chú trợ giúp đồng bạn của mình, hi hi ha ha, cái này mới là băng hải tặc Roger A, Roger hải tặc Tiếu Dung, vô cùng tự tin. Cả người trong ánh mắt đều là lóe ra kiên định quang mang. Hiển nhiên, tại Roger trong mắt, giờ này khắc này băng hải tặc Roger phải nói là lóe ra hào quang sáng chói a. Hừ, nhếch miệng lên, Cloud đứng tại Roger bên người, lại là trêu chọc nói, "Y Roger, ngươi gia hỏa này thế nhưng là thật sự có thú, ngươi cảm thấy làm như vậy sự tình là một chuyện tốt sao?" Koruki Oden, những gì hắn làm vốn là một kiện mất mặt sự tình, phải nói nước Wano vốn không về phần đạt tới trình độ như vậy, kết quả. Lắc đầu. Nói thật, Cloud cũng không phải là rất ưa thích. Không đúng, phải nói căn bản chính là nhìn khó chịu Koruki Oden người này, đây là một cái căn bản không có bất kỳ chức trách trong lòng, cho tới nay đều là muốn truy cầu giấc mộng của mình người. Đối với dạng này người, Cloud cũng không phải là đặc biệt cảm thấy hứng thú, cũng không muốn quá mức cảm thấy hứng thú, đối với dạng này người, căn bản cũng không cần để ở trong mắt chính là. Đương nhiên, Cloud cũng là vô cùng rõ ràng, dạng này người, đối với mình tới nói, ý nghĩa cũng không đặc biệt lớn chính là. Bởi vì, mình cũng sẽ không cùng Koruki Oden sinh ra quá lớn gặp nhau chính là. Cắt, Roger thì là nhếch miệng, sau đó tùy tiện nói, Lê Uy Cloud, người nói, đối với ta mà nói, những chuyện này thật có trọng yếu không? Ta đối với những này cũng không phải là đặc biệt cảm thấy hứng thú, sự tình đối với ta mà nói, chỉ có đồng bạn là trọng yếu nhất, trừ cái đó ra, hừ, lạnh nhạt lắc đầu, Roger phi thường tỉnh táo nói, cái khác hết thảy đối với ta mà nói, đều là căn bản không có chút ý nghĩa nào sự tình thôi, chỉ cần đồng bạn sự tình, mặc kệ là đúng hay sai, còn là thế nào đối với ta mà nói, đều là căn bản không có chút ý nghĩa nào sự tình, ta căn bản chính là không có chút nào thèm quan tâm chính là. Ta chân chính quan tâm chỉ có đồng bạn tầm quan trọng. Mà, hơi nhún vai, Lao cũng là ôn hòa nói, đến cũng đích thật là như thế chính là, đối với ngươi Roger tới nói, trọng yếu nhất chỉ có đồng bạn, nếu có một ngày ngươi người này nếu là cải biến, đó mới là nhất là chuyện kỳ quái đâu. Ha ha ha, nghe Lao lời nói, Roger hưng phấn cười to nói, tôi còn không phải sao, bất quá Lao, ngươi gia hỏa này, ta hoàn toàn không cách nào khám phá a. Đột nhiên. Tại cười to về sau, Roger thì là đánh giá Lao. Tự hồ là căn bản là không có cách xem thấu Cloud đồng dạng không sai, Roger gia hỏa này căn bản là không có cách xem thấu Cloud, tự hồ là căn bản nhìn không minh bạch, Cloud đến cùng là một cái dạng gì người đồng dạng. Phải nói, cảm giác vô cùng kỳ quái a, Roger phản phất là cảm thấy, Cloud mãi mãi cũng là như thế thần bí, thật là căn bản đều thấy không rõ. Ha ha ha, mang theo một vòng lạnh nhạt mỉm cười, Cloud ôn hòa nói, Roger, ngươi muốn thế nào xem thấu ta đây, mà, Roger tùy tiện nói, để mặc kệ là thế nào nói, ta cũng là đem năng lượng đã nắm giữ 7-8 phần. Kết quả căn bản là không có cách đưa ngươi xem minh bạch, thế nhưng là thật phi thường mất mặt a. Ha ha ha, Cloud ngược lại là khẽ cười nói, đi vẹn vẹn nắm giữ năng lượng liền muốn đem ta xem thấu sao, nơi đó là dễ dàng như vậy sự tình, ta đã nói rồi, ma pháp là một thiên tài trò chơi, mà xem như thiên tài trò chơi, nếu là dễ dàng như vậy bị xem minh bạch lời nói không phải rất mất mặt sao? Nghe Cloud lời nói, Roger khóe miệng có chút trung rẩy, cả người nghĩ nghĩ đậu đen rau muốn nói, uy uy người gia hỏa này thế nhưng là thật quá phận a, hoàn toàn nói đúng là ta là một kẻ ngu ngốc a, không chỉ là ngươi, Cloud ngược lại là lắc đầu. Mỉm cười nói, lời không chỉ là ngươi Roger, tại cái này trên biển lớn, rất nhiều người đều là ngớ ngẩn, hoặc là nói ngoại trừ có thể tu luyện ma pháp người là thiên tài bên ngoài, những người khác trong mắt ta đều là người bình thường. Đương nhiên, đối với ta mà nói, những này cũng không cần để ý chính là. Mặt mỉm cười, Cloud là một cái phi thường bình thản người, đó cũng không phải cái đại sự gì chính là, ngược lại, đây cũng chính là một chuyện nhỏ, cũng không phải cái vấn đề lớn gì chính là. Kỳ thật nguyên nhân vô cùng đơn giản, ma pháp vốn chính là thiên tài trò chơi. Đã ngươi không cách nào tu luyện như vậy thì đã chứng minh hết thảy, tiếp tục đi thảo luận đó cũng là căn bản không có chút ý nghĩa nào sự tình thôi, thà rằng như vậy lời nói, như vậy không bằng đến đây chấm dứt, đây là căn bản không có chút ý nghĩa nào sự tình. Cloud là phi thường lạnh nhạt một người. Đã ngươi căn bản là không có cách làm đến, như vậy tiếp tục lãng phí thời gian cùng nó nhảm liền là căn bản không có chút ý nghĩa nào sự tình. Ngạch, khóe miệng có chút co rúm, Roger thì là bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, "Cái các ngươi gia hỏa này, thế nhưng là thật khiến người ta cảm thấy đau đầu a." Cloud thì là ôn hòa nói, "Rồi không quan trọng sự tình chính là, bất quá Roger, ngươi gia hỏa này đến cùng là thật thú vị, thân thể đã khôi phục 7-8 phần, hoặc là nói ngươi đã đem năng lượng cho nắm giữ." Đánh giá Roger, thời gian ngắn ngủi, Roger ốm đau đã khôi phục 7-8 phần. Phàm là chỉ cần là có đầu óc người đều là nhìn ra. Roger đã đem năng lượng cho hoàn toàn nắm giữ, không phải Roger cũng không có khả năng nhanh như vậy khôi phục lại, điểm này là tuyệt đối không cần hoài nghi sự tình, có thể tại như thế thời gian ngắn ngủi khôi phục nhanh chóng như vậy, liền đã chứng minh hết thảy. Mà, Roger bình tĩnh nói, chỉ là năng lượng mà đã xong khẳng định là vấn đề nhỏ, đã nắm giữ không sai biệt lắm, với lại băng hải tặc Roger người đã bắt đầu tu luyện. Ha ha ha, mang theo một vòng tiếu dung, Cloud thì là cảm thấy thú vị phi thường. Quả nhiên, Roger đã khôi phục thân thể, với lại đồng thời nắm giữ năng lượng, như vậy tương lai đến cùng là như thế nào đâu, cái này thế nhưng là phi thường chuyện thú vị, nếu như Roger nếu là không tự thú lời nói, như vậy tương lai cảnh sát sẽ là như thế nào? Nói thật, hiện tại Cloud thế nhưng là cảm thấy thú vị phi thường, đại hải tặc thời đại sẽ hay không lại một lần nữa mở ra, còn nói là sẽ phát sinh cái khác biến hóa đâu, toàn bộ cục diện đã hoàn toàn trở nên khác biệt, tiếp xuống đến cùng là sẽ như thế nào, thế nhưng là căn bản là không có cách dự đoán. Cloud thế nhưng là cảm thấy thật thú vị chính là, ha ha ha, một vòng tiếu dung nổi lên, Cloud đối với những này ngược lại là chân chính thật cảm thấy hứng thú. Bất quá, Roger thì là ngắm nhìn phương xa, đột nhiên nhếch miệng lên, thú vị nói, Gary Cloud ngươi biết không, ta càng là đi đi thuyền, càng là biết cái thế giới này càng nhiều hết thảy, ta càng là phát hiện cái thế giới này ẩn giấu đi rất nhiều, vẹn vẹn nương tự theo ta một người căn bản chính là không có khả năng biết, đến cùng là đều có thứ gì à, như vậy. Cloud hỏi ngược lại, ngươi định làm như thế nào đâu, ha ha, chứ, ha ha ha. Roger cả người hưng phấn cười to nói, "Đây ta dự định mở ra một thời đại mới, thời đại này sẽ tràn ngập điên cuồng, cũng sẽ tràn ngập hết thảy, đây là một cái thời đại hoàn toàn mới, ta muốn dùng thời đại này đến để hết thảy đều hiện ra ở thế giới trước mặt, thật sự là quá làm cho người ta hưng phấn a, hãy chờ xem Cloud, cái này thời đại mới, ta sẽ bắt đầu." Chương 393, cái này biến cả tương lai thật rất thú vị a. Chương 95, cái này biến cả tương lai thật rất thú vị a. Mở ra một cái thời đại hoàn toàn mới, lẳng lặng nhìn Roger, Cloud cũng không có càng nhiều ngôn ngữ. Đó cũng không phải cái gì đáng đến chuyện kỳ quái, Roger tính cách vốn chính là người như vậy, đối với hắn mà nói, hắn có dạng này giả tâm cũng là phi thường bình thường sự tình. Phải nói, Roger cùng phổ thông hải tặc không giống nhau lắm chính là. Bất quá, Cloud đối với những này cũng không phải là đặc biệt cảm thấy hứng thú, ngược lại là vô cùng lạnh nhạt và bình tĩnh chính là. Từ đầu đến cuối, Cloud đều là duy trì bình tĩnh, lẳng lặng nhìn Roger hào ngôn chí khí. Tại hào ngôn chí khí về sau, Roger cũng là lựa chọn rời đi. Sẽ đã kết thúc tiếp xuống, băng hải tặc Roger cũng là muốn bắt đầu lữ trình mới, về phần tương lai đến cùng là sẽ phát sinh cái gì ai biết được, có lẽ Roger sẽ trở thành cái này biến cả đỉnh điểm, trở thành vua hải tặc, có lẽ Roger sẽ mở ra mặt khác một cái đại hải tặc thời đại. Bất quá, đối với những này Cloud mặc dù cảm thấy hứng thú, nhưng là đối với mình tới nói, mình càng nhiều như là một cái khách qua đường cùng quần chúng đồng dạng cứ như vậy lẳng lặng nhìn liền tốt, để cho mình tham dự vào trong đó, cái này ngược lại cũng không phải cái gì thích hợp phương pháp của mình cùng sự tình chính là. Mỉm cười lắc đầu, Cloud cũng là chưa từng nói gì nhiều. Ba, nhìn xem Roger thân ảnh từ từ đi xa, mà Cloud thì là khẽ cười nói, thật là thật thú vị, Roger mở ra thời đại hoàn toàn mới sao, rất có thú, thật là rất để cho người ta mong đợi, cái kia sẽ là thế nào thời đại hoàn toàn mới. Khóe miệng mang theo một vòng ý cười, Cloud đối với cái này thời đại hoàn toàn mới, thật là thật cảm thấy hứng thú. Sư, ngay tại lúc này, theo từng cái người đã đi không sai biệt lắm, một đạo lưu quang thì là đột nhiên xẹt qua, một bóng người thì là trong nháy mắt nổi lên. Patrick. Patrick rơi xuống, thì là nhìn xem Roger bóng lưng phi thường bình tĩnh nói, thì Roger muốn mở ra một cái thời đại hoàn toàn mới sao? Cloud mỉm cười nói, hoàn toàn chính xác, Roger có dạng này một cái ý nghĩ, bất quá Roger phải chăng có thể làm đến ai biết được, có lẽ là có thể làm được, có lẽ không thể, bất quá, cái này cùng chúng ta quan hệ tự hộ cũng không phải là đặc biệt lớn, mà, Patrick lạnh nhạt nói, để bất kể có hay không mở ra một cái thời đại hoàn toàn mới, thực lực đều là trọng yếu nhất, chỉ cần có thực lực tuyệt đối, như vậy mặc kệ là dạng gì thời đại, đều là không quan trọng sự tình. Nghe Patrick lời nói, Cloud cũng là đồng ý gật đầu nói, vì nói như vậy cũng là không có sai chính là, thời đại A, lắc đầu. Mặc kệ là bất kỳ thời điểm, thực lực đều là trọng yếu nhất. Đã từng rốt thời đại cũng tốt, vẫn là hiện tại đại hải tặc thời đại cũng tốt, cũng hoặc là nói tương lai Roger mở ra hải tặc thời đại cũng tốt, vẫn là tương lai đâu cái kia cái gọi là cực ác thời đại. Những này đều tốt. Đối với Cloud tới nói, những này cũng không phải cái gì cần để ý sự tình. Bởi vì, nội tâm của mình càng nhiều liền như là một cái quần chúng đồng dạng. Lẳng lặng nhìn hết thảy trước mắt, về phần nhiều thứ hơn, mình cũng không phải là đặc biệt cảm thấy hứng thú. Thấy được cái này thời đại hoàn toàn mới, mình có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú, có lẽ cũng sẽ không coi vào đâu, đây chính là Cloud tính cách, cái này tên là ma pháp sư người chính là người như vậy, cho tới bây giờ đều không phải là một cái đem những này để ở trong mắt, sẽ đi càng thêm chăm chú suy tính người. Bất quá. Patrick nhìn xem Cloud, cũng là thú vị nói, Gekurorimi nhất tộc tộc trưởng, băng hải tặc Big Mom trưởng tử, băng hải tặc bách thú thiếu gia, cùng đã từng rốt thuyền trưởng đệ tử tăng thêm các ngươi băng hải tặc râu trắng thiếu niên kia. Thật là năm cái xuất sắc tiểu quỷ đều là ngươi dạy nên đó a. Patrick đánh giá Cloud, ngược lại là cảm giác được thật thú vị, không nghĩ tới, Cloud lại có đệ tử, cái này đích thật là để cho người ta không có nghĩ tới sự tình chính là. Hoàn toàn chính xác, điểm này thật là không thể phủ nhận sự tình, Cloud tính cách còn tại đó, đối với Cloud tới nói, cũng không vẻ nhỏ, sẽ đối với tại những này càng thêm cảm thấy hứng thú mới đúng. Kết quả, Cloud vậy mà tương đương với thu 4 vị đệ tử, về phần Bullet bọn người thì là không tính ở trong đó chính là, dù sao bọn hắn là Newgate nghĩa tử, coi như cũng là thân nhân của mình, đối với mình thân nhân, Cloud vẫn là vô cùng ôn hòa, trợ giúp những hài tử này trưởng thành, đối với Cloud tới nói, cũng không phải cái gì không thể tiếp nhận sự tình. Mà, Cloud ôn hòa nói, vì cái này tự hồ cũng không phải chuyện kỳ quái gì, những hài tử kia vô cùng xuất sắc, mà đối với những này xuất sắc hài tử, hơi bồi dưỡng bọn hắn, để bọn hắn trở nên càng thêm xuất sắc, không phải cũng là rất bình thường sao? Ta nhớ được ngươi gia hỏa này thế nhưng là một cái trảm thảo trừ căn người a, người đều là sẽ cải biến, các ngươi gia hỏa này liền là thuần túy ác thú vị, ngươi chính là muốn nhìn một chút, những thiếu niên này tương lai đến cùng là có thể đem cái thế giới này cải biến thành tình trạng gì, đúng không ta có phải hay không nói đúng, đối với ngươi gia hỏa này ta thế nhưng là thật sự là quá mức hiểu rõ. Patrick gia hỏa này thế nhưng là đoán được Cloud ý nghĩ, đây không phải nói đùa, mà là chân chính đoán được Cloud ý nghĩ, mặc dù không dám nói toàn bộ đều đoán được, nhưng là đoán đến không sai biệt lắm 7-8 phần cũng là không sai biệt lắm chính là. Ha ha ha, Cloud mỉm cười nói, vì mà đích thật là có chút không gạt được ngươi gia hỏa này đâu, như vậy đoán được, không phải cũng là chuyện rất bình thường sao? Mang theo một vòng ý cười, Cloud lại là không có tiếp tục nói gì nhiều, dù sao những chuyện này, đối với mình tới nói, càng nhiều liền như là một trận niềm vui thú đồng dạng, nếu là càng nhiều đều là thể hiện ra lời nói, như vậy ngược lại là rất không thú vị sự tình chính là. Cắt, Patrick nhếch miệng, đối với gia hỏa này là thật lười nhắc nói cái gì, gia hỏa này chính là như vậy xấu bụng tính cách. Cho tới nay, Cloud đều là như vậy tính cách, Patrick gia hỏa này đều là đã thành thói quen. Lắc đầu. Patrick bình tĩnh nói, về tính toán vẫn là không thèm để ý ngươi gia hỏa này tương đối tốt, bất quá nói thật, đối với cái này tương lai đến cùng là sẽ như thế nào ta cũng là rất chờ mong chính là, cái này sẽ là một cái hoàn toàn mới tương lai a, một cái chân chính, hoàn toàn mới tương lai, Cloud hơi suy tư, mỉm cười nói, vì mà từ hiện tại đến xem, cái này xác thực sẽ là một cái hoàn toàn mới tương lai, nhưng là cái này tương lai đến cùng là sẽ là như thế nào, nhưng chính là không người nào biết. Nếu là chỉ là như vậy đi xuống, mặc dù được xưng tụng là hoàn toàn mới tương lai, nhưng là thế nhưng là không đạt được trình độ như vậy, hơi suy tư Cloud nói, vì vẫn là muốn nhìn Roger gia hỏa này có thể đạt tới loại trình độ gì đâu, đối với Cloud thuyết pháp, Patrick cũng là đồng ý gật đầu, đích thật là như thế, mặc kệ là bất kỳ thời điểm, đã muốn nhìn một chút hoàn toàn mới tương lai như thế nào, như vậy thì đi xuống xem một chút tốt. Như vậy, tạm biệt, xoát, trong nháy mắt. Vỗ cánh bay cao, Patrick trong nháy mắt tiêu thất vô tung. Toàn bộ người tốc độ cực nhanh vô cùng, hiển nhiên Patrick gia hỏa này cũng là có rất nhiều chuyện chính là, hoặc là nói, đối với Patrick tới nói, hắn đối với bất kỳ địa phương đều không muốn mang càng lâu thời gian. Dù sao, Patrick tình huống hiện tại rất đặc thù, nếu là thật bị Gorosi những lão gia hỏa này phát hiện vấn đề, vậy cũng sẽ là một kiện rất chuyện phiền phức chính là. Ba, theo Patrick rời đi, người đã là đi không sai biệt lắm, cơ hồ là đã đi 7-8 phần, nhìn xem tan thành mây khói tiệc rượu, Cloud thì là nhẹ nhàng chậm chạp nói, đích thật là một trận khó quên sinh nhật đâu, một vòng tiếu dung nổi lên. Thịnh đại sinh nhật tiệc rượu, mặc dù nói Cloud biểu hiện vô cùng bình tĩnh, thế nhưng là nội tâm cũng không phải là như thế, đối với mình người nhà thủ hộ, đây là Cloud phi thường chăm chú sự tình, mặc kệ là bất kỳ thời điểm đều là vô cùng chăm chú, băng hải tặc râu trắng mỗi người đều là thân nhân của mình. Những người này đều là tại thủ hộ giả mình, nhếch miệng lên một vòng tiếu dung, ôn hòa lắc đầu, Cloud sau đó ôn hòa nói, để Bullet ngươi tiểu gia hỏa này, thế nhưng là cùng Semi tiểu gia hỏa kia đánh một trận đâu, ha ha ha, lúng túng gãi gãi đầu, Bullet thì là đi ra, cả người lộ ra vô cùng lúng túng, gãi gãi đầu. Bullet phi thường nhu thuận nói, đệ đại bá ta cái này không phải liền là kiểm tra một chút, nhìn xem đệ tử của ngài đến cùng là dạng gì trình độ sao, có đúng không, ha ha, nhìn xem Bullet dáng vẻ, Cloud cũng là ôn hòa nói, vì nói như vậy nói nhìn kỹ những đệ tử này đến cùng đều là dạng gì trình độ đâu, thật chính là vô cùng kinh người a. Bullet theo bản năng một tay che lồng ngực của mình, hiển nhiên Bullet nhận lấy trọng thương, bất quá mặc dù nói chiến đấu sau cùng lấy được thắng lợi, nhưng là không thể không thừa nhận chính là, Bullet thật là coi thường những tiểu tử này thực lực. Bọn hắn cho thấy cực kỳ thực lực khủng bố. Thật là không cần hoài nghi, thực lực rất mạnh, rất khủng bố, đó là thật không phải nói đồ đồng dạng thực lực, Bullet phát ra từ nội tâm đồng ý, một tay nhấn tại trên lồng ngực của mình, yên lặng gật đầu, tán dương nói, đại bá thực lực của bọn hắn rất mạnh, Akurojimi, Semi, Joy, Osamu, Yaren, hừ, nhếch miệng lên, Bullet tự tin nói, bọn hắn nếu là làm đối thủ phạm là chỉ cần là đối thủ, như vậy ta đều là sẽ không buông lỏng cảnh giác đợi đến hết thảy kết thúc về sau, đại bá ta muốn tiến hành càng thêm khắc khổ huấn luyện, một tay nắm chặt nắm đấm, bu lét trong ánh mắt tràn ngập ánh sáng sắc bén, mình tuyệt đối sẽ không dừng lại cước bộ của mình. Bọn hắn cường không sai, bọn hắn rất mạnh, như vậy mình liền trở nên mạnh hơn bọn họ, trở nên so với bọn hắn càng thêm kinh khủng, dạng này cũng đã đủ rồi, đây đối với bu lét tới nói mới là nhất là chăm chú chiến đấu, hắn là tuyệt đối sẽ không buông lỏng cảnh giác. Mặc kệ là bất cứ người nào, chính mình cũng là sẽ không buông lỏng cảnh giác, huống chi những này thực lực cường đại người, thế nhưng là đại bá đệ tử, làm đại bá đệ tử, tư chất của bọn hắn cùng từng cái phương diện tự nhiên là không thể nghi ngờ sự tình. Ha ha ha, Lao mỉm cười nói, như vậy nhưng là muốn càng thêm cố gắng, những hài tử kia cũng là vô cùng cố gắng, tiểu gia hỏa, ngươi nếu là không đủ cố gắng lời nói, thật là sẽ bị siêu việt. Cười nhẹ nhìn xem Bullet. Lao vô cùng ôn hòa. Hoàn toàn chính xác, nếu là không đủ cố gắng lời nói, thế nhưng là thật sẽ bị siêu việt a, mặc kệ là bất kỳ thời điểm đều là như thế, Bullet cường sao rất mạnh, tư chất cường sao rất mạnh, thế nhưng là những hài tử này đều là đồng dạng vô cùng xuất sắc, nếu như Bullet nếu là không đủ cố gắng lời nói, thế nhưng là thật sẽ bị những hài tử này chỗ siêu việt, không cần hoài nghi hết thảy liền là bày tại trước mặt, nếu là xử lý không tốt lời nói, thế nhưng là sẽ xảy ra vấn đề a. Nhếch miệng lên một vòng ý cười, Cloud Tiếu Dung là phi thường nồng đậm, cũng là cảm giác được phi thường thú vị chính là. Ha ha ha, khóe miệng Tiếu Dung vô cùng ôn hòa, Cloud nhẹ nhàng chậm chạp nói, tiếp xuống tương lai đến cùng là sẽ như thế nào, thế nhưng là thật rất để cho người ta mong đợi chính là tương lai cảnh sắc, khóe miệng Tiếu Dung vô cùng nồng đậm, Cloud chậm rãi ngẩng đầu. Lẳng lặng ngắm nhìn phương xa, khóe miệng thì là nổi lên một vòng thú vị Tiếu Dung. Thật rất thú vị chính là, tương lai, đến cùng là sẽ là như thế nào, bất quá, mặc dù không biết tương lai đến cùng là sẽ như thế nào. Nhưng là, Cloud nhìn một chút Bullet, âm thầm nỉ non nói, về tương lai cảnh sắc, tuyệt đối sẽ là phi thường thú vị chính là. Không phủ nhận, mặc kệ là Bullet cũng tốt, vẫn là Semi các loại hài tử đều tốt, tương lai của bọn hắn đã liền dẫm tại chân của mình dưới, chỉ cần bọn hắn đầy đủ chăm chú như vậy, tương lai của bọn hắn sẽ hoàn toàn bày ra, cái kia sẽ là một đầu chân chính hoàn chỉnh con đường. Hoàn chỉnh, hoàn mỹ, chân chính hoàn thiện con đường, đây chính là thuộc về con đường của bọn họ, mà cái này một con đường tương lai đến cùng là như thế nào không người nào biết, thế nhưng là, có thể khẳng định là, cái này sẽ là một cái phi thường thú vị tương lai, từng bước một đi xuống liền đã biết tương lai cảnh sắc sẽ là vô cùng mỹ lệ, mà cái này mỹ lệ tương lai, đại biểu đem sẽ là gì chứ, huống chi. Những lão gia hỏa kia cũng sẽ làm ra một chút phi thường chuyện thú vị, nói thật đối với những chuyện này, Cloud hiện tại thế nhưng là cảm thấy phi thường thú vị, tương lai cảnh sắc mới là nhất là chuyện thú vị a. Chương 394, Shiki đề nghị mới liên minh, chương 96, Shiki đề nghị mới liên minh, từ đầu đến cuối, Cloud đều là vô cùng chờ mong. Mà bây giờ, hạt giống đã bắt đầu mọc rễ nảy mầm, đúng nghĩa bắt đầu mọc rễ nảy mầm, theo thời gian trôi qua, tương lai cảnh sắc đến cùng là sẽ như thế nào nói thật Cloud cũng không biết, thế nhưng là cảm thấy dị thường, cảm thấy hứng thú. Bởi vì, cái này sẽ là mỹ lệ phi thường cảnh sắc, trong tương lai mỹ lệ cảnh sắc sẽ rơi vào mỗi người trước mặt, Cloud ý cười vô cùng nồng đậm. Hồ, nâng tẩu thuốc lao một sợi khói xanh phun ra, nhẹ nhàng chậm chạp nói, đây thật là chờ mong đâu, cái này để cho người ta mong đợi tương lai cảnh sắc, để cho ta nhìn kỹ một chút, tương lai mỹ lệ đến cùng là có thể đạt tới loại trình độ gì, ha ha ha, một vòng Tiếu Dung nổi lên, Lao thì là ôn hòa lắc đầu. Mặc kệ là như thế nào, tương lai cũng đã là tại dưới chân, như vậy, liền để mình đến nhìn kỹ một chút cái này mỹ lệ tương lai, đến cùng là có thể đạt tới một loại trình độ gì. Nhếch miệng lên, Lao nhẹ nhàng chậm chạp nói, Bullet cũng không nên mất mặt a, ngươi đại biểu thế nhưng là tương lai, đại biểu thế nhưng là băng hải tặc trâu trắng tương lai, nếu là mất mặt lời nói, thế nhưng là sẽ để cho hết thảy trở nên rất khó coi a. Hi hi ha ha, Bullet cũng là khóe miệng toét ra, tự tin mà cười cười nói, đại bá ngươi là đang nói đùa mà, ta nhưng sẽ không làm dạng này, mất mặt sự tình tương lai sẽ là nắm giữ tại dưới chân của ta, ta sẽ để cho toàn bộ thế giới đều biết. Ta, Edward Bullet, đến cùng là một cái cỡ nào kinh khủng gia hỏa, ta sẽ cho băng hải tặc trâu trắng mang đến hoàn toàn mới cảnh sắc. Ân, khóe miệng hiện ra một vòng Tiếu Dung, Cloud thế nhưng là phi thường chăm chú đang mong đợi, tương lai đến cùng là sẽ trở nên như thế nào, đây là một kiện phi thường đáng để mong chờ sự tình a, ha ha ha, bôi Tiếu Dung nổi lên, Cloud lẳng lặng ngắm nhìn phương xa, không cần nhiều lời, bởi vì hết thảy đã trở nên thú vị phi thường, cùng một thời gian, rầm rầm, chiếc thuyền hải tặc đi thuyền trên biển lớn. Oanh, chiếc này trên thuyền hải tặc chủ nhân thì liền là John, Ao Chu cùng bên đi ba người. Giờ này khắc này, ba người đều là duy trì trầm mặc. Nhưng là ba người khí tức nhưng đều là vô cùng kinh khủng, với lại trong ánh mắt đều là lóe ra phi thường ánh sáng sắc bén, hiển nhiên ba người không muốn dừng ở đây kết thúc. Bọn hắn không muốn cứ như vậy hạ màn kết thúc. Dù sao, bọn hắn đều là cái này trên biển lớn kinh khủng tồn tại, nếu là như vậy hạ màn, đây là bọn hắn căn bản không thể nào tiếp thu được sự tình. Hô, dồn đốt lên một cây xì gà, thật sâu hít một hơi, bình tĩnh nói, để bên đi ngươi muốn liên thủ sao, ngươi hẳn là rất rõ ràng lấy thực lực của ngươi, lấy thực lực của chúng ta ở cái thế giới này tương lai đã là đơn thuần nương tự theo chúng ta tự thân căn bản là không có cách làm được. À, Bernie tỉnh táo gật đầu, phi thường nghiêm túc nói, Lời lão tử biết lão tử cũng vô cùng rõ ràng, so với những cái kia chân chính quái vật tới nói, chúng ta là có chỗ chênh lệch, với lại. Nói xong. Bernie cũng là rơi vào trong trầm mặc. Không thể phủ nhận, cái chênh lệch này còn là rất lớn, đó cũng không phải đang nói đùa, mà là chân chính phi thường to lớn chênh lệch, đây là tuyệt đối không cần hoài nghi sự tình, những quái vật kia, tư chất của bọn hắn thật chính là vô cùng kinh khủng. Đó cũng không phải đang nói đùa. Tùy tiện liền có thể bù đắp, lạnh nhạt gật đầu, Ao Chu cũng là tỉnh táo nói, vì hiện tại cái này trên biển lớn cục diện giống như này băng hải tặc râu trắng, băng hải tặc Kairoku, băng hải tặc Roger, ba đại băng hải tặc là ngang nhau, trừ cái đó ra, băng hải tặc Bách Thú cùng băng hải tặc Big Mom cũng là rất mạnh, cuối cùng thì chính là chúng ta ba quỷ băng hải tặc cùng ngươi quốc băng hải tặc còn có Hapo Navy các loại. Thực lực của chúng ta hầu như đều là một cái cấp độ, nói đến hiểu thêm một điểm, chúng ta lẫn nhau ở giữa chênh lệch cũng không lớn, thậm chí là nói cơ hồ là không có chênh lệch, mà so với bên trên một cái cấp độ lại là có kém chạy. Đúng vậy a, chuyện như vậy, không biết là từ khi nào thì bắt đầu. Năm đó, đều là từ băng hải tặc tróc chia ra đến, mỗi người đều là mang theo hào ngôn chí khí, bọn họ đều là chuẩn bị xông xáo ra một phiên sự nghiệp, thế nhưng là kết quả cuối cùng lại là ngay tại lúc này bộ dáng này, chân chính làm được người căn bản chính là ít càng thêm ít, cũng hoặc là nói bọn hắn không có người có thể làm được điểm này, mỗi người đều là như thế, chân chính người thành công thật sự là quá ít. Bọn hắn, mặc dù cũng là làm tiếng tăm lừng lẫy đại hải tặc, nhưng là cái này căn bản cũng không phải là bọn hắn muốn quá yếu theo bọn hắn nghĩ, thực lực như vậy thật sự là quá yếu, căn bản cũng không phải là có thể cùng bọn hắn nội tâm bên trong giả tâm sánh ngang thực lực. Ta biết, Bernie tỉnh táo gật đầu, hắn đã bình tĩnh lại. Nói thật, Bernie, Ao Chu, dôn bọn người là tên điên cuồng, nhưng là bọn họ đều là biết ngươi không có nhiều như vậy thực lực, như vậy thì thành thật thật một điểm ngoan ngoãn mà nghe lời, cái này không phải cái gì khó mà tiếp nhận sự tình, ngoan ngoãn mà nghe lời cái này không phải cái vấn đề lớn gì, chứng nhận minh bạch mình định vị, biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, đây là chuyện trọng yếu phi thường. Hô, thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, Bernie phi thường tỉnh táo nói, để ta biết sự tình đến cùng là như thế nào, cũng biết đến cùng là dạng gì tình huống chính vì vậy ta muốn biết, Ao Chu, dồn các ngươi hai cái có biện pháp nào đánh vỡ dạng này cục diện bế tắc. Hiển nhiên, Bernie cũng là biết mình đã rơi ở phía sau, nhưng là cam tâm sao không, ở đây ba người đều là vô cùng không cam tâm, thế nhưng là không cam tâm nhưng cũng là không có biện pháp sự tình, bởi vì căn bản cũng không phải là đối thủ. Dưới loại tình huống này, thật là căn bản không thể làm sao, nếu là tiếp tục như vậy xuống dưới, như vậy thì là căn bản không có chút ý nghĩa nào sự tình đã như vậy liền nghĩ biện pháp đến giải quyết vấn đề này, đúng nghĩ giải quyết hết vấn đề này. Để nhóm người mình trở nên mạnh hơn, có thể tiếp tục theo kịp tiết tấu, đây là chuyện quan trọng nhất. Mà như thế nào mạnh lên, đương nhiên chính là tại trên yến hội cái gọi là năng lượng vấn đề, đây là tốt nhất mạnh lên phương pháp, ngoại trừ năng lượng bên ngoài, Ao Chu thực sự là nghĩ không ra có thần A có thể làm cho nhóm người mình siêu việt những quái vật kia, trở nên mạnh hơn, bất quá. Ao Chu cũng là biết, năng lượng cực kỳ trọng yếu, nếu là người không biết, như vậy không có người nói cho lời nói, cơ hồ là cả một đời đều là sẽ không biết đây chính là một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Nếu là một mực không cách nào biết được lời nói, đây chính là đã rơi xuống, chờ đến tương lai, nhưng chính là hoàn toàn khác biệt. Bất quá, ở trước đó, Ao Chu chậm rãi ngẩng đầu, tỉnh táo nói, Ashiki, người gia hỏa này đã nghe thời gian lâu như vậy, còn dự định tục nghe tiếp sao? Đồng dạng, John cùng Bernie cũng là vô cùng tỉnh táo, hiển nhiên hai người đã sớm đã phát hiện. Không thể phủ nhận, Shiki thực lực rất mạnh, nhưng là ba người liên thủ cũng là không úy kỵ tí nào Shiki, thậm chí là nói ba người liên thủ cho thấy thực lực có thể đem thực lực nhấn trên mặt đất ma sát, sọ não đều cho hắn sốc lên, dù sao, Shiki thực lực mặc dù mạnh, nhưng là tuyệt đối không đạt được dạng này vô địch trình độ, Shiki còn không đạt được lấy sức một mình đối mặt rất nhiều người tình huống. Kiệt ha ha ha ha, nương theo lấy phóng khoáng tiếng cười to, Shiki thì là tùy tiện đẩy cửa phòng ra, trực tiếp đi tiến đến, tự tin nói, thì Ao Chu dồn bên đi các ngươi ba cái gia hỏa, dĩ nhiên là dự định liên thủ sao, hừ, nhếch miệng lên, Shiki thú vị nói, ừ như vậy muốn hay không tính cả ta một cái đâu, tính cả ngươi một cái, mọi người thấy Shiki, thì là tỉnh táo lắc đầu, Ao Chu càng là lạnh nhạt nói, đề Shiki thực lực của ngươi rất mạnh, băng hải tặc Kairoku cũng là đầy đủ cường đại, liên minh tốt nhất vẫn là thực lực không kém bao nhiêu tương đối tốt, nếu là chênh lệch quá lớn, như vậy cũng chính là phát sinh vấn đề. Điểm này, thật cũng không phải là chuyện đùa, lẫn nhau ở giữa nếu là thực lực sai biệt quá lớn như vậy tự nhiên mà vậy liền là xuất hiện vấn đề, đại lượng vấn đề, sẽ làm cho cả liên minh đều là xảy ra vấn đề. Bởi vì, cái này đã không phải là liên minh, mà là một người chiếm đoạt theo thời gian trôi qua, toàn bộ liên minh sẽ bị hoàn toàn nuốt hết, hừ, nhếch miệng lên, Shiki thì là hung tợn nói, các ngươi nói lão tử đương nhiên là biết đến với lại lão tử cũng là vô cùng rõ ràng, các ngươi nói rốt cuộc là ý gì đã như vậy thì đến thử xem tốt. Converter Midas có ý tứ gì, dồn mi tâm nhíu một cái, thì là nhìn xem Shiki. Nói thật, nếu như có thể lựa chọn, kỳ thật cùng Shiki liên minh mặc dù chỗ xấu lớn vô cùng nhưng là cũng là tuyệt đối có chỗ tốt, trọng yếu nhất liền là Shiki thực lực tuyệt đối là đầy đủ cường đại, mà băng hải tặc Kairoku thực lực tổng hợp cũng là đầy đủ cường đại. Tình huống như vậy phía dưới, mang tới tăng lên tuyệt đối là không thể nghi ngờ sự tình. Điểm này, tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối, đây là chuyện trọng yếu phi thường. Kiệt ha ha ha ha, Shiki cười lớn, để ta mặc dù không biết tại trên yến hội, các ngươi thảo luận đến cùng là cái gì nhưng là ta biết, đây tuyệt đối là vô cùng trọng yếu đồ vật, đã như vậy lời nói như vậy cũng không có nói nhảm cần thiết, ta muốn biết vật này, mà băng hải tặc Kairoku gia nhập trong liên minh. Thời gian 5 năm, tại cái này thời gian 5 năm, tất cả liên minh ích lợi, băng hải tặc Kairoku sẽ không cần, mà là toàn lực trợ giúp các ngươi phát triển thế nhưng là các ngươi hẳn là vô cùng rõ ràng, nếu là trong tương lai, các ngươi hoàn toàn bị thua tại trong tay của ta, như vậy nhưng chính là hoàn toàn khác biệt. Đám người nghe Shiki lời nói, cũng là bắt đầu suy tư. Hoàn toàn chính xác, Shiki nói đến phi thường minh bạch, thậm chí là nói, Shiki cho người ta một loại phi thường tàn nhẫn cảm giác thế nhưng là loại này tàn nhẫn lại là có thể tiếp nhận. Bọn hắn hiện tại ở giữa liên minh đích thật là cần thời gian, với lại trọng yếu nhất chính là thời gian, dù sao đối với bọn hắn tới nói, chỉ cần là có đầy đủ thời gian, tương lai tăng lên liền là phi thường to lớn, đến lúc kia. Hết thảy, nhưng chính là hoàn toàn khác biệt, lại thêm nếu như băng hải tặc Kairoku gia nhập trong liên minh, thời gian 5 năm một phần ích lợi cũng không cần, như vậy nhưng chính là một kiện phi thường có ý tứ sự tình. Thời gian 5 năm, đầy đủ 3 quỹ băng hải tặc, không 2 quỹ băng hải tặc cùng Úc băng hải tặc đạt được phi thường to lớn tăng lên, có thể nói đây tuyệt đối là một kiện đáng giá coi trọng sự tình, hiện tại đám người thì là bắt đầu suy tư. Ân, Ao Chu, Dôn, bên đi 3 người đều là đang suy nghĩ cái gì? Shiki thì là mang theo nụ cười tự tin. Dù sao, mình cho ra điều kiện thế nhưng là phi thường phong phú, mình tin tưởng, bọn hắn tuyệt đối là sẽ đồng ý, không nên nhìn Shiki gia hỏa này bình thường tùy tiện, phản phất là một cái không có đầu óc ngớ ngẩn đồng dạng trên thực tế nhưng căn bản không phải như thế, Shiki người này vô cùng minh bạch lúc nào muốn làm ra dạng gì sự tình, càng phi thường rõ ràng. Có một số việc, kết quả sẽ là như thế nào? Đối với những này, Shiki đều là vô cùng minh bạch, càng phi thường rõ ràng, chính vì vậy, Shiki đưa ra điều kiện này, càng là có tuyệt đối tự tin chính là, chỉ cần không ngoài ý muốn nổi lên. Mình đề nghị tuyệt đối là không có vấn đề, đây là chuyện khẳng định. Hơi trầm tư sau một lát, Dôn mở miệng nói, vì hai người các ngươi đến nghiên cứu một chút tốt, ba người chúng ta người tìm tới phiếu nếu là đồng ý nhiều người lời nói, như vậy thì đồng ý, nếu là đồng ý ít người lời nói, như vậy liền không đồng ý. Nghe Dôn lời nói, người ở chỗ này đều là gật gật đầu, bọn hắn biết rốt cuộc là ý gì, giờ này khắc này, ba người cũng là bắt đầu suy tư. Hừ, nhếch miệng lên, Shiki tự tin nhìn xem người ở chỗ này. Mình có niềm tin tuyệt đối sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Đây chính là Shiki tự tin. Nói đùa, nếu là mình như thế phong phú điều kiện vẫn là thất bại lời nói, như vậy mới là nhất là chuyện kỳ quái có được hay không a, đây là cơ hội chuyện không thể nào. Trầm mặc đại khái 3-5 phút về sau, ba người liếc nhau đều là tỉnh táo gật đầu, hiển nhiên ba người đều là biết, đối phương đã suy tư không sai biệt lắm. Đồng ý, đồng ý, đồng ý, ha ha ha ha, ba người đồng thời mở miệng, mà Shiki thì là phá lên cười, mới liên minh quả nhiên là thành công. Chương 395, đối với năng lượng nghiên cứu cùng thảo luận, chương 97, đối với năng lượng nghiên cứu cùng thảo luận, Kiệt ha ha ha ha, Shiki mang theo cực kỳ điên cuồng, cùng cực kỳ khủng bố tiếu dung, cả người khóe miệng đã rời đi một vòng dữ tợn đồng thời điên cuồng tiếu dung. Hắn có tuyệt đối tự tin dù sao? Đề nghị của mình có thể cho bọn hắn mang tới ích lợi có thể vô cùng kinh khủng, dạng này ích lợi phía dưới, nếu như bọn hắn nếu là không đồng ý, tự hồ mới là nhất là chuyện kỳ quái có được hay không a? Một số thời khắc liền là như thế, rõ ràng là đã to lớn như vậy ích lợi, nếu là không đồng ý, mới là phi thường chuyện kỳ quái. Hừ, khóe miệng tuét ra, Shiki tự tin nói, như vậy hiện tại có thể nói một chút nhìn, các ngươi đến cùng là biết thứ gì, cái này mới là Shiki tò mò nhất sự tình, thật chính là vô cùng cảm thấy hứng thú, đến cùng là đồ vật như thế nào lại có thể để Ao Chu, Dôn, bên đi ba người trở nên càng mạnh. Phải biết, ba người mặc dù nói thực lực rất mạnh, nhưng là tư chất vật này là căn bản không thể nghịch chuyển sự tình, đây là tuyệt đối không thể nghi ngờ sự tình. Dưới loại tình huống này, nhưng liền là thú vị phi thường. Hoặc là nói, đây cũng là vô cùng có ý tứ, đây là cần cân nhắc cũng là cần thiết phải chú ý sự tình. Lạnh nhạt gật đầu, mà Ao Chu thì là tỉnh táo nói, vì hoàn toàn chính xác đây là một loại phi thường đặc thù đồ vật thẳng đến nay, ta là biết đại khái chuyện này, đã từng thời điểm, ta từng tại một bản cổ lão trong tư liệu tra tìm đến vật này. Bất quá. Lắc đầu, Ao Chu phi thường bình tĩnh nói, ta cũng không có đem vật này để ở trong mắt, ta cho rằng, cái này không là chuyện trọng yếu gì, hiện tại xem ra. Đích thật là ta sai rồi. Hô, ngậm xì gà, thôn vân thổ vụ Shiki thì là càng thêm cảm thấy hứng thú, tùy tiện nói, ngươi nói như vậy thế nhưng là để lão tử càng thêm hưng phấn, có ý tứ nói tiếp nói nhìn, lão tử hiện tại thế nhưng là phi thường cảm thấy hứng thú, đến cùng là đồ vật như thế nào? Hiển nhiên, vật này liền là tồn tại ở trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng, hoặc là nói tại cái kia trống không 100 năm bên trong, đã biến mất đồ vật. Loại tình huống này, hiển nhiên là đại khái đã đoán được. Ao Chu cũng là tỉnh táo gật đầu, sau đó bình tĩnh nói, vì năng lượng đây là ta ban sơ cùng Clau hai người vật phát hiện, bất quá, ta cũng không có để ở trong mắt của ta, loại vật này căn bản chính là không tồn tại, hoặc là nói, thuần túy liền là phải xưng là truyện cổ tích sách đồng dạng đồ vật. Nhưng là... Nói đến đây, Ao Chu thì là ngừng lại. Hiển nhiên, Ao Chu cũng là không ngờ tới, năng lượng thứ này xem ra là chân thực tồn tại, mà lại là chân chính trên ý nghĩa chân thực tồn tại đồ vật, đây là sự thực để Ao Chu hoặc nhiều hoặc ít có chút không ngờ tới. Không đúng, phải nói, đây chính là hoàn toàn không ngờ tới sự tình. A dù sao loại tình huống này, thật là nhiều bao nhiêu ít có điểm để cho người ta cảm thấy quá mức quỷ dị, ai cũng là nằm mơ cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên là sẽ cái dạng này a. Loại tình huống này, thật chính là vô cùng lúng túng, cũng là vô cùng quỷ dị chính là, lắc đầu Ao Chu cũng không nghĩ tới, năm đó bị mình phủ nhận năng lượng dĩ nhiên là thật sự là tồn tại, với lại xem ra đã rất nhiều người cũng đã rèn luyện đi ra. Với lại, thực lực tuyệt đối là vô cùng kinh khủng, cần nhắc đến tình huống như vậy, Ao Chu biết đây là cơ hội cuối cùng, bất quá. Shiki không để ý đến năng lượng, mà là khóe miệng toét ra, tự tin nói, đi Ao Chu dồn bên đi các ngươi ba cái có không có một cái nào ý nghĩ, tương lai chúng ta kết quả đến cùng là như thế nào đây là không người nào biết sự tình đã như vậy lời nói, nếu như 5 năm về sau, các ngươi vẫn như cũ là không có đạt được thuế biến. Các ngươi, gia nhập băng hải tặc Kairoku như thế nào, khóe miệng toét ra, Shiki nhìn xem ba người đột nhiên đưa ra điều kiện của mình. Trong nháy mắt, ba người đều là có chút ngây ngẩn cả người, hiển nhiên ba người đều là không ngờ tới, Shiki vậy mà đưa ra điều kiện như vậy, để ba người đều là mi tâm nhăn lại, tự hồ là bắt đầu suy tư, đồng ý hoặc là không đồng ý tình huống. Ba người không có lập tức lên cơn giận dữ, mà là bắt đầu suy tư. Chỉ là, bọn hắn cơ hồ là không có phát hiện chính là, nếu như ngươi nếu là không suy tư, như vậy còn dễ nói nhưng khi ngươi chân chính bắt đầu suy tư thời điểm, trên thực tế nội tâm của ngươi liền đã tại nói với chính mình. Mình căn bản không phải đối thủ tương lai của mình phải làm thế nào. Trên thực tế, ngươi tiềm thức đã bắt đầu nói với chính mình, cái này là một người tiềm thức cảm giác, thế nhưng là dạng này tiềm thức cảm giác, ngược lại mới là trọng yếu nhất, cũng hoặc là nói đây là kinh khủng nhất a, bởi vì, ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng, nội tâm của ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào. Hô, thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, Ao Chu đột nhiên nở nụ cười. Ha ha ha, Ao Chu châm chọc cười nói. Thật là cảm giác được châm chọc a, thật là một loại lớn lao châm chọc, rõ rệt muốn đem cái thế giới này nắm trong tay, rõ rệt muốn trở thành cái thế giới này cường giả. Kết quả đây đến cuối cùng, nhân gia đưa ra điều kiện này, vậy mà không có trước tiên đi cự tuyệt, ngược lại là đi cân nhắc lấy dạng này đến cùng là có thể hay không có thể. A, lần nữa tự giễu cười, Ao Chu bình tĩnh lại, lẳng lặng nói, để có thể đã nội tâm của ta đã bộ dáng này như vậy cũng liền là không có gì để nói nữa rồi, hoặc là nói đến quá nhiều đều là căn bản không có chút ý nghĩa nào sự tình thôi. Bình tĩnh lắc đầu. Ao Chu thật là cảm thấy lớn lao châm chọc, đã từng hùng tâm tráng chí theo lần lượt thất bại, thật là đã từ từ biến mất. Châm chọc thật đáng buồn, cái gì cũng không nên nói, được làm vua thua làm giặc, cái thế giới này vốn chính là như thế. Bất quá. Ao Chu híp mắt, ánh mắt sắc bén nói, từ thời gian 5 năm cái này thời gian 5 năm, Shiki nếu như ngươi nếu là không cách nào lấy ra để cho chúng ta cam tâm tình nguyện, nguyện ý nghe lời nói tư cách đến lão phu tương lai, cho dù là chết, cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý, ta cũng đồng ý, lúc này, Dung gật đầu nói. Vì nói thật chưa từng chứng kiến chênh lệch, căn bản là không có cách tưởng tượng, nhưng là làm ngươi chân chính được chứng kiến chênh lệch thời điểm, ngươi liền là chân chính minh bạch, cái này chênh lệch cực lớn, đến cùng là to lớn bao nhiêu. Châm chọc cười lắc đầu. Hồ, Dôn phun ra một sợi khói xanh, bình tĩnh nói, vì nói thật làm ta, thật là cảm giác được loại kia chênh lệch thật sự là quá mức to lớn, căn bản không cùng một đẳng cấp chênh lệch cha, yên lặng lắc đầu. Dôn nói đến không có sai, mình chân chính cảm thấy, chênh lệch đến cùng là to lớn bao nhiêu, đối phương cường đại đến cùng là cỡ nào kinh người. Cực kỳ đáng giá châm chọc liền là ở chỗ này a, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp đối thủ, căn bản không có chút nào bất kỳ khả năng so sánh. Tốt, trầm mặc sau một hồi lâu, Bernie cũng là gật đầu nói, vậy ta có thể đồng ý, bất quá 5 năm về sau tương lai, Shiki nếu như ngươi nếu là hiện ra không ra có thể thực hiện giả tâm của ta thực lực, lão tử là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Kiệt ha ha ha ha, Shiki phóng khoáng cười to nói, thì đương nhiên không có vấn đề lão tử, thế nhưng là có tuyệt đối tự tin, nếu như nếu là ở chỗ này liền ngã xuống như vậy lão tử coi như không phải lão tử. Hừ, ngạo nghễ khơi gợi lên khóe miệng. Shiki có tuyệt đối haki tự tin, nói đùa mình làm sao có thể ở chỗ này ngã xuống đâu, đây là tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối chuyện không thể nào, căn bản không khả năng ở chỗ này ngã xuống, nếu là thật chính là ở chỗ này liền thất bại như vậy nhưng chính là quá mức mất mặt, mặc kệ là như thế nào, Shiki đều là sẽ không như vậy liền kết thúc. Cho dù là mình tại năng lượng phương diện hơi rơi ở phía sau một chút, nhưng là, cũng vẹn vẹn chỉ là một chút mà thôi, những này căn bản là chứng minh không là cái gì, tốt, nói nhảm cũng không muốn nói nhiều, chuyện này định xuống tới, Ao Chu thì là tỉnh táo nói. Đây là 5 năm chuyện sau đó, nếu như 5 năm về sau, Shiki ngươi nếu là thực hiện ra đầy đủ khí phách, chúng ta cũng không để ý cứ như vậy thần phục với ngươi, thậm chí là nói. Híp mắt. Trên thực tế, Ao Chu đã xác định một cái phi thường xuất sắc kế hoạch, đây mới thực là trên ý nghĩa xác định kế hoạch, mà là không muốn chinh phục thế giới, muốn hủy diệt thế giới dạng này trên miệng nói một chút thuyết pháp, mà là chân chính trên ý nghĩa, Ao Chu đã xác định một cái kế hoạch. Kế hoạch này đối với Ao Chu tới nói, hắn vô cùng xác định, tuyệt đối sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Trong tương lai, nếu là thật tất cả mọi người gia nhập băng hải tặc Kairoku, như vậy y theo băng hải tặc Kairoku thực lực, chỉ cần thực hiện kế hoạch này, có thể lấy được tăng lên, tuyệt đối là phi thường khủng bố. Đến lúc kia, thậm chí là nói, có thể cho phi không băng hải tặc triệt để trở thành cái này hạch tâm của thế giới thứ nhất. Tốt, tất cả mọi người là gật gật đầu, mà Shiki cũng là tán đồng nói, như vậy tạm thời nói nhảm liền tới đây, cũng không có tiếp tục nói nhảm cần thiết, chúng ta tới thảo luận một chút tốt cái này năng lượng rốt cuộc là thứ gì, hoặc là nói, ta muốn biết, cái này năng lượng, đến cùng là có thể mang đến dạng gì tăng lên cùng thuế biến, điểm này mới là ta tò mò nhất sự tình, hiện tại những vật này, lão tử đều là không chút nào tin, bình tĩnh lắc đầu, đối với những chuyện này, Shiki mới là tò mò nhất sự tình. Rốt cuộc là thứ gì, những vật này, đều là phi thường chuyện kỳ quái. Phải nói, đây là phi thường chuyện quỷ gì chính là, những vật này mới là kỳ quái nhất đó a. Thẳng hơi suy tư sau một lát, mở Shikai thả. Năng lượng, phải nói, đây chính là cùng loại với Haki đồ vật, nhưng là... Khác biệt chính là, năm đó ta đã từng cùng Cloud gia hỏa kia thảo luận qua, Cloud nói qua, năng lượng ngoại trừ có thể mang đến thực lực tăng lên bên ngoài, để cho người ta chân chính đột phá đến một cái khác thứ nguyên, cũng có thể để sinh mệnh cấp độ đột phá đến một cái khác thứ nguyên. Nâng lên chuyện này, Shiki, Yon, bên đi đám người thần sắc lập tức là trở nên khác biệt. Sinh mệnh cấp độ, không sai, Ao Chu tỉnh táo nói, các ngươi mặc kệ là cường đại cỡ nào, vẫn như cũ là sẽ sinh lão bệnh tử, nhưng là, khi năng lượng của ngươi đạt đến một cái đỉnh cấp trình độ thời điểm, ngươi có thể sống thời gian dài hơn, trên trăm năm mấy ngàn năm, đây đều là có khả năng sự tình phải nói, đây chính là chuyện tất nhiên, với lại những cái kia ống đau cùng ngươi cũng là lại không quan hệ, không có chút nào bất kỳ quan hệ gì, thì ra là thế, dạng này. Nâng lên những chuyện này, ba người đều là nghiêm túc gật đầu. Hiển nhiên, ba người cũng là không ngờ tới vậy mà lại là tình huống như vậy, nhưng là bọn hắn thật chính là vô cùng ngưng trọng chính là, đây không phải chuyện đùa, tuyệt đối là muốn chăm chú một điểm, hiển nhiên, năng lượng tính đặc thù tuyệt đối là vô cùng kinh khủng chính là. Trừ cái đó ra, cái khác hết thảy liền là căn bản không cần nhiều lời, rất nhiều đều là có tình huống đặc thù, những này tình huống đặc thù, căn bản không cần nhiều lời, về sau đang tiến hành thảo luận chính là, quan trọng nhất là, năng lượng là một loại đặc thù hệ thống tu luyện, đến cùng là thế nào tu luyện, ta cũng không biết, phải nói. Đây là cần chúng ta mở ra sáng tạo, oanh. Căn cứ tình huống hiện tại đến xem, Cloud thu 4 vị đệ tử, mà 4 vị này đệ tử cùng băng hải tặc râu trắng đều là đã phát hiện năng lượng vấn đề. Bên đi nghe Ao Chu lời nói, thì là khóe miệng hung tợn nói, rồi cũng không biết Cloud gia hỏa này đến cùng là nghĩ như thế nào vậy mà đem năng lượng như vậy dạy bảo cho những người khác. Ngớ ngẩn, Shiki thì là lắc đầu, trực tiếp mắng. Để bên đi ngươi không cần cảm giác được phẫn nộ, ngươi chẳng lẽ không biết sao, một người năng lực chung quy là có hạn, mặc kệ là người này đến cùng là cỡ nào xuất sắc, mặc kệ là người này đến cùng là cường đại cỡ nào, nhưng là, nhớ kỹ, năng lực của người này tuyệt đối là có hạn, theo thời gian trôi qua, năng lực của người này chung quy là không cách nào tiến thêm một bước. Đây chính là chuyện quan trọng nhất, oanh, chân chính muốn đem một cái hệ thống phát huy đến cực hạn, không phải đơn thuần nương tự theo một người liền có thể làm được, mà là hẳn là có nhiều vô cùng người cùng đi khai phát. Người cảm thấy ngươi mình có thể đạt tới loại trình độ gì? Không sai, Ao Chu cũng là gật đầu nói, chỉ cần có thể cam đoan mình mãi mãi cũng là làm mạnh nhất người kia cũng đã đủ rồi, cái khác hết thảy đều là căn bản không thành vấn đề sự tình. Đối với thuyết pháp này, tất cả mọi người là phi thường công nhận. Chương 396, kiểu mới súng năng lượng đại thăng cấp, chương 98, kiểu mới súng năng lượng đại thăng cấp, không sai, trên thực tế, mặc kệ là tại bất luận cái gì thời điểm, một người, ngươi đều khó có khả năng đem trọn thể tiến hành khai phát ra. Một mình ngươi như thế nào đi nữa, quái vật có thể quái vật đến loại trình độ gì đâu, đương nhiên Trương Tam phân loại này quái vật là khác tính toán chính là. Mà tại Cloud cho rằng, chỉ có đem năng lượng phương pháp tu luyện chân chính khuếch tán ra, để toàn bộ thế giới đều là đi cân nhắc, đều là đi xử lý. Dạng này, mới là vấn đề lớn nhất, đem hết thảy đều là khuếch tán ra thời điểm, như vậy toàn bộ thế giới đều là lâm vào hoàn toàn khác biệt trạng thái bên trong, cái này mới là trọng yếu nhất phải nói, đây là chuyện quan trọng nhất. Shiki thì là hơi suy tư nói. Để mặc kệ là như thế nào, năng lượng vấn đề tuyệt đối là vô cùng đáng giá coi trọng, tuyệt đối là cần đem năng lượng khai phát ra. Không sai, Ao Chu tỉnh táo nói, vì căn cứ tình huống hiện tại đến xem, Kano Kuni, nước Wano, băng hải tặc Roger, băng hải tặc Bách Thú, băng hải tặc Big Mom, băng hải tặc Râu Trắng, những người này đều là đã từ từ đã bắt đầu phát hiện năng lượng, về phần phải chăng vận dụng năng lượng, đây là không cách nào xác định sự tình, nâng lên chuyện này, tất cả mọi người là gật gật đầu, chuyện này thật là như thế, đây là sự thực không thể phủ nhận, sự tình chính là. Hơi cân nhắc đến nơi này chính là nhìn ra được, thực lực của đối phương, cùng từng cái phương diện đều là vô cùng xuất sắc chính là. Shiki lúc này mở miệng nói, vì về điểm này ta ngược lại thật ra có nhất định ý nghĩ, lớn nhất khả năng có lẽ vẫn là băng hải tặc râu trắng người, bọn hắn dù sao cũng là đi qua Cloud dạy bảo, sớm hơn thời gian trưởng khống năng lượng cũng là phi thường có khả năng sự tình. Hoàn toàn chính xác, không có sai, đối với thuyết pháp này, tất cả mọi người là gật gật đầu. Không thể phủ nhận, Cloud có thể đối ngoại dạy bảo, nhưng là có thể khẳng định là, Cloud dạy bảo người tuyệt đối là phi thường xuất sắc thiên tài chính là, nếu như không phải thiên tài 25, Cloud cũng là mặc kệ ngươi, làm đã từng đồng bạn, bọn hắn đối với Cloud vô cùng rõ ràng. Cloud, cái này nam nhân là một cái phi thường tỉnh táo và bình tĩnh người thay cái thuyết pháp, người này là một cái phi thường minh xác người, có thể thành công như vậy thì là có thể thành công, nếu là không cách nào thành công như vậy cũng không cần lãng phí thời gian, bởi vì ngươi chính là căn bản là không có cách người thành công. Đối với cái này nam nhân tới nói, hắn đem hết thảy đều là nhìn vô cùng rõ ràng, càng phi thường minh bạch, có thể thành công hay không hết thảy đều là phi thường tỉnh táo sự tình, đã như vậy lời nói, như vậy lãng phí thời gian liền là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Cloud cũng không phải là một cái ưa thích lãng phí thời gian người. Đối với thuyết pháp này, đám người đồng ý gật đầu, Shiki thì là tiếp tục nói, về mặc kệ là như thế nào chúng ta liên minh, quan trọng nhất là đem năng lượng khai phát ra, không có lý do gì những cái kia tiểu quỷ đều có thể đem năng lượng khai phát ra, chúng ta làm không được ca. Đúng vậy a, không sai, đương nhiên, mỗi người đều là mang theo tự tin nói đùa, bọn hắn vô cùng tự tin, nếu như ngay cả những cái kia tiểu quỷ cũng có thể làm được lời nói, như vậy tự mình làm không đến vẻn vẹn chỉ là tình huống như vậy, hơi suy nghĩ một chút nhưng liền là phi thường mất mặt sự tình có được hay không nga. Đối với tình huống như vậy, bọn hắn khóe miệng đều là khơi gợi lên một vòng dữ tợn ý cười, nói đùa bọn hắn cũng sẽ không liền cho rằng như vậy mình sẽ xảy ra vấn đề. Tiếp xuống vấn đề, liền là trọng yếu nhất, đương nhiên, đối với cái này tam phương liên thủ tình huống, đích thật là không người nào có thể biết chính là. Nhưng là, hô, sợi khói xanh phun ra, Lao thì là hơi suy tư nói, dựa theo cục diện bây giờ đến xem, nước Wano Kano Kuni, Birmingham băng hải tặc Roger băng hải tặc bách thú đều là đã từ từ phát hiện năng lượng tình huống, tiếp xuống liền là sẽ đối với năng lượng tiến hành khai phát. Tích đứng tại Cloud bên người, thì là hơi suy tư nói, đại bá tình huống như vậy phía dưới, ba quỷ băng hải tặc, bên đi băng hải tặc Kaijoku, ba người bọn họ sẽ hay không phát sinh liên thủ khả năng đâu, hiển nhiên. Tích liền là đơn thuần từ tình huống hiện tại đến phân tích, bọn hắn tam phương liên thủ khả năng thế nhưng là thật phi thường cao, ha ha ha, Cloud mỉm cười khẽ cười nói, đương nhiên bọn hắn tam phương liên minh khả năng, thế nhưng là phi thường lớn khả năng, bất quá y theo bọn hắn tam phương tính cách, cái này liên minh cũng sẽ không là nhìn qua dễ dàng như vậy. Đích thật là, Tích tán đồng gật đầu nói, để băng hải tặc Kairoku muốn đem đối phương chiếm đoạt, mà đổi thành bên ngoài song phương thì là muốn mượn nhờ băng hải tặc Kairoku lực lượng trở nên càng mạnh. Gọi mới bản gốc nhỏ. Không sai, Lao mỉm cười nói, sự tình chính là như vậy tiếp xuống tình huống đến cùng là như thế nào đâu, mà, ai biết được, nhìn kỹ một chút. Lao ôn hòa nói, đề Tích, tiểu gia hỏa, nhớ kỹ mặc kệ là đối phương có lớn cỡ nào chuẩn bị, như vậy chỉ cần thực lực bản thân đủ cường đại, hết thảy đều là không có chút ý nghĩa nào à, Tích nghiêm túc gật đầu. Rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn, như vậy, chỉ cần thực lực bản thân đầy đủ cường đại, mặc kệ là đối phương có cỡ nào chăm chú tự tin có cỡ nào thực lực cường đại trên thực tế đều là không có chút ý nghĩa nào sự tình, chỉ cần đem đối phương đánh tan liền tốt, chỉ cần là lực đủ cường đại liền là đủ rồi. Liền như là, Cloud không quan tâm đem năng lượng sự tình thả ra ngoài. Nguyên nhân vô cùng đơn giản. Cloud không quan tâm chính là, chỉ cần thực lực của mình là mạnh nhất, như vậy những này căn bản chính là không có chút ý nghĩa nào sự tình thôi, không cần quá mức để ý. Ba, Cloud cùng Tích tại nói chuyện phím, mà vừa lúc này, Yoju thì là bước nhanh chạy tới, hô to, đây đại bá Vegapunk tiến sĩ có chuyện tìm ngài, nói là có chuyện trọng yếu phi thường, chuyện trọng yếu, Cloud hơi suy tư một cái, thì là mỉm cười nói, Tích thật tốt suy nghĩ một chút, hết thảy ngoại giới nhân tố trên thực tế đều là không có chút ý nghĩa nào sự tình, chỉ có tự thân cường đại, mới là chuyện quan trọng nhất a. Là, Tích cũng là nghiêm túc gật đầu, đại bá nói đến lời nói, mặc dù vô cùng đơn giản, thế nhưng là cái đạo lý đơn giản này lại là trọng yếu nhất. Có thể nói, tất cả mọi người là biết như thế. Chính là bởi vì biết, ngược lại là càng khó có thể hơn làm được, bởi vì mỗi người đều sẽ không tự chủ được từ bỏ ý nghĩ này. Lực lượng, dễ dàng nhất thu hoạch được, cũng là khó khăn nhất đến sự tình A không thể phủ nhận nói, lực lượng, muốn khống chế lại lực lượng nơi đó là dễ dàng như vậy sự tình A cho nên nói, tất cả chuyện tiếp theo vẫn là từng bước một đi xuống tương đối tốt, ha ha ha, nhìn xem phấn khích bộ dáng, Cloud cười ôn hòa lấy gật gật đầu, xoay người cũng là cùng Yoju rời đi. Chuyện còn lại để Tích mình đến cân nhắc a. Ba, Lao cùng Yoju đi trên đường. Lao dò hỏi, Yoju Vegapunk tiến sĩ gọi ta là có chuyện gì không? À, Yoju sững sờ, sau đó gãi gãi đầu nói, ê đại bá tình huống cụ thể, ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng, bất quá hình như là có chuyện gì, hẳn là có hoàn toàn mới khoa học kỹ thuật đã nghiên cứu phát minh thành công nga. Lao gật gật đầu, cũng là không sai biệt lắm, dù sao Vegapunk tiến sĩ tới nói, nghiên cứu ra hoàn toàn mới khoa học kỹ thuật cũng không là chuyện trọng yếu gì. Chỉ là phải nói, Vegapunk tiến sĩ mỗi một ngày đều là đang nghiên cứu mới đồ vật, rất nhiều thời điểm, những vật này, đối với Vegapunk tiến sĩ tới nói, căn bản không cần để ở trong mắt, mà bây giờ Vegapunk tiến sĩ vậy mà mời Cloud tiến về. Hiển nhiên, đây là một kiện phi thường kinh người nghiên cứu chính là. Rất nhanh, hai người liền trở về Moby Dick phía trên, tại phòng thí nghiệm trước đó, Yoju nói, đây đại bá ta trước hết không trở về, còn có những chuyện khác cần xử lý. Cloud gật gật đầu, ôn hòa nói, để Yoju, nói cho tất cả mọi người hơi cẩn thận một chút. Mặc dù nói khả năng phi thường, nhưng là nhân phàm là có một chút xíu khả năng, đối với những người điên kia một gia hỏa, bọn hắn là sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào. Nâng lên chuyện này, Dô Du lập tức nghiêm túc gật đầu. Hoàn toàn chính xác, đối với những cái kia bao giờ cũng không muốn dẫm lên băng hải tặc trâu trắng nổi danh gia hỏa tới nói, bọn hắn cần liền là một cái cơ hội, mặc dù nói bọn gia hỏa này thực lực cũng chính là như vậy chuyện, căn bản không cần để ở trong mắt. Nhưng là, ngàn vạn không nên quên, băng hải tặc trâu trắng cũng không phải tất cả mọi người là sẽ cường đại đến vô cùng cường giả khủng bố. A Phạm là nếu là xuất hiện một chút xíu vấn đề làm sao bây giờ đâu, những này có thể tránh cho sự tình, như vậy thì vẫn là tránh cho tương đối tốt, dù sao cùng đối phương đi đổi, đây không phải một kiện thích hợp sự tình, thậm chí là nói đây là cực kỳ ngu ngốc sự tình, bởi vì căn bản liền là không có chút nào chuyện tất yếu a. Phạm là chỉ cần động não, đại khái đều là đoán được, thực lực của đối phương mặc kệ là như thế nào, dạng này cùng đối phương giao chiến tuyệt đối là căn bản không thích hợp sự tình. Mặc kệ là bất kỳ thời điểm đều là như thế, đã như vậy lời nói, như vậy đương nhiên là muốn tránh cho thương vong, cân nhắc đến tình huống như vậy, hơi suy tính một chút liền là đã rõ ràng. Hô, có chút phun ra một sợi khói xanh, Lao thì là bước vào trong phòng thí nghiệm, thần sắc bình tĩnh, mặc dù đại khái đã là đoán được Vegapunk tiến sĩ đã nghiên cứu ra hoàn toàn mới khoa học kỹ thuật, bất quá cũng không cần sốt ruột chính là. Lốp bốp, chăm chú điểm, cẩn thận một chút, là, vừa mới đi đến cửa phòng thí nghiệm chỗ, Lao liền nghe đến nội bộ mặc kệ là bất kỳ thời điểm đều là hốt hoảng như vậy cùng bận rộn thanh âm, không nhìn được khơi gợi lên khóe miệng, nói thật băng hải tặc trâu trắng có thể trở nên giống như ngày hôm nay cường đại. Tuyệt đối là cùng Vegapunk tiến sĩ có năm thành quan hệ. Mà đổi thành bên ngoài năm thành, liền là cùng Cloud có quan hệ. Cloud, Vegapunk, hai người kia liền là chân chính đem băng hải tặc râu trắng phát triển đến bây giờ hai nam nhân, hai người bọn họ mang tới cải biến tuyệt đối là vô cùng kinh khủng cùng để cho người ta không dám tin. Có thể nói, băng hải tặc râu trắng có thể có được hôm nay hết thảy, hai người mang tới cải biến là trọng yếu nhất. Kẻo kẹt, đẩy ra phòng thí nghiệm đại môn, Cloud dậm chân đi vào trong đó. Cloud tiên sinh, Vegapunk ngẩng đầu, mỉm cười nói, ngài đã tới, Cloud ôn hòa nói, về Vegapunk tiến sĩ. Ngài là nghiên cứu phát minh ra cái gì hoàn toàn mới đồ vật sao? Vegapunk gật đầu nói, cũng coi là một cái vượt thời đại sản phẩm a, dù sao, đem năng lượng hoàn toàn vận dụng cũng là thật phiền toái, tạm thời, chỉ có thể nói là hoàn thành giai đoạn thứ nhất cải tạo. Nói xong, Vegapunk lấy ra một thanh súng ngắn. Cloud đánh giá cái này bính tay cầm, không sai, đây chính là một thanh súng ngắn, thoạt nhìn tự hồ là vô cùng để cho người ta nghi hoặc, nhưng là có thể khẳng định là, đây chính là một thanh súng ngắn, khác biệt ở trên cái thế giới này phần lớn cưỡng chế bộ dáng. Cái này bính càng thêm tiểu xảo, thoạt nhìn liền như là kiếp trước súng ngắn đồng dạng. Lao thú vị nói, đây là thương một loại, Vegapunk tiến sĩ, ngài không phải chỉ là để đơn thuần đem súng ống rút nhỏ à, dĩ nhiên không phải, Vegapunk lắc lắc đầu nói, kể ta hơi đem năng lượng kết hợp tại vũ khí phía trên, coi là súng năng lượng, ha ha. Yệt Lao cười nhẹ lắc đầu. Nói thật, lời này nếu là khiến người khác tới nói, mình trở tay liền giết chết hắn, ngươi có phải hay không nói đùa ta đâu, năng lượng phát hiện mới là bao lâu thời gian. Ngươi liền nghiên cứu ra được súng năng lượng, lão tử trực tiếp giết chết ngươi, bất quá. Vegapunk tiến sĩ nói ra lời như vậy thì không có cái gì kỳ quái đâu, chính là đối với Vegapunk tiến sĩ tới nói, mặc kệ là làm ra dạng gì sự tình, cũng hoặc là nói là làm được dạng gì sự tình, đều là phi thường bình thường, hoặc là nói, cái này căn bản không phải chuyện kỳ quái gì, muốn nói nguyên nhân rất đơn giản, hắn là Vegapunk tiến sĩ, liền là đơn giản như vậy. Cloud hơi suy tư nói, để Vegapunk tiến sĩ, dựa theo ngươi thuyết pháp, như vậy tiếp xuống đối với băng hải tặc râu trắng cũng là một lần toàn thay đổi mới chính là. Không sai biệt lắm, Vegapunk gật đầu nói, để bất quá loại vũ khí này, vẫn là có rất nhiều vấn đề, trong mắt của ta, nếu là đơn thuần cho người ta sử dụng lời nói, ngược lại cũng không phải là một kiện thích hợp sử dụng, nếu là có thể cải tạo thành là nhất sinh ra người máy mới là thích hợp nhất. Pacifica, đại khái liền là vật tương tự chính là, tại Vegapunk xem ra, đơn thuần là từ người đến tiến hành phát huy là, căn bản là không có cách đem vũ khí toàn bộ uy lực phát huy ra, điểm này, Vegapunk là phi thường chăm chú. Chương 397, Miyuki Kaho ý nghĩ nữ bộc đội, chương 99, Miyuki Kaho ý nghĩ nữ bộc đội, phải nói. Cloud cùng Vegapunk. Hai người tại cái nào đó phương diện cũng là phi thường tương tự, người chính là, hai người đều là cùng loại với nửa hoàng mỹ chủ nghĩa người, mà Vegapunk cũng là cũng giống như thế, nếu là liền là căn bản không đi nghiên cứu, phàm là nếu là nghiên cứu. Như vậy tuyệt đối là muốn làm đến cực hạn, hoặc là nói, tuyệt đối là không thể xuất hiện to lớn vấn đề, đây chính là Vegapunk tính cách, đương nhiên Cloud cũng là không sai biệt lắm chính là như vậy tính cách người. Nếu không cũng sẽ không làm đại lượng cải biến, nói thí dụ như ma pháp tháp kiến tạo, cũng sẽ không như vậy chăm chú cùng cải tạo. Điểm này, vẫn là không sai biệt lắm. Hô, phun ra một sợi khói xanh, Cloud hơi suy tư nói, để bất quá Vegapunk tiến sĩ, loại vũ khí này, bình thường tới nói, cũng hẳn là có thể hơi phân phối. Vegapunk hơi suy tư sau lắc lắc đầu nói, có thể phân phối bất quá, ta cũng không đề nghị chính là, loại vũ khí này cũng không có càng nhiều chỗ tốt, với lại không cách nào có Busushuk Haki cùng Kenbun Sao Haki gia trị. Mang tới thực lực tăng lên ngược lại là cũng không lớn. Chỉ là, loại này thương trên thực tế là không có chút ý nghĩa nào sự tình, súng năng lượng cũng chính là như vậy, chuyện thôi, quan trọng nhất là hạch tâm, chỉ có đem hạch tâm nắm giữ mới là trọng yếu nhất. Nghe Vegapool giải thích, Lao cũng là gật gật đầu. Đích thật là như thế, đơn thuần súng năng lượng, trên thực tế, ý nghĩa cũng không lớn, đừng tưởng rằng loại này đặc biệt khoa học kỹ thuật lấy ra, đối với chiến lực liền là có tăng lên, căn bản không phải như thế. Tinh thông song sắc Haki người, bọn hắn tại đạn phía trên có thể bám vào Busosuke Haki, càng là có thể thông qua Kenbun sao Haki khóa chặt. Thế nhưng là, loại này đơn thuần súng năng lượng, thì tương đương với đem song sắc Haki biến thành tàn tật, đây là căn bản không có chút ý nghĩa nào sự tình. Thậm chí là nói, để Haki liền là trở thành phế vật đồng dạng. Trừ cái đó ra cũng là có rất nhiều tình huống cùng vấn đề cần xử lý, chính là biện pháp tốt nhất vẫn là phối hợp bên trên Pacifista dạng này đặc thù người cải tạo người máy mới là thích hợp nhất. Trừ cái đó ra, cái khác hết thảy cũng không phải là đặc biệt phù hợp, thấp nhất tối thiểu, Vegapool tiến sĩ cảm thấy cũng không phải là đặc biệt phù hợp. Bất quá, Cloud cũng là gật gật đầu, ở phương diện này, mình cũng không phải là chuyên nghiệp đã như vậy lời nói, như vậy thì không có tất yếu đi lãng phí thời gian cân nhắc những chuyện này, cùng chính mình quan hệ cũng không lớn. Bình tĩnh gật đầu, Cloud ôn hòa nói, đây đã như vậy lời nói, như vậy thì dựa theo Vegapool tiến sĩ đến cân nhắc liền tốt bất quá. Vegapool tiến sĩ, người nghiên cứu ra được súng năng lượng, nói cách khác lời nói, người đã đem năng lượng làm nguồn năng lượng cho nắm giữ a, không sai. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cái này mới là Vegapool tới tìm mình chân thật nhất mục đích, súng năng lượng nắm giữ, liền là đại biểu, Vegapool đã đem súng năng lượng hạch tâm, cũng chính là năng lượng làm nhiên liệu bản chất cho nắm giữ. Trừ cái đó ra lời nói, cái khác hết thảy, Cloud cho rằng căn bản chính là không có chút ý nghĩa nào sự tình, dù sao loại vũ khí này mặc dù uy lực còn tính là không sai, nhưng là nếu là thật muốn mang đến bay vọt về chất hoặc là những chuyện khác. Như vậy căn bản là chuyện không thể nào. Ha ha ha, nghe Cloud lời nói, Vegapool tiến sĩ cũng là cười nói, để quả nhiên căn bản không có biện pháp giấu giếm được Cloud tiên sinh ngài à, không sai, đích thật là ta đã đem năng lượng làm hạch tâm nắm giữ. Cười gật gật đầu. Vegapool là vừa lòng phi thường cùng người thông minh đối thoại liền là đơn giản như vậy. Hai ba câu nói liền đã biết sự tình đến cùng là chuyện gì xảy ra, đây chính là người thông minh đối thoại. Trừ cái đó ra, cái khác hết thảy cũng là phi thường đáng giá coi trọng chính là. Đương nhiên, Vegapool biết, những chuyện này đều là vấn đề nhỏ, nhiên liệu nắm giữ mới là trọng yếu nhất, nếu là không cách nào nắm giữ nhiên liệu lời nói như vậy hết thảy liền là đã không có chút ý nghĩa nào sự tình. Liền như là Iron Man nghiên cứu ra được khoa học kỹ thuật đồng dạng, nghiên cứu ra được khôi giáp có trọng yếu không, có thể là trọng yếu nhưng là tuyệt đối là không phải trọng yếu nhất. Mà là nguồn năng lượng cùng hạch tâm, những cái này mới là trọng yếu nhất, cũng là kinh khủng nhất. Chỉ có những này mới là có thể đem khô giáp uy lực hoàn toàn phát huy ra, bằng không mà nói như vậy thì là hết thảy không có chút ý nghĩa nào sự tình. Vegapool gật đầu nói, để ta thông qua nghiên cứu đã đem năng lượng hạch tâm hiện ra đi ra, tiếp xuống chỉ cần đem năng lượng hạch tâm cùng cái khác tiến hành kết hợp ba liền có thể từ từ rèn đúc đi ra, đem năng lượng cải tạo kỹ thuật với lại đem ma pháp trận cùng năng lượng kết hợp, mấu chốt nhất chính là thông qua năng lượng đối Moby Dick tiến hành cải tạo sẽ có thể đối Moby Dick hình thành toàn phạm vi tăng lên. Cái này mới là Vegapool điểm trọng yếu nhất. Trên thực tế, thông qua năng lượng cải tạo mà đến vũ khí mặc dù nói vô cùng kinh người, nhưng là vũ khí chỉ là vũ khí mặc dù nói kinh người, nhưng là ở giữa cũng là sẽ có rất nhiều vấn đề, những vấn đề này cũng không phải là trọng yếu nhất. Mà là, Vegapool đối với những này không có hứng thú, hắn muốn làm là đem khoa học kỹ thuật hoàn toàn tiến hành cải tạo, nói thí dụ như đem Moby Dick cải tạo thành làm một tòa đúng nghĩa trên biển hòn đảo, có thể di động hòn đảo, như vậy là cỡ nào chuyện thú vị. Nói thí dụ như, Moby Dick có thể xâm nhập trong biển rộng, có thể bay, những cái này mới là nhất là chuyện thú vị a, những cái này mới là Vegapool cảm thấy hứng thú nhất sự tình. À ha ha, Cloud mỉm cười nói, "Ý Vegapool tiến sĩ, ngươi chỉ cần ưa thích lời nói, như vậy thì đi thử nghiệm tốt, huống chi, cái này vốn cũng không phải là chuyện đại sự gì, thầy cái thuyết pháp, những chuyện này, vốn là ngươi am hiểu nhất sự tình." Vegapool tiến sĩ, "Tại ta không am hiểu lĩnh vực, ta sẽ chỉ đưa ra yêu cầu của ta, mà sẽ không đi khoa tay múa chân. Bởi vì đây là không có chút ý nghĩa nào sự tình." Ôn hòa lắc đầu. Cloud là phi thường chăm chú và bình tĩnh. Người ngoài nghề đi chỉ huy người trong nghề, đây là không có chút ý nghĩa nào sự tình, hoặc là nói, cái này liền là phi thường để cho người ta nhức đầu sự tình, căn bản chính là không có bất kỳ ý nghĩa gì, thậm chí là mang tới kết quả sẽ là hoàn toàn ngược lại, đây cũng không phải là Cloud ưa thích sự tình. Cloud nhất là muốn cần phải làm là để Vegapool đi tiến hành phát huy, người muốn làm gì, như vậy thì làm được cái gì, dù sao băng hải tặc râu trắng là đúng nghĩa gia đại nghiệp đại. Người chính là tùy tiện tiêu xài, như vậy cũng là không quan trọng sự tình, đối với chúng ta mà nói, căn bản vốn không quan tâm chính là. Ha ha ha, mang theo một vòng cười khẽ, Vegapool ôn hòa nói, "Đây quả nhiên không hổ là Cloud tiên sinh ngài, AI theo ngài tính cách, đối với những này thật là căn bản vốn không quan tâm a, hoặc là nói, ngài ngược lại là cảm thấy vô cùng bình thường a." Cảm khái cười lắc đầu. Vegapool thật là cảm thấy tình huống như vậy cực kỳ tốt, bởi vì chính mình muốn nghiên cứu cái gì, như vậy thì mình cảm thấy hứng thú đi nghiên cứu tốt, băng hải tặc râu trắng căn bản sẽ không đi tham dự vào trong đó. Thậm chí treo nói, mình nghiên cứu ra được thứ gì cũng có thể, chỉ cần cam đoan hệ Mythican Smile trái cây cung cấp cùng Smile trái cây bán ra lời nói, băng hải tặc trâu trắng đối với đây hết thảy đều là không có vấn đề gì cả sự tình. Bởi vì, lúc trước Lao liền đã dạy bảo qua bọn hắn, ý nghĩ của các ngươi không phải nhà khoa học ý nghĩ, đừng dùng ý nghĩ của các ngươi đi hạn chế Vegapunk tiến sĩ, Vegapunk tiến sĩ có ý nghĩ của mình, hắn là phi thường rõ ràng, mình thích hợp nghiên cứu ra được cái gì. Có yêu cầu như vậy, tự nhiên toàn bộ băng hải tặc đâu trắng người cũng liền là không có ý kiến. Mặc dù nói Vegapunk tiến sĩ nghiên cứu thật là tại đốt tiền, đại lượng tài phú đều là bị đầu nhập vào trong đó, nhưng là nhiều năm như vậy thu nhập thật chính là vô cùng to lớn, tình huống như vậy phía dưới, tự nhiên là cũng không cần nói gì nhiều. Ha ha ha, mang theo một vòng tiếu dung, Klau mỉm cười nói, tự như vậy Vegapunk tiến sĩ, nếu như gì có những chuyện khác, ta liền rời đi trước, dựa theo ngươi ý nghĩ đến nghiên cứu là có thể, mặc kệ là bất kỳ ý nghĩ, đều là không quan trọng sự tình. Mỉm cười gật gật đầu, Vegapunk không có nói gì nhiều. Rất nhanh, Klau liền là rời đi, mà Vegapunk thì là cười gật gật đầu, quả nhiên, mặc kệ là tại bất luận cái gì thời điểm đối mặt Klau dạng này người đều là thoải mái nhất, nguyên nhân vô cùng đơn giản, a dạng này người, căn bản sẽ không đi can dự ngươi đến cùng là muốn phải làm những gì, liền từng bước một đi xuống là có thể. Đi ra phòng thí nghiệm, Klau cũng là khôi phục bình tĩnh, dù sao Vegapunk tính cách, mình là biết đến. Lần này để cho mình đến, nói là vì cho mình hiện ra hoàn toàn mới khoa học kỹ thuật, trên thực tế liền là muốn để cho mình nhìn xem, những này khoa học kỹ thuật phải chăng có thể, Klau đương nhiên là không có ý kiến, đối với cấp độ này nhà khoa học, ngươi đi hạn chế hắn, ngược lại là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Không bằng để cho hắn tự do phát huy, dạng này phát huy ra thực lực ngược lại là càng thêm cường đại. Hơi suy tư một lát, Klau nhìn xem đám người bắt đầu từ từ chỉnh lý người hòn đảo, chuẩn bị trở về Moby Dick, cũng là không có tham dự vào trong đó, đối với những tiểu tử kia mặc dù còn không có dạy bảo. Bất quá, tạm thời còn không cần vội vàng chính là, đợi đến tiếp sau sự tình xử lý không sai biệt lắm, tại bắt đầu dạy bảo liền tốt. Ba ba ba, dậm chân trở về mình trang viên. Dù Klau thân ảnh đã trong nháy mắt tiêu thất vô tung, liền như là xưa nay không từng tồn tại đồng dạng, thì là đã trong nháy mắt về tới ma pháp tháp tầng thứ 9. Trên thực tế, Klau tại Moby Dick phía trên lưu lại một cái không gian vết nứt, đương nhiên cái không gian này vết nứt, mình tại nơi này là mở ra, nếu là mình rời đi, cái không gian này vết nứt cũng là sẽ quan bế. Cũng không phải Klau không muốn để đệ đệ của mình người một nhà đến, mà là làm thân nhân cũng là có tư ẩn, người nhà của mình cùng đệ đệ người nhà, những này cũng là muốn chia cắt ra tới, vẫn là muốn có rất nhiều biến động cùng khác biệt. Có chút phun ra một ngụm trọc khí, Klau phun một sợi khói xanh, thì là đã về tới trong tầng thứ 9. Phụ thân, lực tinh linh cùng kiếm tinh linh hai cái tiểu nha đầu thấy được Klau, lập tức cười híp mắt chạy tới. Klau nhìn xem hai cái tiểu nha đầu, thì là ôn hòa nói, để các ngươi hai cái lại là để đấu đứa bé kia mình tại bên kia sao, hắc hắc hắc, hai cái tiểu nha đầu đều là đáng yêu gãi đầu, chuyện này thật là khó mà nói ai dù sao, các nàng thật là để tỷ tỷ của mình lại là mình tại chỗ đó, hai người bọn họ thì là mình chạy trở về. Thật là, ôn hòa lắc đầu, Klau ngược lại là không có nói gì nhiều, mà là ôn hòa nói, để tốt các ngươi hai cái tiểu nha đầu, không cần luôn luôn để đấu đứa bé này mình trông coi hết thảy, nhớ kỹ a. Hai cái tiểu nha đầu thật vui vẻ rời đi, các nàng vẫn là về tới tầng thứ 3, ở chỗ này nếu để cho phụ thân không vui sẽ không tốt. Bất quá hai người bọn họ nha đầu cảm thấy phụ thân là sẽ không vui, dù sao phụ thân như vậy sủng ái nhóm người mình, làm sao lại không vui đâu, Klau thì là cười ôn hòa lấy lắc đầu, thật là hai cái đáng yêu hài tử a lắc đầu. Klau ngược lại là cũng không có nói cái gì, mà, chết miệng một cái, mà sơ thì là chạy tới, tùy ý nói, liệt Klau đại nhân trên lý luận mà nói, những hài tử này thế nhưng là căn bản sẽ không nghe lời, bất quá cũng là không quan trọng chính là, mà pháp tháp nội bộ, cũng sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Tại tầng thứ nhất vị trí, có Sa Hạc cùng các đứa bé kia thủ hộ giả, hẳn không có vấn đề. Tầng thứ nhất, mặc dù nói thoạt nhìn chỉ có một vị Klau tinh linh cùng Sa Hạc thủ hộ, trên thực tế thực lực thế nhưng là không hề yếu, thậm chí là nói, sẽ là phi thường mạnh mẽ cùng kinh khủng, điểm này tuyệt đối là cần thiết phải chú ý tốt, bằng không, nhưng là sẽ xảy ra chuyện. Nhưng phạm là cân nhắc đến điểm này, đều là vô cùng rõ ràng, điểm này tuyệt đối không phải một chuyện đơn giản, sơ ý một chút, nếu là thật bị người xâm lấn liền là phiền toái. Klau cũng là gật gật đầu, suy tư nói, vậy tại tầng thứ nhất tốt nhất vẫn là gia nhập đại lượng ma pháp trận tương đối tốt, chuyện này để Sakura đến xử lý a. Tốt, chủ nhân, Sakura mang theo Tomoe thật vui vẻ chạy tới. Lúc này, ba, nương theo lấy một cái cao gầy tiếng bước chân, Miyuki Kaho thì là dậm chân đi tới, hơi suy tư nói, chủ nhân kỳ thật ta bên này cũng là có một cái ý nghĩ, ta cảm thấy, hẳn là hơi chiêu mộ một số cái khác người, làm nữ bộc đến tiến hành bồi dưỡng. Nhân thủ không đủ có một chút phiền phức, chương 398, nghỉ ngơi chuẩn bị rời đi, chương 100, nghỉ ngơi chuẩn bị rời đi, Klau sững sờ. Cái này, thật không phải là giả vờ, mà là, thật vô cùng nghi hoặc, kho rơi mang theo khác biệt kỳ quái nói, Đề Ca Hô, ngươi dự định tổ kiến nữ bộc đội đây là bởi vì nhân thủ vấn đề sao, luôn cảm thấy, tự hồ là có chút kỳ quái, bình thường mà nói, hoàn toàn chính xác ma pháp tháp là đầy đủ to lớn, nhưng vấn đề là, cũng căn bản không cần nữ bộc a. Phải biết ma pháp tháp cũng không phải bình thường to lớn, đó là chân chính phi thường khủng bố to lớn. Nếu là đem trọn cái ma pháp tháp đều nhồi vào lời nói, đại khái là một loại gì khái niệm, người dung nạp cái mấy chục triệu người bình thường sinh hoạt đều là không thành vấn đề, với lại đây chỉ là tính toán mấy tầng. Nói thí dụ như tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ năm, dạng này cực kỳ khu vực khổng lồ, nếu là thật toàn bộ đều cộng lại, vượt qua ức cái số này nhân số đều là không thành vấn đề. Thế nhưng là, người nếu là chiêu mộ nữ bộc lời nói, mặc kệ là thế nào nhìn, nhân số đều là không đủ a. Giờ khắc này, Cloud đích thật là cũng là có một chút nghi hoặc. Đúng vậy, Miruki Kaho hơi gật đầu nói, vì chủ nhân tại hạ cho là nên chiêu mộ một chi ma pháp nữ bộc, dù sao tại ma pháp tháp bên trong, nếu là không có ma pháp nữ bộc lời nói, rất nhiều đồ vật tiến hành xử lý đều là khá là phiền toái. Cloud hơi suy tư, hoàn toàn chính xác, ma pháp này nữ bộc chiêu mộ khẳng định là không có vấn đề. Ma pháp nữ bộc, tên như ý nghĩa, liền là ma pháp tháp phụ thuộc phẩm ma, các nàng không nên xưng là người, mà là hẳn là xưng là luyện kim sản phẩm, thông qua luyện kim thuật, đem các nàng cùng ma pháp tháp trói buộc chung một chỗ. Nói một cách khác, lòng của các nàng tạng sẽ bị thay thế vì pháp hạch tâm, đổi lại một cái thuyết pháp lời nói, liền là căn bản sẽ không chết, với lại sẽ có được người bình thường không có lực lượng. Về phần đến cùng là có thể đạt tới loại trình độ gì, liền là nhìn ma pháp tháp chủ nhân thực lực như thế nào. Nếu là ma pháp tháp chủ nhân thực lực cường đại, như vậy nữ bộc thực lực tự nhiên cũng là cường đại, nếu là chủ nhân không được, ma pháp nữ bộc cũng chính là không quá đi. Nhưng là, nói tóm lại, ma pháp nữ bộc càng nhiều hơn chính là vũ lực phương diện thực lực. Phụ trách là quản lý toàn bộ ma pháp tháp, đồng thời cũng là phụ trách thời khắc mấu chốt thủ hộ chính là. Chỉ là, Cloud bên này là có Cloud tinh linh, bình thường tới nói là căn bản không cần ma pháp nữ bộc. Đương nhiên, hơi suy tính một chút, Cloud cũng là biết, ma pháp nữ bộc tầm quan trọng còn là rất lớn, dù sao đại lượng ma pháp nữ bộc, nếu là có thể xử lý tốt lời nói, mang tới hiệu quả cũng là phi thường kinh người. Híp mắt suy tư đủ loại tình huống, Cloud cũng là suy tính nói, vậy tự hồ là không thành vấn đề đem ma pháp nữ bộc tiến hành cải tạo, dạng này cũng có thể đem ma pháp tháp tiến hành tốt hơn quét dọn. Bất quá, Cloud hơi suy tư sau một lát, thì là hơi suy tư nói, Kaho, người cảm thấy tại nhân số phương diện đâu, hoàn toàn chính xác, ma pháp tháp như thế to lớn, bình thường 1800 cái ma pháp nữ bộc cũng là căn bản vốn không đủ a, thấp nhất tối thiểu muốn tại nhân số phương diện tiếp tục tiến hành mở rộng. Tại nhân số phương diện, nhóm đầu tiên tại hạ sẽ chiêu mộ 1000 người số lượng, sau đó tiếp tục tiến hành khuếch trương, dù sao, ma pháp sư, mặc dù là lệ thuộc vào băng hải tặc râu trắng. Bất quá, lắc đầu, Miyuki Kaho bình tĩnh nói, chủ nhân mặc kệ là ngài thừa nhận không thừa nhận, cũng hoặc là muốn không muốn thừa nhận, ngài đã từ từ thoát ly băng hải tặc trâu trắng, hoặc là nói, tại trong mắt người ngoài, ngài cùng băng hải tặc trâu trắng đã là hai cái chi nhánh. Cloud gật gật đầu, đối với thuyết pháp này cũng là phi thường tán đồng, hoàn toàn chính xác, mình đã từ từ bị chia lìa đi ra, mình bây giờ thuộc về băng hải tặc trâu trắng thuộc về, nhưng là tại thuộc về đồng thời, cũng là không thuộc về băng hải tặc trâu trắng. Có lẽ, đối với cái thế giới này tới nói chính là như vậy, với lại đây cũng là phi thường bình thường sự tình, ma đạo thư, ma pháp trượng, ma pháp cầu, những này nếu như nói tăng cường chính là thực lực bản thân, mà ma pháp tháp thì liền là như là nhà đồng dạng tồn tại. Huống chi, Miyuki Kaho, Ichiha Yuko, Kinomoto Sakura, Daidouji Tomoi, mình có bốn vị khí linh, lại thêm ngày càng lớn mạnh Cloud tinh linh, tổng thể tới nói, rất nhiều hết thảy đều là đã phát sinh biến hóa long trời lở đất cùng đã từng đã hoàn toàn khác biệt. Cloud đã tự nhiên mà vậy thoát ly băng hải tặc trâu trắng. Đổi một cái thuyết pháp lời nói, Cloud cùng Newgate hai người liền như là huynh đệ hai người ở bên ngoài lập nghiệp, mà huynh đệ hai người chân chính thành công, chế tạo ra tới băng hải tặc râu trắng loại này quái vật khổng lồ. Chỉ là, theo thời gian trôi qua, Cloud cũng là thành gia lập nghiệp, cũng chính là dọn ra ngoài, đối với băng hải tặc râu trắng cái nhà này sinh là căn bản không có hứng thú, dù sao mình cũng không thiếu tiền, cũng cái gì đều không thiếu khuyết. Huynh đệ ở giữa tình cảm vẫn là vô cùng tốt, chỉ bất quá rất nhiều đồ vật thì là đã từ từ trở nên khác biệt, đây cũng là phi thường bình thường sự tình, chính là Cloud đối với điểm này cũng là có thể lý giải. Nghĩ tới đây, Cloud gật đầu nói, cũng tốt Kaho, chuyện này liền giao cho ngươi đến xử lý, dù sao ma pháp nữ bộc tình huống mang sau khi trở về còn cần tiến hành cải tạo, bất quá cũng không cần vội vàng, ma pháp nữ bộc cải tạo cùng bồi dưỡng mặc dù cần thời gian, nhưng là từ từ sẽ đến liền tốt. Hoàng Mỹ, Cloud chỉ là lưu lại hai chữ này, mà Miyuki Kaho thì là mỉm cười nói, vì chủ nhân yên tâm đi, tại hạ biết ứng nên như thế nào đến xử lý. Miyuki Kaho đương nhiên biết mình nhà chủ nhân tính cách, gia chủ mình người liền là một cái hoàng mỹ chủ nghĩa người hoàn mỹ, tư chất, dung mạo, từng cái phương diện, đây đều là cần hoàng mỹ, đừng tưởng rằng đây là đang nói đùa, mà là Cloud chính là như vậy tính cách người, hoặc là liền là căn bản không đi chuẩn bị, nếu là muốn đi chuẩn bị, như vậy thì muốn chuẩn bị đến tốt nhất cấp độ. Đây chính là Cloud. Hồ, nâng tẩu thuốc, một sợi khói xanh phun ra, Cloud thì là duy trì bình tĩnh, nhẹ nhàng chậm chạp nói, vì một chút ma pháp nữ bộc đối với toàn bộ ma pháp tháp tới nói cũng là một chuyện tốt, với lại ma pháp tháp nội bộ kiến tạo cũng là muốn tiến vào kế tiếp giai đoạn. tự hồ không thể tiếp tục lãng phí thời gian. Cloud cũng là đang suy nghĩ cái gì những vấn đề này, mà pháp tháp có rất nhiều kiến tạo, Cloud mặc dù hoàn thành 9 tầng ma pháp tháp cải tạo. Nhưng là, 9 tầng mục nát pháp tháp, đại bộ phận đều là không có hoàn thành nội bộ kiến tạo, tầng thứ 9 là trăm hoa đua nở, cây xanh trăm mát địa phương, trang viên liền là ở chỗ này, cũng là làm nhà hạch tâm. Tiếp theo, tầng thứ 3 có to lớn đấu thú trường, trừ cái đó ra đâu những địa phương khác đều là không có bất kỳ cái gì kiến trúc, hoàn toàn liền là trống rỗng. Đây đều là cần cải biến. Mà, nói tóm lại, Cloud hiện tại liền như là đang chơi một cái làm rụng lưu trò chơi đồng dạng, nhân vật chính mặc dù đã khi tự thân đẳng cấp khai phát đến 799 cấp độ cao, bất quá muốn đi kiến tạo gia viên của mình vẫn là cần thời gian. Điểm này, Cloud ngược lại là cũng có thể tiếp nhận, cũng không phải cái gì đặc biệt chuyện phiền phức, chính là dù sao, mặc kệ là như thế nào, gia viên kiến tạo cũng phải cần từng bước một đến xử lý, cũng không thể quá mức vội vàng chính là. Thời gian kế tiếp, Cloud ngược lại là rất buông lỏng, băng hải tặc râu trắng tiệc điệu kết thúc về sau, năng lượng sự tình cũng là xử lý tốt, tự nhiên mà vậy liền là bắt đầu mới đi thuyền, mà trong khoảng thời gian này, Cloud cũng là đối bọn này mới hài tử tiến hành dạy bảo. Nói thật, thật đơn giản, theo chính mình trưởng thành, đối với những hài tử này dạy bảo đã càng ngày càng dễ dàng, trước kia mình còn cần cân nhắc, hiện tại cũng chính là liếc mắt qua liền là giải quyết. Với lại cũng không biết có phải hay không là tuổi tác cao, Cloud đối với những hài tử này ngược lại là vô cùng duy trì tha thứ, cũng không phải trước kia mình ôn hòa tính cách đơn giản như vậy, mà là chân chính tha thứ, tự hồ là đối với những này căn bản chính là đã không cần thiết đồng dạng. Ha ha ha, Cloud dạy bảo xong cái này cái cuối cùng hài tử, thì là nhẹ nhàng chậm chạp lầu bầu nói, đây thật là cảm giác mình đều là biến thành như là một cái lão nhân đồng dạng, mà cũng là không quan trọng chính là, mặc kệ là lão nhân vẫn là người trẻ tuổi, kỳ thật ý nghĩa đều là chuyện không lớn. Bình tĩnh lắc đầu. Cloud ngược lại là cảm thấy vô cùng tỉnh táo, đây cũng không phải là cái đại sự gì, càng không phải cái gì khó có thể lý giải được cùng khó mà xử lý sự tình, chậm rãi đến cân nhắc liền tốt. Đương nhiên, Cloud vẫn là có chút phun ra một ngụm trọc khí, cả người ngồi ở chỗ này thì là tự hồ là đang lo lắng lấy cái gì. Trong khoảng thời gian này, Miruki Kaho vẫn luôn là đang bận rộn lên ma pháp nữ bột sự tình. Đương nhiên, nơi đó là dễ dàng như vậy sự tình. Miruki Kaho tuyển bạc tiêu chuẩn đầu tiên là nhân loại không sai, ma pháp nữ bột nhất định phải lựa chọn liền là nhân loại, về phần cái khác dị nhân tộc cũng là không phải là không thể được, chủ yếu là không đáng, tại nhân loại phương mặt cần cẩn thận tiến hành chọn lựa, từ từng cái phương diện đều là như thế. Dung mạo phương diện cũng không cần nói, nhất định phải là hoàn mỹ trình độ. Tiếp theo, tuổi tác A, tư chất A, thân cao thể trọng, nói tóm lại, từng cái phương diện cũng phải cần chăm chú đến xử lý. Cuối cùng, bận rộn đến đem mò cá Ichiha Yuko đều là mang đi, để Ichiha Yuko muốn khóc, nhưng cũng là không có cách nào, liền là trực tiếp mang đi. Nói tóm lại, trong khoảng thời gian này, Cloud liền như là đang nghỉ ngơi, thậm chí là đang nghỉ phép đồng dạng. Thư thư phục phục hiếp mắt, Cloud đây là mang theo một vòng ý cười, ôn hòa nói, y tiểu gia hỏa làm sao đi tới nơi này, là có chuyện gì không, hắc hắc hắc, nương theo lấy một cái tiếu dung. Whitey Bay thì là đi ra, nhu thuận đi tới nói, đây đại bá chỉ là rất lâu thời gian không có nhìn thấy ngài, cho nên mới nhìn xem ngài. Ha ha ha, Cloud ôn hòa nhìn xem Whitey Bay đứa bé này, mỉm cười nói, về thật không tệ, ngươi đứa bé này cũng là bắt đầu trổ mã duyên dáng yêu kiều, đã là một cái đại nha đầu. Whitey Bay đáng yêu xoa xoa tay, có một loại ngượng ngùng cảm giác, dù sao, Whitey Bay càng nhiều liền như là một đứa bé đồng dạng, thật là không giống nhau lắm chính là. Ha ha ha, Cloud chỉ là mỉm cười lắc đầu, ôn hòa nói, đi tiểu nha đầu, nhiều năm như vậy thời gian, cảm giác học tập như thế nào, đối với dạng này hậu bối. Cloud cũng không có khả năng để hậu bối như vậy tùy ý, dù sao cũng là hậu bối, bọn hắn đối với mình càng nhiều hơn chính là tôn kính, để bọn hắn tùy ý vậy cũng là chuyện không thể nào chính là. Whitey Bay hơi suy tư về sau, suy tính nói, đây đại bá ta cảm giác mình học tập còn tốt, bất quá càng nhiều phương diện là đang chỉ huy cùng phân tích phía trên, đơn thuần từ những phương diện khác tới nói, ta cũng không hợp cách. Lắc đầu. Whitey Bay vô cùng rõ ràng mình, Whitey Bay định vị là phi thường minh xác, một cái am hiểu mưu lược, am hiểu phân tích nhân viên chỉ huy, nhưng là, cái này nhân viên chỉ huy, cũng không phải là chỉ huy chiến tranh, mà là phụ trách tại chiến tranh trước đó mưu lo cân nhắc. Nói một cách khác, nếu là đặt ở thời kỳ cổ đại lời nói, cái kia chính là mưu sĩ, cái này nghề nghiệp chính là. Tại chiến tranh phương diện lời nói, thì là Kingu càng thêm phù hợp, Kingu am hiểu phương diện này xử lý, Kingu liền như là một cái tướng quân đồng dạng. Kỳ thật cũng là không sai biệt lắm chính là. Kingu là một cái tướng quân. Whitey Bay là một cái mưu sĩ. Hai người hỗ trợ lẫn nhau, đương nhiên, ngoại trừ hai người kia bên ngoài, Tích, Marco hai người cũng là thích hợp làm thừa tướng vị trí này, hai người đối với vị trí này cũng là vô cùng am hiểu, cho tới nay đều là lấy Tích làm chủ, Marco làm phụ trợ, về phần những người khác, ha ha ha, ngươi để bọn hắn ra sân đánh trận đi, ngươi để bọn hắn động não đừng làm rộn một cái kia, cái căn bản chính là có vấn đề gia hỏa, bọn hắn động não là căn bản không có khả năng sự tình. Chính vì vậy, Tích, Marco, Whitey Bay, Kingu, cái này bốn cái hài tử mới là cho tới nay Cloud nhất là chăm chú bồi dưỡng. Nếu như nói, đối với Bullet bồi dưỡng là thực lực lời nói, bốn người bọn họ thì là từ từ tại quản lý người toàn bộ băng hải tặc râu trắng, tầm quan trọng phương diện tuyệt đối là không thể nghi ngờ sự tình. YT Bay cũng là nhu thuận nói, đây đại bá rất nhiều học tập vẫn là không sai việc lắm, bất quá hết thảy cũng phải cần thực tiễn, đơn thuần học tập có lẽ cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Clau mỉm cười gật đầu nói, tớ không có nói sai, kinh nghiệm là thông qua thời gian đến tiến hành tích lũy, đơn thuần muốn thông qua học tập liền có thể thành công sao, nơi đó là dễ dàng như vậy sự tình nha. Mỉm cười lắc đầu, bất quá nhìn xem cái này chậm rãi phát triển băng hải tặc râu trắng, Clau kỳ thật cũng là dự định rời đi. Thời gian không sai biệt lắm, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 399, lần nữa lên đường, mục tiêu du, chương 101, lần nữa lên đường, mục tiêu du, băng hải tặc râu trắng, đã chân chính đi lên quỹ đạo. Kỳ thật, đã không cần Clau thấy, Clau cũng vô cùng rõ ràng, cái này một chiếc thuyền đã đi đến con đường của mình tiếp tục tùy tùng ngược lại cũng không phải một chuyện tốt, như vậy liền để chính nó một đường đi tới liền tốt. Con đường tương lai. Kỳ thật, căn bản cũng không phải là ngoại nhân có thể quyết định, mà là chính mình mới có thể chuyện quyết định, đã như vậy lời nói như vậy con đường thuộc về mình, liền để mình một đường đi tới liền tốt, ngoại nhân mặc kệ là như thế nào đi cân nhắc, mặc kệ là như thế nào đi. Đây cũng là người ngoài nói xong. Ha ha ha, mang theo một vòng mỉm cười, Clau đứng tại kình ngư đầu, lại là tràn ngập ôn hòa cùng bình tĩnh. Lạp lạp, gió biển nhanh chóng nhanh như tên bắn mà vụt qua, thổi lên Clau ma pháp bào, mang theo tới thì là hoa hoa tác hưởng thanh âm, mà Clau đứng ở chỗ này, ngắm nhìn tại màn đêm phía dưới, giống như là muốn đem hết thảy đều thôn vệ hết kinh khủng biến cả, thì là tràn ngập bình tĩnh. Hô, một sợi khói xanh chậm rãi phun ra, Clau rất bình tĩnh, càng phi thường lạnh nhạt. Ba, ba ba, nương theo lấy tiếng bước chân, một bóng người đo là đi ra, hắn vô cùng bình tĩnh, chỉ là đi tới Clau bên người, nhẹ nhàng chậm chạp nói, ê đại ca ngươi lại muốn rời đi à, mặc dù không có quay đầu. Chỉ là, Clau đã đoán được đến người đến cùng treo. Nếu gờ, ngoài trừ tên tiểu tử thúi này bên ngoài, những người khác đoán không được mình sẽ ở nơi này. Mang theo một vòng mỉm cười, Clau ôn hòa nói, hiện tại băng hải tặc râu trắng đã chân chính trưởng thành lên, từ từng cái phương diện tới nói đều là đã trưởng thành lên, đã không cần ta ở chỗ này. Mang theo tiếu dung, Clau vô cùng ôn hòa, đúng vậy, a loại hài tử này đã trưởng thành lên cảm giác thật chính là phi thường không tệ, làm đại bá, mình cũng nên đi nghiên cứu một chút con đường của mình. Ha ha ha, Newgate tùy tiện cười nói, đại ca phải nói không hổ là ngươi a, quả nhiên mặc kệ là bất kỳ thời điểm đều là cái dạng này, bất quá đại ca, lần này du lịch chuẩn bị đi nơi nào a? Chỗ đó sao? Clau hơi suy tư nói, đây cũng không biết đến cùng muốn đi chỗ đó, bất quá hẳn là sẽ tại thế giới mới tiếp tục du lịch, sau đó tiến về Georgian, Sky Island, cùng Grand Line, Tứ Hải. Mà, cái thế giới này vô cùng to lớn, người không nên chỉ là ở vào thế giới mới bên trong, ta muốn đi đi nhìn xem, dạng này thế giới xinh đẹp, tương lai đến cùng là dạng gì? Thì ra là thế. Hiểu rõ gật đầu, Newgate biết, đây là đại ca của mình mộng tưởng, hoặc là nói nhà mình đại ca cho tới nay đều là như thế. Muốn phải ở bên ngoài đi một chút, nhìn một chút, đối với cái khác càng nhiều hết thảy trên thực tế nhà mình đại ca cũng không phải là đặc biệt cảm thấy hứng thú, ngược lại chỉ là càng thêm chờ mong du lịch cùng đi thuyền, phải nói nhà mình đại ca là một cái tâm tính bình thản người. Mà dạng này một cái tâm tính bình thản người, tự nhiên ưa thích chính là như vậy dễ dàng đi tiếp thôi. Ha ha ha, Clau mỉm cười nói, đi kỳ thật cũng không có cái gì tốt thảo luận, du lịch tốt nhất liền là không cần chế định kế hoạch đi tới chỗ nào, liền đi nơi đó nhìn một chút, nếu là có lấy mục đích rõ ràng, mỗi ngày đều là đang suy nghĩ lời nói, như vậy ngược lại liền không tính là du lịch, đó không phải là càng thêm nhàm chán sao? Cô lặp lặp lặp, Newgate cười to nói, đại ca ngươi thật là đúng vậy. Clau mỉm cười nói, vì tiểu tử thúi ngươi trong khoảng thời gian này chuẩn bị còn tính là không sai, bất quá nhớ kỹ cái này biến cả cũng không có nhìn qua đơn giản như vậy, thông qua được lần này sự tình, ngươi đại khái cũng là phát hiện nâng lên chuyện này, Newgate cũng là nghiêm túc gật đầu, phi thường nghiêm túc nói, đây đại ca đúng vậy, năng lượng vấn đề căn bản không phải nhìn qua đơn giản như vậy, không vẹn vẹn chỉ là đại ca ngươi dạy bảo đồ đệ Ao Chu, Chiên Giao, Roger những người này đều là đã hiểu năng lượng vấn đề. Không sai, Newgate cũng là phát hiện vấn đề này, hoặc là nói, đây chính là nghiêm túc nhất, cũng là cực kỳ đáng giá chăm chú vấn đề. Năng lượng cũng không phải là Clau một người phát hiện, mà những người khác là đã phát hiện, Ao Chu cùng Chiên Giao đều là phát hiện. Mặc dù nói, hai người còn không có nắm giữ năng lượng, nhưng là không cần chần chờ, y theo tư chất của bọn hắn, lại thêm cùng những người khác liên minh tất nhiên là tất nhiên, đến lúc kia, như vậy tự nhiên mà vậy liền sẽ nắm giữ năng lượng. Mà mặc dù Gorosi vô cùng nghiêm, nhưng là không nên quên. Chỉ cần không bị bọn hắn tìm tới, như vậy đem năng lượng từ từ lan tràn lúc thức dậy, như vậy hết thảy nhưng chính là hoàn toàn khác biệt. Từ nơi này đại khái liền là nhìn ra được, năng lượng bản chất cũng không phải dễ dàng như vậy có thể khống chế lại đồ vật. Dù sao, đối với người bình thường thu hoạch được năng lượng khác biệt, những cái kia chợt lóe lên thiên tài, tâm trí của bọn hắn đại bộ phận đều là không có phát dục thành thục đâu, thu được năng lượng dạng này lực lượng kinh người, lấy được phản ứng là khác biệt. Nhưng là những lão gia hỏa này, nói đến khó nghe liền là từng cái lão âm, bọn gia hỏa này ý nghĩ cùng người bình thường thế nhưng là khác biệt, bọn hắn có thể cho thấy bộ phận cùng người bình thường thế nhưng là căn bản chính là không đồng dạng. Thậm chí là nói, từ từng cái phương diện đến xem đều là không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh điểm này, tuyệt đối không phải chuyện đùa, thậm chí treo nói, đây là tuyệt đối phi thường đáng giá coi trọng sự tình, điểm này liền là đã phi thường xác định, càng phi thường để cho người ta xác định sự tình, tuyệt đối cũng không phải là chuyện đùa. Hô, có chút phun ra một ngụm trọc khí, Lao Thần sắc phi thường bình tĩnh nói, Ao Chu cùng Chim Giao chỉ là hiểu rõ thôi mà Roger đã nắm giữ năng lượng, đem năng lượng cùng Haki tiến hành dung hợp, oanh. Newgate gật đầu nói, đại ca ta biết, Patrick cái kia lão biên bức thế nhưng là đem năng lượng nắm giữ đạt đến cái phi thường kinh người trình độ, với lại đi qua lần này hiểu rõ về sau, tiếp xuống đoán chừng cũng là có thể dung hợp Haki. Nói đến đây, huynh đệ hai người đều là trầm mặc. Hô, một sợi khói xanh phun ra, Lao khóe miệng đột nhiên khơi gợi lên một vòng tiếu dung. Cô lạp lạp lạp, Newgate cũng là đồng dạng phóng khoáng cười to nói, đại ca ngươi không cảm thấy dạng này rất thú vị sao, cái này mới là một cái để cho người ta mong đợi thế giới a, thật sự là quá tuyệt vời, thế giới như vậy, vĩnh viễn đều là có hợp cách đối thủ, mặc kệ là bất kỳ thời điểm đều là như thế. Lốp bốp, hai tay nắm tay, phát ra từng đợt giống như là bạo đậu đồng dạng thanh âm, Newgate hưng phấn cười to nói, tương lai thế nhưng là thật để cho người ta chờ mong a, những tên kia quả nhiên mặc kệ là tại bất luận cái gì thời điểm, đều không biết thành thành thật thật. Thế hệ trước đám gia hỏa, mới bối phận bọn quái vật, cô lạp lạp lạp, Newgate tại hưng phấn nhưng lại phóng khoáng cười lớn, thật sự là quá thú vị, thật sự là quá thú vị, cái này biến cả thế nhưng là thật sự là quá thú vị. Đương nhiên, Newgate tự tin, Cloud chỉ là mỉm cười lắc đầu, cũng không có nói gì nhiều, chính là, ôn hòa lắc đầu, tên tiểu tử thúi này, cho tới nay đều là dạng này, đối với những chuyện này, thế nhưng là phi thường hưng phấn. Bất quá, Cloud chỉ là ngẩng đầu, ngắm nhìn phương xa, thì là mang theo một vòng mỉm cười, thần sắc vô cùng ôn hòa. Thú vị nhìn xem phương xa, tự hồ là đang suy tư điều gì một chút. Đích thật là a, mặc kệ là như thế nào, cái thế giới này mãi mãi cũng là thú vị như vậy, bọn gia hỏa này, từng cái mãi mãi cũng là sẽ không để cho người thất vọng. Ha ha ha, chính phủ thế giới, Gorosi, người kia. Cloud nhếch miệng lên một vòng ý cười, thú vị nỉ non nói, vì cái thế giới này đã trở nên thú vị phi thường, như vậy các ngươi định làm như thế nào đâu, cái thế giới này tương lai sẽ là như thế nào, thế nhưng là thật vô cùng để cho người ta chờ mong đâu, thú vị tương lai ta cũng là đặc biệt hiếu kỳ đâu, khóe miệng ý cười vô cùng nồng đậm, Cloud cũng là đồng dạng cảm thấy thú vị phi thường. Quần hùng cùng nổi lên, không, cái thế giới này hẳn là xưng là quần hùng gào thét thời đại, cái này duy trì 800 năm thế giới, có lẽ lập tức liền muốn hỏng mất, bởi vì khi những quái vật này nắm giữ lực lượng thời điểm, bọn gia hỏa này đến cùng là sẽ làm ra cái gì, thế nhưng là căn bản không người nào biết sự tình. Thậm chí là nói, những quái vật này có lẽ sẽ làm ra không gì sánh kịp chuyện kinh khủng. Rầm rầm, rầm rầm, ma pháp hào đi thuyền trên biển lớn, mà Cloud thì là đứng chắp tay đứng ở đầu thuyền, nhìn xem từ từ đi xa Moby Dick, vô cùng bình tĩnh. Hơi đi qua ba ngày tu dưỡng về sau, Cloud lần nữa bước lên đường đi, cũng là đã không sai biệt lắm, tham gia sinh nhật tiệc rượu, với lại cũng là giải quyết năng lượng vấn đề, dạy bảo một chút tiểu gia hỏa, mấu chốt nhất chính là mình cũng là hơi nghỉ ngơi mấy ngày, như vậy tiếp xuống cũng nên tiếp tục đạp vào đường đi. Converter Midgard, Sakura từ trong khoang thuyền đi ra, hiếu kỳ chạy tới nói, điều chủ nhân ngài đây là đang làm gì à, Lao mỉm cười nói, chỉ là ở chỗ này nhìn một chút phong cảnh, tiếp xuống liền lại muốn rời đi, như vậy Sakura, ngươi có cảm giác gì sao, cảm giác, Sakura sững sờ, đáng yêu ngoẹo đầu, tự hồ là có chút không minh bạch. Dù sao, Sakura đứa bé này vẫn là một đứa bé. Sakura, chủ nhân, Tomoi cũng là đuổi tới, nhìn thấy Lao về sau cung kính cúi đầu xuống. Lao ôn hòa nói, lừ không có chuyện gì. Nói thật, Tomoi cùng Sakura, hai đứa bé này hoặc nhiều hoặc ít có chút quyết bên trong quyết khí, đương nhiên cùng Sakura không có quan hệ, Sakura đứa bé này tùy tiện đối với những này cũng không phải là đặc biệt cảm thấy hứng thú, nguyên nhân chủ yếu là tại Tomoi trên thân, đứa bé này tự hồ là có một cái khác ý nghĩ. Ý nghĩ này thế nhưng là vô cùng nguy hiểm a, thậm chí là nói, Tomoi đối với Sakura đứa bé này tình cảm, tự hồ là có chút bệnh trạng. Với lại, vô tinh linh cùng Tomoi quan hệ vẫn là vô cùng không tệ. Nói như thế nào đây, vật hợp theo loài nhân dĩ quần phân, theo một ý nghĩa nào đó, vô tinh linh cùng Tomoi loại hình đều là không sai biệt lắm, hai người đều là ưa thích, không đúng không nên nói là ưa thích, mà là phải nói là thân tình, hai người loại này thân tình vậy cũng là hoặc nhiều hoặc ít có chút bệnh trạng. Sở dĩ phải để cho người ta cảm thấy vô cùng kỳ quái, nhưng là hai người bọn họ cũng không phải cảm thấy như vậy, thậm chí là nói ngược lại là cảm thấy đây là phi thường bình thường sự tình. Đương nhiên, Cloud hơi suy nghĩ một chút, đại khái cũng là biết là tình huống như thế nào, chính là, cũng là lười đi nói cái gì. Tất ý người trưởng thành luôn luôn cần trải qua rất nhiều, thời kỳ thiếu niên mình, thanh niên thời kỳ mình bây giờ, thời gian biến hóa, ý nghĩ của mình cũng là phát sinh rất nhiều biến hóa. Cái này không phải chuyện kỳ quái gì, theo thời gian trôi qua, vốn là như thế, nội tâm của người vốn là sẽ phát sinh biến hóa. Thậm chí là nói, tại Cloud xem ra, ngược lại là bình thường nhất bất quá. Người luôn luôn là trưởng thành, mà tại quá trình lớn lên bên trong, sẽ phát sinh dạng này chuyện như vậy, đó cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Ha ha ha, mang theo một vòng tiếu dung, Lao ôn hòa lắc đầu, ngược lại là cũng không có để ý chính là, ngược lại là ôn hòa mà hỏi, Sakura ngươi cảm thấy tại băng hải tặc râu trắng có cái gì khác biệt sao? Sakura đáng yêu cúi đầu suy tư, mà Tomoe nhìn xem Sakura, thì là đáng yêu đã nứt ra khóe miệng, cả người, có điểm lạ, Lao nhìn một chút về sau, hơi trong đầu cùng vô tinh linh đối ứng một cái, mà mô hình đồng dạng, không biết phải nói như thế nào, Sakura đáng yêu nói, chủ nhân, ta có một loại cảm giác vô cùng kỳ quái, rõ rệt mọi người đối ta đều là vô cùng tốt, nhưng là ta luôn luôn cảm thấy vô cùng kỳ quái, cũng không phải là loại kia giả vờ tốt cảm giác, mà là ta có thể cảm giác được, tự hồ là có một tầng ngăn cách, quan hệ vô cùng thân thiết. Nhưng là... Lắc đầu, Sakura phi thường kỳ quái nói, tầng này ngăn cách lại là một mực chưa từng biến mất, ta cũng không biết là bởi vì cái gì. Ha ha ha, Cloud ôn hòa nói, vậy đây là bình thường sự tình, tính toán lời nói liền như là đi vào thân thích nhà làm khách đồng dạng, mặc dù nói lẫn nhau ở giữa quan hệ cực kỳ tốt nhỏ nhưng là cho dù là thân thích, cũng là vẫn như cũ có một chút ngăn cách, Sakura đáng yêu gật đầu, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có một chút không minh bạch, bất quá nàng lắc đầu, tiếp tục hỏi, để chủ nhân chúng ta sau đó phải tiến về nơi đó à, cái này mới là Sakura mục đích chủ yếu. Cloud thì là mỉm cười nói, để tiếp xuống sau Du Long Xù Chi Quốc, ta cũng muốn mau mau đến xem, Yunisa đến cùng là dạng gì. Tốt, mang theo tiếu dung, Sakura cùng Tomoe vui vẻ chạy ra. Chương 400, giống như ưng đồng dạng kiếm sĩ thiếu niên, chương 102, giống như ưng đồng dạng kiếm sĩ thiếu niên, rầm rầm, rầm rầm, tại màu xanh thẳm biển cả phía trên, mà Pháp Hào chậm rãi đi thuyền, không nhanh không chậm, đây cũng chính là Cloud xử sự phương thức chính là, không có cái gì là có thể để Cloud cấp thiết như vậy sự tình, từ đầu đến cuối đều là duy trì bình tĩnh. Hồ, một sợi khói xanh phun ra, Lao ngắm nhìn phương xa, nhẹ nhàng chậm chạp nói, thật là mỹ lệ cảnh sắc, mặc kệ là bất kỳ thời điểm, cảnh sắc đều là mỹ lệ như vậy a, suy yếu đến muốn khóc thanh âm truyền đến. Ichiha Yuko tơ gia không có bất kỳ cái gì tư thái nằm tại Lao bên người, một bức ta phải chết, cầu an ủi bộ dáng, ha ha ha, Lao nhìn xem Ichiha Yuko chỉ là mỉm cười lắc đầu, căn bản không có nói cái gì, nữ nhân này a hoặc là nói ma nữ này a làm biến vạn hóa, đúng như là biến hóa khó lường ma nữ đồng dạng. Cho tới nay đều là dạng này. Ngươi vĩnh viễn không biết nữ nhân này tính chân thực nghiên cứu rốt cuộc là bộ dáng gì, luôn luôn biến hóa đến biến hóa đi. Mà Cloud thì là mang theo ý cười, ôn hòa nhìn xem nữ nhân này, ôn nhu nói, Ê Yuko, gần nhất là tương đối mệt nhọc sao, đúng vậy a, vung lấy mình đôi chân dài, Ichiha Yuko trên người kimono đều đã trở nên hỗn loạn không chịu nổi, bất quá nàng căn bản vốn không quan tâm thôi, hoàn toàn là khó chịu nói, thật là Kaho tỷ có chuyện liền mình đi làm tốt, nhất định phải lôi kéo thân cùng một chỗ. Ai, bất đắc dĩ lắc đầu. Ichiha Yuko treo thật cảm thấy đau đầu, công việc gần đây thật sự là quá bận rộn. Đừng tưởng rằng sàng chọn ma pháp nữ bộc rất đơn giản. Trên thực tế, ma pháp nữ bộc sàng chọn thuần túy là nhìn chủ nhân, nếu là những cái kia tùy ý nữ bộc, đương nhiên chính là không quan trọng sự tình nhưng là, đối với Cloud dạng này hoàng mỹ chủ nghĩa người, mà Miruki Kaho đi theo Cloud thời gian rất dài. Cũng là cơ hội trở thành một cái nửa hoàng mỹ chủ nghĩa người, dưới loại tình huống này, tự nhiên mà vậy hết thảy liền là trở nên khác biệt. Mà bán nguyên Yuko đâu, vị này ma nữ càng nhiều thời điểm liền là tại mò cá, tình huống như vậy phía dưới, gần như không là tại mò cá liền là tại mò cá trên đường, tự nhiên mà vậy hết thảy liền là trở nên khác biệt cũng là rất để cho người ta nhức đầu chính là. Đương nhiên, Cloud cũng là tình không để ý chính là, mò cá không mò cá đều là không quan trọng sự tình, chẳng qua là thông thường quá độ thôi, đối với Cloud bọn người tới nói, bất cứ chuyện gì đều không cần vội vàng, chậm rãi đến xử lý liền tốt. Dù sao, tuổi thọ dài dằng dặc đến đã dài đến ngàn năm, thậm chí là càng nhiều thời điểm. Như vậy tự nhiên mà vậy rất nhiều hết thảy liền là không cần sốt ruột, cũng không có cái gì nóng nảy lý do, Lao chính là người như vậy. Đã không cần vội vàng, như vậy thì chậm rãi đến xử lý tốt, cái này cũng không kỳ quái, dù sao đây là trường sinh loại suy nghĩ phương thức chính là. Nghe Ichiha Yuko phàn nàn, Lao thì là mỉm cười gật đầu nói, vì có tử sự oán trách của ngươi, ta ngược lại thật ra nghe rất tốt, bất quá, cả hồ thế nhưng là không nhất định sẽ nghe a. Ai, Ichiha Yuko phát ra thở dài bất đắc dĩ âm thanh. Đúng vậy a nhà mình vị tỷ tỷ kia căn bản liền sẽ không ngừng ai bảo nhà mình vị tỷ tỷ làm việc đều là vô cùng chăm chú đâu. Ichiha Yuko biết, muốn tại vị tỷ tỷ kia trước mặt lười biếng đừng làm rộn đó là chuyện tuyệt đối không thể nào không có chút nào bất kỳ khả năng, vị tỷ tỷ kia tuyệt đối là có thể đem mình bắt lấy. Chỉ cần thầm nghĩ chuyện như vậy, Ichiha Yuko liền là muốn khóc. Wow, hoàn toàn khó giải có được hay không a lúc này, ba ba ba, nương theo lấy nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân, mà theo cái này tiếng bước chân xuất hiện. Ichiha Yuko sắc mặt từ từ cứng ngắc, nằm ở nơi nào Ichiha Yuko gặp mặt nghiêng đầu nhìn lại, quả nhiên trông thấy một người mặc vu nữ phục thân ảnh chậm rãi đi tới. Chủ nhân, Miyuki Kaho mỉm cười nói, chủ nhân tuyển phương diện vẫn như cũ là tại tiếp tục, bất quá vẫn như cũ là tại ổn định tiếp tục. Cloud mỉm cười nói, gì mà cũng không cần vội vàng, Kaho, đừng quá mức tại mệt nhọc, nhìn xem nằm dưới đất cái này một cái cá ướp muối, không phải cũng không tệ sao? Ichiha Yuko sắc mặt cứng nhắc, nàng nhìn xem mình chủ nhân cùng tỷ tỷ, luôn cảm giác mình là bị nhầm vào cái gì gọi là chính mình là cá ướp muối a. Uy, uy, chủ nhân, ca hô tỷ, cái gì liền là cá ướp muối, thiếp thân cũng không phải cá ướp muối a. Clau chỉ là cười không nói, mà Miruki Kaho thì là ôn hòa nói, ơ như vậy Yuko, muốn đi theo xuống dưới công tác sao? Nếu là không là cá ướp muối lời nói, làm việc như vậy hẳn là chuyện rất bình thường nha. Ta. Há to miệng, Ichiha Yuko triệt để trầm mặt. Tình cảm, liền là ở chỗ này chờ đợi mình đâu, vừa nghĩ tới dạng này tình huống, Ichiha Yuko liền là triệt để trung thực, không nói một lời, cả người đều là lâm vào một loại triệt để trong trầm mặt, tự hồ là đang lo lắng lấy sau đó phải thế nào đến xử lý những vấn đề này đồng dạng. Ha ha ha, nhìn xem Ichiha Yuko bộ dáng này, mà Miruki Kaho thì là khẽ nở nụ cười, ôn hòa nói, để tốt những công việc này, lúc đầu cũng là không có ý định để ngươi đến phụ trách, Yuko nghỉ ngơi cho khỏe liền tốt. Mà, nghe nói như thế, Ichiha Yuko, cả người lập tức liền là không đồng dạng, phản phất là hàm ngư phiên thân đồng dạng, phi thường tự tin nói, để ca hô tỷ không phải thiếp thân nói, những công việc này đều là vấn đề nhỏ, liền xem như để ta tới làm việc cũng là căn bản không thành vấn đề sự tình, chỉ bất quá a. Miruki Kaho trực tiếp cưỡng ép đánh gãy, mỉm cười nói, để đã Yuko cảm thấy không có vấn đề, như vậy thì từ Yuko đến giải quyết tốt. Nói xong, Miruki Kaho căn bản vốn không cho Ichiha Yuko tiếp tục cơ hội nói chuyện, mà là trực tiếp đem Ichiha Yuko từ dưới đất cho tóm lấy, nhìn trước mắt Ichiha Yuko, một vòng nụ cười quỷ dị tại thường ngày ôn hòa giống như là đại tỷ tỷ Miruki Kaho khóe miệng nổi lên. Ichiha Yuko trầm mặt, thậm chí là có chút muốn khóc, bị gài bẫy thật là bị gài bẫy a, nghĩ đến đây, Ichiha Yuko thật là muốn khóc lên, hoàn toàn liền là bị gài bẫy có được hay không nga. Mà Clau thì là mang theo ý cười, nhìn xem hai nữ đùa giỡn, cũng không phải cái gì đại sự, không cần quá mức để ý, những hài tử này đùa giỡn thôi. Miruki Kaho mỉm cười nói, "Lư Yuko những lời này thế nhưng là chính ngươi nói a, ngươi nói, nhưng mà cái gì vấn đề đều không có a, đương nhiên nếu là đổi ý, như vậy tiếp đó, tại hạ thế nhưng là sẽ không khách khí a." Ta đã biết, nhìn xem Miruki Kaho cái kia nguy hiểm biểu lộ, Ichiha Yuko thật là muốn khóc, cái này không phải liền là hoàn toàn bị gài bẫy sao, thật là mất mặt ném về tận nhà nghỉ tới đây. Ichiha Yuko yên lặng từ bỏ, tính toán căn bản cũng không phải là đối thủ, mình có thể làm sao bây giờ đâu, cái kia căn bản cũng không phải là đối thủ a. Duy trì trầm mặc, Ichiha Yuko không biết nên nói gì. Cứ như vậy, tên là Ichiha Yuko hài tử bị triệt để kéo đi, từ đầu đến cuối, Lao đều là nâng tẩu thuốc, mang theo ý cười nhìn trước mắt phát sinh đây hết thảy, phản phất, đây hết thảy cùng mình không hề quan hệ đồng dạng, tựa hồ thật là không hề quan hệ, chỉ bất quá Lao là làm ban sơ cái kia xuất thủ người thôi. Hừ, nhếch miệng lên một vòng ý cười, Lao thôn vân thổ vụ lẳng lặng nhìn phương xa, nhẹ giọng nói, cuộc sống như vậy thật là không tệ a, cuộc sống như vậy cũng là thích hợp nhất ta. Thoải mái híp mắt. Hô, một sợi khói xanh phun ra, Lao là thật cảm thấy vô cùng vui vẻ, dạng này tùy ý sinh hoạt mới là thích hợp nhất mình, tùy tâm sở dục nhàn nhã sinh hoạt hàng ngày bằng không, cái kia vô tận hỗn loạn đối với mình mà nói, ngược lại cũng không phải cái gì thích hợp. Bất quá, hơi lắc đầu, Lao cũng không cân nhắc nhiều như vậy, chính là, sinh hoạt a hoặc là nói, đối với trường sinh loại tới nói liền là như thế, không cần cân nhắc nhiều như vậy, từng bước một đi, từng bước một nhìn liền tốt. Như vậy mang tới cũng không phải cái gì sự tình tốt, không cần vội vàng, cũng không cần khẩn trương, chậm rãi đến liền tốt, quá mức gấp gáp. Hít mắt, Lao nhìn xem phương xa. Chỉ là, giờ này khắc này phương xa, đồng dạng có một chiếc thuyền nhỏ chính đang chậm rãi thẳng đến ma pháp hào mà đến, đương nhiên đoạn thời gian này, Lao cũng không có đem ma pháp hào che giấu, người bình thường là sẽ không tới tìm phiền phức, phàm là, tìm phiền toái chỉ có bảo trì. Với lại, tại dạng này trên biển lớn, đụng phải người tỷ lệ thế nhưng là rất thấp, cũng là không có tất yếu che giấu, đây là không có chút ý nghĩa nào sự tình thôi, dù sao khi thực lực của ngươi đạt đến trình độ như vậy thời điểm. Lao ngược lại liền không quan tâm những chuyện này, với lại càng đem đây hết thảy xem như trong sinh hoạt một chút xíu niềm vui thú nhỏ, dù sao bình thường thường ngày mặc dù để cho người ta cảm thấy rất dễ chịu, thế nhưng hơi có một chút xíu sự tình tham dự vào trong đó cũng là thật thú vị. Chính là lạp lạp, thuyền nhỏ nhìn xem phương xa thuyền hải tặc, mà đứng tại trên thuyền nhỏ cái này nam nhân thì là bắt đầu suy tư. Đây là một cái đại khái hơn 10 tuổi thiếu niên, mà hắn lẳng lặng nhìn hết thảy trước mắt, tựa hồ là đang suy tư, lại tựa hồ là đang lo lắng lấy cái gì, sau một lát mới là nỉ non nói, cái kia chiếc thuyền hải tặc ma pháp hào sao? Nam nhân kia biển hí thuyền, nhìn xem cái này một chiếc biển hí thuyền, thiếu niên này đã hiểu. Kiếm, cơ hồ là theo bản năng rút ra vác tại phía sau trường đao, hắn nỉ non nói, đây thật là muốn khiêu chiến nhìn xem, đối mặt cái thứ ở trong truyền thuyết nam nhân, đến cùng là có bao lớn chênh lệch, bất quá hiện tại ta nếu là tiến về khiêu chiến cơ hồ liền là hẳn phải chết không nghi ngờ sự tình. Muốn nơi này. Hắn lâm vào một loại trong trầm mặc, sau một lát, thì là lắc đầu, nỉ non nói, để đối với cường giả dám can đảm vung đao đây là một loại dũng khí bất quá. Nếu là giống như là ngớ ngẩn đồng dạng vung đao lời nói, như vậy thì là thật là ngu ngốc rồi. Lắc đầu. Thiếu niên này từ bỏ, chỉ dựa vào mượn hắn hiện tại can đảm dám đối với vị này vung đao vậy thì không phải là dũng khí, mà là ngớ ngẩn đồng dạng hành vi. Đối mặt cường giả, làm ngươi cảm thấy cái chênh lệch này vô cùng nhỏ thời điểm, muốn vung đao, đó là phi thường bình thường sự tình, nhưng là làm ngươi biết rõ tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, vẫn như cũng muốn đi vung đao, như vậy thì là ngu ngốc hành vi. Khiêu chiến là muốn có được khiêu chiến tư cách, mà không phải như là ngớ ngẩn đồng dạng, chỉ là đi tìm đường chết. Đây không phải là thiếu niên việc cần phải làm. Lắc đầu, thiếu niên lẳng lặng tiếp tục người điều khiển thuyền nhỏ hướng về phía trước đi thuyền mà đi, mặc dù không cách nào khiêu chiến, nhưng nhìn xem xét tốt, nhìn một chút cái này trong truyền thuyết nam nhân đến đấy là cường đại cỡ nào. Đương nhiên, đối với loại tình huống này, hắn cũng là vô cùng rõ ràng chính là, tận mắt đi xem một cái, nam nhân kia đến cùng là cỡ nào kinh người. Rầm rầm, rầm rầm, cứ như vậy, hai chiếc thuyền chậm rãi đi thuyền mà đi. Mà Cloud thì là mang theo một vòng ý cười, khóe miệng vô cùng ôn hòa, nhìn xem phương xa cái kia chậm rãi đi thuyền mà đến thuyền nhỏ mỉm cười nói, điều một cái tiểu tử thú vị đầy đủ kiên định nội tâm thật là thật thú vị. Đối phương phát hiện ma pháp hào. Đồng dạng, Cloud thì là phát hiện đối phương bản thân, đối với tiểu gia hỏa này tự mình biết đối phương là ai, bất quá cũng không thèm để ý chính là, Newgate là đệ đệ mình, những người còn lại cơ hồ đều là bại tướng dưới tay của mình. Đối với Cloud tới nói, những này cái gọi là nhân vật vỡ kịch, đối với mình đã không có lớn như vậy lực hút, càng nhiều ngược lại là duy trì bình tĩnh. Rầm rầm, rầm rầm, hai chiếc đội thuyền cứ như vậy chậm rãi đi thuyền mà qua. Ma pháp hào ưu nhã khéo léo, giống như là quý tộc biển tiện thuyền đồng dạng, để cho người ta nhìn xem cảm giác được vô cùng kỳ quái. Mà chiếc thuyền nhỏ này thì là giống như treo chiếc quan tài đồng dạng, khiến người ta cảm thấy vô cùng kỳ quái chính là, bình thường mà nói, phàm là chỉ cần là người bình thường, cũng sẽ không chuẩn bị dạng này giống như là quan tài đồng dạng biển hí thuyền nga. Thế nhưng là, Cloud vô cùng rõ ràng, đối phương vì cái gì chuẩn bị dạng này thuyền hải tặc, nếu như đã lựa chọn đi lên cái này một con đường, như vậy thì không cần do dự hoặc là nói, nếu như đã lựa chọn ra biển, như vậy thì không cần do dự, làm tốt tử vong chuẩn bị, bởi vì làm ngươi lựa chọn đi đến con đường này thời điểm, tử vong liền đã thường bạn thân ngươi, muốn lùi bước cái kia đã là chuyện không thể nào đã như vậy thì đừng nghĩ đến lùi bước, từng bước một tiến thêm một bước đi xuống liền tốt. Cloud biết ý nghĩ của thiếu niên này, nhìn xem cái này sự qua người giống như là ưng đồng dạng thiếu niên, thì là mang theo một vòng ý cười. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.